Phần 253. Khá lắm, xem ra chỉ có mình tôi là nghĩ nhiều. Thì ra hai người này đã sớm quen nhau từ trước, vừa rồi Hồ Mẫu đã kêu ông ấy là gì? Kêu ông ấy là, đại ca. Trời đất, tình huống gì thế này? Hồ Mẫu là một tồn tại như thế nào? Khi nghe đến thanh mẫu của Hồ tộc thì sẽ nghĩ đến một con hồ ly đã sống ngàn năm đúng không? Hơn nữa, lúc trước tôi nghe Quỷ Tam Nguyên nói Hồ Mẫu đã trở thành cửu vĩ hồ là hồ yêu có cấp bậc cao nhất hiện tại. Thế nhưng hiện giờ bà ấy lại gọi một đạo sĩ loài người là đại ca. Chẳng lẽ giữa hai người này còn có mối liên hệ sâu xa nào đó? Dù sao dựa theo tuổi tác mà nói thì chắc chắn vị đạo sĩ trước mắt này không thể nào lớn tuổi hơn Hồ Mẫu được. Dù sao cũng là hồ yêu, có thể hóa thành hình người. Không có 300 đến 500 năm, thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng sau hai câu này, cả hai không nói chuyện nữa mà bắt đầu ra tay với đám người Quỷ Tam Nguyên. Hồ Mẫu và Liệt Hỏa Chân Nhân liên thủ thì làm sao Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân có thể ngăn cản. Kết quả mới vừa đối mặt đã trực tiếp bị đẩy lùi. Dì Mỹ Nhân và Quỷ Tam Nguyên liên tục bị áp chế, không ngừng lùi về sau, không ngừng kêu đám quỷ nô, thi quái đến làm bia đỡ đạn. Cuối cùng, Hồ Mẫu vỗ một cái, trực tiếp đánh lên ngực của Quỷ Tam Nguyên. Thân thể của Quỷ Tam Nguyên run lên, vang lên một tiếng, phanh, rất lớn và toàn bộ thân thể trong nháy mắt nổ tung. Nếu đổi lại là du hồn dã quỷ khác thì chỉ cần vỗ một cái như vậy, khẳng định sẽ hồn bay phách tán. Nhưng Quỷ Tam Nguyên là một tên yêu đạo có chút đặc thù. Người này không biết vì sao lại, giết không chết. Lúc này đây cũng giống với lần trước, cho dù thân thể bị đánh nát bét thì những đốm sáng đó lại mau chóng ngưng tụ ở một chỗ khác và theo sau đó, bộ dáng của Quỷ Tam Nguyên lại lần nữa xuất hiện. Dì Mỹ Nhân thấy không địch lại, lúc này đã xoay người bắt đầu chạy như điên và gọi thêm nhiều quỷ nô đến ngăn cản. Quỷ Tam Nguyên đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng tôi, đám người hồ tộc được lắm. Phái Mao Sơn cũng được lắm, dám đối đầu với mắt quỷ bọn tao, sớm hay muộn gì các người cũng sẽ bị tiêu diệt. Hừ, mạnh miệng lắm, lúc trước nếu không phải ông nhanh chân trốn thoát thì ông đã sớm chết dưới kiếm của bản tôn rồi. Liệt Hỏa Chân Nhân lạnh lùng mở miệng, nói xong, Liệt Hỏa Chân Nhân lập tức muốn ra tay chém giết. Nhưng Quỷ Tam Nguyên lại đột nhiên kết ấn. Bỗng nhiên trong không trung xuất hiện hai lá cờ màu đen treo ở trên đỉnh đầu ông ta. Nhìn thấy hai lá cờ đó, sắc mặt của tôi có hơi kinh ngạc. Hai lá cờ này chính là hai lá cờ quỷ quái. Lần trước, ông ta đã nhờ vào hai lá cờ này để trốn thoát. Tôi vốn định mở miệng nhắc nhở Hồ Mẫu nhưng Hồ Mẫu và Liệt Hỏa Chân Nhân sau khi nhìn thấy hai lá cờ này, sắc mặt họ đều ngạc nhiên và đều nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Cùng lúc đó, hai người bọn họ đều lộ ra ánh mắt khó tin cũng giống như Tần Đạo Trưởng và Long Tuyền Chân Nhân. Bọn họ đồng thanh nói, hai lá cờ quỷ quái. Lúc nói ra mấy chữ này, Hồ Mẫu và Liệt Hỏa Chân Nhân đều có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Liệt Hỏa Chân Nhân vội vàng hỏi, Quỷ Tam Nguyên, tại sao ông lại có hai lá cờ quỷ quái này? Hai lá cờ này không phải đã bị hủy rồi sao? Ha ha ha, bảo vật cực phẩm như thế này thì sao mà dễ dàng bị phá hủy được? Thật ngượng ngùng. Tôi không chơi đùa với hai người nữa. Nói xong, thân thể của Quỷ Tam Nguyên đã hóa thành một màn xương đen và trực tiếp chui vào trong hai lá cờ đó. Sau đó hai lá cờ cùng nhau phóng lên cao và bay đi. Đứng lại, Liệt Hỏa Chân Nhân hô to. Ông ấy bỗng nhiên búng ngón tay, một luồng đạo khí bắn thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt hai lá cờ đã hoàn toàn rơi vào trong bóng tối và lập tức biến mất không thấy. Khi hai lá cờ vừa biến mất, một loạt tiếng gào giống bỗng nhiên truyền đến từ nơi xa. Tôi quay đầu nhìn lại thì phát hiện một đám quỷ nô và thi quái nhiều không kể xiết. Trong số đó còn có cương thi, thậm chí tôi còn thấy được lệ quỷ áo đỏ, cương thi lông đỏ và thi khí cuồn cuộn. Áo đỏ, lông đỏ, đây cũng không phải là chuyện đùa. Một khi bị cuốn lấy, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhìn thấy một màn này, Hồ Mẫu dẫn đầu mở miệng nói, Liệt Quảng đại ca, chân thân của anh và em đều không có ở đây. Trước hết chúng ta phải bảo vệ mấy tiểu bối này rời đi, không nên ở đây lâu. Hồ Mẫu vừa dứt lời, Liệt Hỏa Chân Nhân trực tiếp gật đầu, được. Nói xong, Hồ Mẫu và Liệt Hỏa Chân Nhân quay người lại, trực tiếp đi tới chỗ Tiểu Mỹ và Từ Lâm Tĩnh đang hôn mê. Mà cũng vào thời gian đó, Mộ Dung Ngôn và đám người Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu cũng mạnh mẽ nghiền sát một đám quỷ nô và mang Lão Phong và Phong Ca trở về. Chương 254. Phần 254. Nhưng Phong Ca bị trọng thương nên đã về lại bên trong cơ thể của Lão Phong. Bộ dạng của Lão Phong trông rất suy yếu và mệt mỏi, đi đường cũng cần phải có người đỡ. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy Hồ Mẫu ở trên người tôi, tựa hồ có chút hưng phấn, trực tiếp nói, Hồ tiên tử. Hồ Mẫu khẽ mỉm cười, sờ đầu Mộ Dung Ngôn, được rồi, nơi này quá nguy hiểm, mau trở về đi, chậm một chút sẽ không dễ đi. Mộ Dung Ngôn nghe được lời này, đột nhiên gật đầu rồi sau đó kêu Vương Bảo Thành bế Từ Lâm Tĩnh, Hồ Ly nhỏ và những người khác lên. Lúc này tôi đã kể cho Hồ Mẫu về chuyện của con đường nhỏ sau núi. Hồ Mẫu không có bất kỳ do dự gì mà vội vàng chỉ huy mọi người đi theo con đường phía sau núi. Bởi vì chiến lực của bên chúng tôi vô cùng mạnh nên quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân cũng không dám chống chọi mà chỉ có thể phái ra thêm nhiều quỷ nô và thi quái tới ngăn cản. Huống chi lúc này chỉ xuất hiện quỷ nô cấp thấp nên không một ai có thể cản trở chúng tôi. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đi tới con đường nhỏ phía sau núi. Hồ Mẫu không thể ở trên người tôi quá lâu, bằng không sẽ tiêu hao dương thọ của tôi cho nên lúc này bà ấy đã chào tạm biệt mọi người và trực tiếp rời đi. Sau đó tôi được Mộ Dung Ngôn đỡ. Tiếp tục đi về phía trước. Ngay sau đó, thời gian của sư phụ Từ Lâm Tĩnh là Liệt Hỏa chân nhân cũng đã tới. Ông ấy bảo chúng tôi đi đường cẩn thận rồi sau đó tiêu tán, thu hồi toàn bộ hơi thở trở về bên trong ngọc bội trước ngực Từ Lâm Tĩnh. Mà giờ phút này, chúng tôi đều được đám người Mộ Dung Ngôn hoặc là cõng hoặc là đỡ, không ngừng tiến lên phía trước, muốn mau chóng rời khỏi phân đà của mắt quỷ ở núi Lang Nha. Nhưng phía sau chúng tôi, đám quỷ nô và thi quái không ngừng ép sát. Tôi không biết số lượng của bọn chúng có bao nhiêu. Thi quyển 2. 10 phút đã trôi qua kể từ khi chúng tôi xông ra khỏi đàn quỷ và đi xuống vách đá. Liệt Hỏa chân nhân và Hồ Mẫu đã rời đi, cho nên trong quãng đường còn lại, chúng tôi chỉ có thể tự mình đi tiếp. Mọi người đều bị thương, mà vết thương còn khá nghiêm trọng. Nhưng sau khi tôi uống viên thuốc của Mạc bà, tôi đã có thể duy trì sức lực trong một thời gian ngắn. Không thể không nói, loại thuốc đó đúng là lợi hại. Giống như thuốc kích thích, thân thể cũng không còn đau nhức nữa, mà thể lực và đạo khí cũng được khôi phục rất nhiều, thậm chí còn có một loại hưng phấn. Cho dù trước đó Hồ Mẫu đã bám vào trên người của tôi, nhưng tác dụng phụ đang đè nặng lên cơ thể cũng đã lập tức giảm bớt, không còn xuất hiện tình trạng thể lực bị suy kiệt đến mức dẫn đến tình huống không thể động đậy. Tất nhiên, một loại thuốc mạnh như vậy, nhất định là có tác dụng phụ. Hơn nữa Mạc bà cũng đã nói, đây chỉ là tạm thời. Nó có thể kéo dài khoảng 2 đến 3 giờ, tùy thuộc vào thể chất của từng cá nhân và mức độ nghiêm trọng của thương thế. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, quan trọng là hiện tại, chúng tôi đã có thể trốn thoát. Chỉ cần chúng tôi có thể nhân cơ hội trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ này mà chạy thoát được, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả, đợi đến khi tác dụng phụ xuất hiện, chúng tôi cũng sẽ không bị mất mạng. Mà Lão Phong, Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ cũng đều đã ăn một viên. Bởi vì tính chất đặc biệt của viên thuốc, Từ Lâm Tĩnh và Hồ Ly nhỏ đều bị thương rất nặng, lúc này cũng đều tỉnh dậy. Nhưng thời gian dùng tương đối ngắn, cho nên mặc dù hiện tại bọn họ đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể tự đi lại được. Về phần Lão Phong, vết thương của cậu ấy tương đối nhẹ so với những người khác. Cho nên cậu ấy không những không cần giúp đỡ mà còn giúp tôi đỡ Hồ Ly nhỏ và Từ Lâm Tĩnh cùng nhau chạy về phía trước. Nhưng lần này, Mộ Dung Ngôn ở trong mắt của Lão Phong. Cuối cùng không còn là hư vô nữa, mà là có đường nét, là một bộ dáng mơ hồ. Lão Phong đã sớm biết đến sự tồn tại của vị sư muội này từ trong miệng của tôi, lúc này nhìn thấy một hình bóng mơ hồ như vậy thì cũng không quá kinh ngạc. Từ Lâm Tĩnh thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn qua mấy lần, bởi vì đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với bảo gia hồn ở bên cạnh tôi. Mặt khác, ngoài Mộ Dung Ngôn, Mạc bà và Vương Bảo Thành, còn có mấy quỷ đầu lĩnh mà tôi không quen biết. Mà tôi cũng không để ý quá nhiều, bọn họ chỉ bảo vệ hai bên trái phải của chúng tôi, hoặc mở đường trước hoặc đoạn hậu ở đằng sau, để chúng tôi không nhận phải sự uy hiếp nào. Sau khi quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân bị đánh lui, dường như đã bị thương lần nữa. Hơn nữa lần này còn là vết thương chồng lên vết thương. Do đó, sau khi bọn họ rút lui, cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa. Mà những kẻ đuổi theo chúng tôi đều là những quỷ nô và thi quái. Trước mắt những thi quái này vẫn còn dễ nói, bởi vì tốc độ của bọn chúng quá chậm cho nên không thể đuổi kịp chúng tôi. Chương 255. Phần 255. Nhưng còn những quỷ nô kia thì khác, gió lạnh rít gào, chỉ trong chốc lát đã có thể quấn lên người chúng tôi. Chúng tôi chạy trên con đường mòn ở phía sau núi, còn phía sau lưng chúng tôi là đàn quỷ đang không ngừng đánh úp lại, hết đợt này rồi đến đợt khác không dứt. Cũng may nơi này là đường mòn ở phía sau núi. cũng không có cấm chế của tà giáo mắt quỷ, hơn nữa đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn và mấy tên quỷ đầu lĩnh lại rất cao, vừa đánh vừa lui, cho nên mới có thể miễn cưỡng đối phó được. Giờ này khắc này, chúng tôi đã tiến vào bên trong sương mù dày đặc, dẫn đến việc tầm nhìn của chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Chúng tôi cố gắng nhớ lại và tiếp tục chỉ đạo mọi người chạy về phía trước. Một lúc sau, chúng tôi đã chạy đến một ngã ba đường. Khi nhìn thấy ngã ba đường này, trong lòng tôi đột nhiên mừng rỡ, vội vàng nói với Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, thì muội, chính là chỗ này, chỉ cần chúng ta đi theo phía bên trái của ngã ba đường này, nhiều nhất là nửa giờ, là có thể rời khỏi núi Lang Nha, rời khỏi sương mù dày đặc này. Mộ Dung Ngôn nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, quá tốt rồi. Quỷ nô mặc dù nhiều, nhưng phần lớn bọn chúng đều có một đặc điểm là không thể rời khỏi núi Lang Nha. Nếu đúng là như thế, vậy chúng ta sẽ lập tức bình an vô sự. Mộ Dung Ngôn từng là đệ nhất chiến khôi của tà giáo mắt quỷ, cho nên cô ấy biết rất rõ về đám quỷ nô của tà giáo mắt quỷ này. Hơn nữa, phân đà của mắt quỷ này vẫn luôn bị giám sát, cho nên đối với chút tin tức này, Mộ Dung Ngôn hiểu rõ như lòng bàn tay. Đám người nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Thậm chí Lão Phong còn nói thẳng, nếu đã như vậy, vậy việc này càng không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng lên đường đi. Đàn quỷ dường như lại đuổi kịp nữa rồi. Sắc mặt của Lão Phong tái nhợt, vừa đỡ Tiểu Mỹ vừa nói. Kết quả là cậu ấy vừa dứt lời, ở phía sau lưng đã vang lên một trận gào thét. Âm thanh này cực kỳ lớn, truyền ra khắp núi rừng, ngay sau đó chính là cảnh tượng âm sát khí cuồn cuộn kéo đến. Đột nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng người, thứ đó chính là đám quỷ nô đang lần lượt tấn công. Thấy vậy, trong lòng tôi lại trở nên căng thẳng. Bây giờ thì hay rồi, vừa rồi mới đánh lui được một đợt nhóm quỷ, hiện tại lại tới nữa. Mộ Dung Ngôn sầm mặt lại, rồi lại nhìn chung quanh, lập tức nói, bà hộ tống bọn họ đi trước, chúng tôi sẽ ở phía sau đoạt hậu. Nói xong, Mộ Dung Ngôn muốn rời đi. Thấy vậy, tôi lập tức trở nên lo lắng, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội. Mộ Dung Ngôn nghe tôi gọi, theo bản năng mà quay đầu lại, lộ ra một chút khó hiểu mà nhìn về phía tôi. Nhìn thấy điều này, tôi thực sự rất muốn nói một câu đi thôi, hai chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu. Nhưng lời nói vừa đến bên miệng, tôi lại nuốt xuống. Tôi tự mình biết rõ, lấy chút tu vi và chút đạo hạnh đấy của tôi, nếu tôi đi qua chỗ của Mộ Dung Ngôn thì không khác gì đưa bọn họ vào chỗ chết, cơ hồ chính là sẽ liên lụy đến bọn họ. Thế là tôi chuyển chủ đề, lại mở miệng nói, đi đường cẩn thận, về sớm một chút. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và câu nói này của tôi, Mộ Dung Ngôn chỉ cười khẽ một tiếng, yên tâm đi, bọn chúng không làm gì được tôi đâu. Nói xong, Mộ Dung Ngôn cũng không dừng lại, xoay người xông về phía nhóm quỷ vừa mới xuất hiện. Hai quỷ đầu lĩnh là Vương Bảo Thành và Đằng Nghiêu đứng ở hai bên trái phải, còn có mấy quỷ đầu lĩnh khác mà tôi không biết, bọn họ lại lao vào bên trong đám quỷ thêm lần nữa. Nhưng lần này, tôi rõ ràng đã nhìn thấy được một số bóng người mặc áo vàng và hai bóng người mặc áo đỏ. Không cần nói cũng biết, bọn chúng chính là quỷ nô áo vàng và quỷ nô áo đỏ. Đám người Mộ Dung Ngôn có thể dễ dàng đối phó với đám quỷ cấp áo vàng, nhưng cấp áo đỏ thì rất khó nói. Bởi vì khoảng cách của cấp độ áo đỏ tương đối lớn, đạt đến cấp độ này, tu vi thấp nhất cũng đã là thực lực cấp đạo quân, thậm chí còn có thể đạt tới đạo tông đỉnh phong, thực lực bất phàm. Tôi nhíu mày quan sát, trong lòng vẫn dâng lên cảm giác lo lắng không sao giải thích được. Nhưng Mạc bà ở bên cạnh lại đột nhiên nói, cô ra, chúng ta đi thôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi, có chút không nỡ mà nhìn về phía bóng lưng rời đi của Mộ Dung Ngôn, trong miệng phát ra một tiếng, chúng ta đi, nói xong chúng tôi lại chạy ra khỏi núi. Đường núi quanh co, cho nên đường mòn của nó rất khó đi. Mặc dù Mộ Dung Ngôn đã đoạn hậu ở phía sau lưng, nhưng vẫn có một số ít quỷ nô đã thoát ra khỏi vòng vây. Mặc dù số lượng của đám quỷ này rất ít, nhưng nó vẫn mang đến cho chúng tôi rất nhiều rắc rối. Chỉ mới nghe được một tiếng, gào, điên cuồng, mấy con quỷ nô đã giết tới. Thấy vậy, Mạc bà trợn mắt, dùng quải trượng đầu rồng ở trong tay quét ngang một cái. Chương 256. Phần 256. Bang bang, hai tiếng, hai con quỷ nô lập tức bị đập bay ra ngoài. Mọi chuyện còn chưa kết thúc, Mạc bà ở bên này vừa mới động thủ. Ở phía bên khác lại đột nhiên xông ra mấy con quỷ nô nữa. Mẹ nó, tôi gầm nhẹ một tiếng, sau đó giơ kiếm gỗ đào lên mà giết. Bởi vì có viên thuốc phục hồi đặc biệt của Mạc bà, cho nên hiện tại tôi vẫn có thể duy trì hiệu quả chiến đấu ở mức độ nhất định. Mà mấy tên quỷ hồn này chẳng qua chỉ là quỷ nô áo trắng, tu vi không hơn gì đạo sĩ sơ kỳ, muốn làm đối thủ của chúng tôi thì còn kém xa. Chúng nó lộ ra móng vuốt và răng nanh sắc nhọn, sau đó hà bay về phía tôi. Nhưng tôi đã động thủ không chút nương tay, sau khi vung một kiếm ra đã đánh chúng vào điểm yếu hại của bọn nó. Thi quyển 2. Trong nháy mắt, chúng tôi đã đánh nhau với mấy con quỷ nô. Nhưng tôi vừa giao thủ không được mấy chiêu, Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh đã chạy đến giúp đỡ. Ba phía vây quanh, chúng tôi trực tiếp bao vây những con quỷ nô áo trắng lại. Mặc dù mấy con quỷ nô hung hãn kia không sợ chết, nhưng lại không chịu nổi ba mặt vây công của chúng tôi. Kết quả chỉ sau vài lần giáp mặt, bọn chúng đã bị kiếm của chúng tôi giết chết. Vừa xử lý xong đám quỷ nô này, bên phía Mạc bà cũng kết thúc trận chiến. Mạc bà quay đầu nói, chúng ta đi. Nói xong, chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước, không ngừng gia tăng tốc độ, mà ở phía sau lưng chúng tôi cũng thỉnh thoảng xuất hiện mấy con quỷ nô. Mặc dù sức uy hiếp của đám quỷ nô này đối với chúng tôi tạm thời không lớn, còn giúp chúng tôi nâng cao tinh thần, nhưng chúng tôi cũng không dám lơ là một chút nào. Hành trình chỉ mất con nửa tiếng đồng hồ, nhưng chúng tôi lại mất khoảng 50 phút thì mới có thể trốn thoát. Lúc chúng tôi chạy tới khu vực bên ngoài núi Lang Nha, sương mù cũng đã bắt đầu tiêu tán. Mà chúng tôi còn phát hiện, những con quỷ nô đang đuổi theo chúng tôi ở phía sau, lúc này khi sương mù bắt đầu tan biến thì cũng đã ngừng đuổi theo. Nói cách khác, chúng tôi đã trốn thoát thành công. Những quỷ nô đó, trước mắt vẫn không thể rời khỏi sương mù. Lúc này tôi mới bám vào một gốc cây lớn mà thở hồng hộc, hiện tại hẳn là an toàn rồi. Mạc bà liếc mắt nhìn xung quanh, hiện tại đúng là chúng ta đã rời khỏi núi Lang Nha, nhưng cũng không được lơ là cảnh giác. Bây giờ chúng ta còn phải gấp rút mà tiếp tục lên đường, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Một khi thuốc ở trong cơ thể của mấy người mất đi hiệu lực, cần phải mất thêm một đoạn thời gian rất dài nữa thì mới có thể hồi phục lại được. Nghe Mạc bà nói như vậy, tất cả mọi người đều nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ đều cảm nhận được tình trạng thể chất của mình. Chúng tôi đã cạn kiệt sức lực từ lâu, đạo khí của bản thân cơ hồ đã dùng sạch. Chỉ sau khi nuốt viên thuốc đó thì chúng tôi mới có lại đạo khí, mới có lại sức mạnh. Cái này giống như việc sử dụng tiềm lực vậy, một khi hiệu quả này trôi qua, phản phệ đương nhiên là rất lớn. Còn kế hoạch hiện tại chính là, nhân lúc tác dụng của thuốc còn chưa biến mất hoàn toàn. Cách tốt nhất là chạy tới thị trấn nhỏ trước, sau đó rời khỏi nơi này rồi đi đến bệnh viện để tiến hành trị liệu. Chỉ có như vậy mới có thể coi là an toàn nhất. Cho nên, sau khi chúng tôi nghỉ ngơi được một lúc thì lại tiếp tục lên đường. Nơi này đã là khu vực bên ngoài núi Lang Nha, lộ trình từ đây tới trấn nhỏ của chúng tôi còn khoảng 2 giờ lái xe. Khi chúng tôi đến đây thì rất thận trọng, cho nên tốc độ còn tương đối chậm. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì chúng tôi đã lao thẳng ra khỏi núi. Hơn nữa do con đường đến đây chúng tôi đã khá quen thuộc, bây giờ quay lại đương nhiên sẽ nhanh hơn. Hành trình hơn 2 tiếng đồng hồ, dưới sự khát khao sống sót của chúng tôi, chỉ mất khoảng 1 tiếng 20 phút là đã chạy ra khỏi núi. Tại thời điểm này, chúng tôi đã nhìn thấy trấn nhỏ ở phía xa. Chỉ cần chúng tôi lại tăng thêm sức là có thể rời khỏi nơi này. Mà tác dụng của thuốc ở trong cơ thể của chúng tôi cũng đã bắt đầu nhạt dần, cảm giác đau nhức ở trên người lại bắt đầu dần dần nổi lên. Nhưng tất cả mọi người chỉ có thể cắn răng mới có thể kiên trì mà tiếp tục chạy về phía trước. Cuối cùng, chúng tôi đã rời khỏi ngọn núi ở phía sau và chạy đến thị trấn nhỏ. Chúng tôi vừa đặt chân đến trấn nhỏ thì ở phía xa đã có một bóng người đứng lên. Người đó nhìn về phía chúng tôi, sau khi nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi thì vội vàng chạy tới. Đạo trưởng, tôi nghe có người gọi thì lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Tôi phát hiện ra người đó không phải ai khác mà chính là La Nghệ, Lão La. Người đã dẫn đường cho chúng tôi vào ngày hôm qua. Sau khi thấy người đó là Lão La, tôi mới thở nhẹ ra một hơi, Lão La thấy tất cả chúng tôi đều đang thở hồng hộc, người bê bết máu, khiến cho ông ta có chút kinh hãi, Đinh đạo trưởng, các người, cái này. Chương 257. Phần 257. Tôi cố nặn ra một nụ cười, chúng tôi không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, Lão La, ông có biết lái xe không? Lái xe, Lão La có chút khó hiểu. Đúng vậy, lái xe, sau đó đưa chúng tôi đến bệnh viện ở trong thành phố. Tôi tiếp tục mở miệng nói, tôi cũng biết lái xe. Trước đây tôi đã từng lái xe chở than, nhưng không có bằng lái xe, Lão La có chút ngượng ngùng nói. Tôi nghe thấy lão La biết lái xe, trực tiếp đưa chìa khóa cho ông ta mà không chút do dự, sau đó nhờ lão La đưa chúng tôi đến bệnh viện. Chỉ cần chúng tôi rời xa núi Lang Nha, vậy thì tính mạng của chúng tôi sẽ được cứu, còn lo lắng ở phía sau chính là lực cắn trả và tác dụng phụ sau khi thuốc hết tác dụng. Lão La thấy thương thế của tất cả chúng tôi đều không nhẹ, cho nên lúc đó ông ta cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp cầm lấy chìa khóa và hỏi chiếc xe đang ở đâu. Tôi nói là đang đậu ở đầu đường, lão La nghe xong thì bảo chúng tôi đợi một lát, còn ông ta thì chạy qua đó. Bên phía lão La vừa rời đi, Mạc bà đã nói với tôi, cô ra, mấy người trở về trước đi, tôi còn phải trở về nhìn tiểu thư nữa. Nghe được Mạc bà nói như vậy, tôi lập tức gật đầu, được Mạc bà, mọi người nhất định phải bình an vô sự mà trở về. Mạc bà cười nói với tôi, cô ra yên tâm. Còn nữa, sau khi tác dụng của thuốc qua đi thì tuyệt đối đừng vận khí, đừng cố gắng chống lại mấy cơn đau đó, nếu không sẽ càng khó chịu hơn. Tất cả chúng tôi khẽ gật đầu, trong lòng nhớ kỹ. Mà Mạc bà cũng không dừng lại, xoay người một cái liền hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng quay trở lại khu rừng. Tôi nhìn về hướng mà Mạc bà biến mất, trong lòng cũng có phần lo lắng cho đám người Mộ Dung Ngôn. Thì nô quỷ quái nhiều như vậy, thật không biết đám người Mộ Dung Ngôn bây giờ ra sao. Ngay khi Mạc bà vừa rời đi, Từ Lâm Tĩnh đã mở miệng nói với tôi, Đinh Phàm, lúc đó, những người xuất hiện vào lúc đó, thực sự là quỷ hồn hộ thân của anh sao? Lúc Từ Lâm Tĩnh mở miệng nói thì đã bắt đầu thở hồng hộc, có chút mất sức. Nghe cô ấy hỏi thăm như vậy, tôi khẽ gật đầu, ừ, đúng vậy. Từ Lâm Tĩnh không khỏi mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều rất lợi hại, nhưng tại sao anh lại có quỷ hồn hộ thân? Hơn nữa, vừa rồi vị quỷ bà kia, tại sao lại gọi anh là cô ra? Từ Lâm Tĩnh lại hỏi ra hai vấn đề, sau khi tôi nghe vậy thì nhất thời không biết nên giải thích như thế nào mới đúng. Lão Phong và Tiểu Mỹ đều nhìn về phía tôi. Do Tiểu Mỹ có quan hệ với Hồ Mẫu, cho nên cô ấy cũng biết được một số chuyện liên quan đến Mộ Dung Ngôn và tôi, nhưng cô ấy lại không nói gì. Lão Phong mặc dù biết có một nữ quỷ rất mạnh mẽ ở bên cạnh tôi từ lâu, nhưng cậu ấy vẫn luôn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mỗi một lần hỏi thì tôi đều qua loa lấy lệ, cho nên cậu ta cũng không hỏi nhiều. Bây giờ lại nghe Từ Lâm Tĩnh hỏi lại, cho nên cậu ta cũng cảm thấy tò mò. Nhưng làm sao tôi có thể trả lời? Chẳng lẽ là nói tôi đã kết âm hồn sao? Nhưng đây là một điều cấm kỵ của đạo môn, một điều cấm kỵ tuyệt đối. Hơn nữa, Mộ Dung Ngôn và sư phụ cũng đã từng đề cập qua, không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Cho dù là độc đạo trưởng, lão Tần gia và sư phụ cũng chưa từng lộ ra một chữ. Trong lúc nhất thời khiến tôi có chút nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng là trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói, thì. Cái này, tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì tôi cũng dâng hương cung phụng bọn họ, cho nên lúc gặp nguy hiểm còn có thể mời bọn họ đi ra để bảo vệ tôi. Từ Lâm Tĩnh và Lão Phong đều không phải là kẻ ngu, cho nên bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra lời nói lấp lửng của tôi, huống chi lúc tôi nói chuyện còn có chút qua loa lấy lệ. Thấy tôi không muốn nói, Từ Lâm Tĩnh cũng không hỏi nữa, chỉ, hai tiếng. Hôm nay rất cảm ơn bọn họ, nếu lần sau gặp lại bọn họ, anh nhất định phải thay tôi gửi lời cảm ơn đến bọn họ nhé. Tôi cố nặn ra một nụ cười, được, yên tâm, chuyện này không thành vấn đề, tôi vừa dứt lời, có một luồng ánh sáng do đèn xe chiếu tới, là Lão La đã lái xe qua. Vừa lái xe đến trước mặt chúng tôi, Lão La đã thò nửa cái đầu ra, mau lên đây. Chúng tôi cũng không dám chậm trễ, chịu đựng sự cắn trả và tác dụng phụ của thuốc mà nhanh chóng lên xe. Vừa ngồi xuống, Lão La đã quay đầu xe và lái về phía thành phố. Đồng thời mở miệng nói, các vị đạo trưởng yên tâm, ngoài việc đào nhân sâm, năm đó lúc tôi đi kéo than trong hầm mỏ, còn được mệnh danh là vua đua xe, chắc chắn sẽ nhanh chóng đưa mọi người đến bệnh viện. Vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột quay đầu, truyền đến một trận chói tai của tiếng cọ sát lốp xe và tiếng động cơ. Ngay sau đó, Lão La nhấn ga và nhanh chóng lái xe đưa chúng tôi ra khỏi thị trấn nhỏ này. Mà núi Lang Nha ở nơi xa, vẫn là sương mù dày đặc, sát khí tận trời. Chương 258. Phần 258. Trong núi Lang Nha, vẫn còn diễn ra những trận đại chiến luân phiên với nhau, nhưng chúng tôi đã không còn nhìn thấy chúng nữa. Bởi vì chúng tôi đang nhanh chóng rời khỏi núi Lang Nha, càng ngày càng an toàn. Không thể không nói, kỹ năng lái xe của Lão La thực đúng là rất tốt. Lão La chờ chúng tôi, nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ. Ở trong xe, Lão La hỏi chúng tôi. Ông ta hỏi tại sao chúng tôi lại bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ là do mấy con yêu nghiệt ở bên trong gây ra sao? Nghe Lão La nói vậy, tôi khẽ gật đầu, đúng vậy, lúc chúng tôi vừa đi vào liền bị phát hiện, cũng may là tìm được đường sống trong chỗ chết. Vậy sau đó, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Lão La tiếp tục hỏi, lộ ra vẻ mặt lo sợ. Yên tâm đi, thứ ở trong đó sẽ sớm bị nhổ tận gốc thôi. Tôi lạnh nhạt nói, Lão La nghe xong lời này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối với một người hái sâm như ông ta thì những ngọn núi lớn gần đó chính là cha sinh mẹ đẻ áo cơm của ông ta. Nhưng kể từ khi bên trong khe núi của núi Lang Nha biến thành phân đà của tà giáo mắt quỷ. Sau khi bắt đầu dưỡng thi dưỡng quỷ trên quy mô lớn, số lượng nhân sâm mà Lão La thu được đã giảm mạnh, khiến cho thu nhập của ông ta hoàn toàn không còn nhiều như trước đây. Hơn nữa mỗi lần vào núi, ông ta đều cảm thấy rất lo lắng, sợ rằng mình sẽ chết ở trong núi và không thể ra ngoài được. Cho nên có câu nói này của tôi, Lão La mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng tôi vừa dứt lời, Lão Phong đã ôm ngực, sau đó lãnh đạm hỏi một câu, Lão La, đã muộn như vậy rồi mà sao ông còn ở trên đường làm gì? Lão La vừa lái xe vừa nói, à, sau khi mọi người vào núi, do tôi cảm thấy rất lo lắng. Cho nên cả ngày đều ở ngoài đây canh giữ, hy vọng mọi người có thể sớm ra ngoài. Kết quả là đêm nay thực sự đợi được mọi người. Nghe Lão La nói thế, chúng tôi đều cảm thấy khá bất ngờ. Thật không ngờ, một người hái nhân sâm mà chúng tôi tình cờ gặp được lại lo lắng cho sự sống chết của chúng tôi như vậy. Nhưng Lão La làm người cũng thật tốt, nếu không có ông ta, chúng tôi thật đúng là không biết phải về thành phố như thế nào. Sau đó, chúng tôi lại trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, nhưng vì tác dụng phụ đang gia tăng không ngừng, cho nên lời nói của chúng tôi cũng không ngừng giảm bớt. Chúng tôi cũng không nói nhiều về chuyện ở trong núi Lang Nha, chỉ nói bên trong vẫn còn rất nguy hiểm, kêu Lão La hiện tại đừng vào núi. Lão La cũng là người trung thực, cho nên không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ nói chúng tôi có thể ra ngoài, có thể giữ được tính mạng thì đã may mắn lắm rồi. Lão La thấy chúng tôi nói không nổi, hơn nữa còn có biểu hiện khó chịu, cho nên ông ta bắt đầu kể về trải nghiệm của chính bản thân mình, để chúng tôi đừng tập trung tinh lực quá nhiều, làm theo cách này thì có thể làm chậm lại cảm giác đau đớn. Bởi vì hiệu quả của phản phệ đã xuất hiện, khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Phần lớn trong đó đều không nhớ rõ, nhưng Từ Lâm Tĩnh lại hỏi Lão La một câu, Lão La, ông lái xe lợi hại như vậy, tại sao lại không có bằng lái xe? Kết quả là Lão La lại trả lời một câu, sau khi tôi uống xong 2 cân rượu đế thì sẽ đua xe với người khác. Nghe đến đây, chúng tôi không khỏi ngượng ngùng. Hóa ra là do tên này say rượu lái xe rồi đua xe, khó trách việc ông ta bị tước bằng lái. Cứ như vậy, Lão La vừa trò chuyện với chúng tôi vừa lái xe đến bệnh viện ở trong thành phố. Nhưng khi xe đi được nửa đường, tác dụng của thuốc ở trong cơ thể mọi người đã hoàn toàn biến mất. Các tác dụng phụ và phản phệ xuất hiện. Dễ thấy nhất chính là cảm giác đau nhức, khó thở, còn xuất hiện một loại cảm giác tim đập nhanh. Từ Lâm Tĩnh là người đầu tiên không nhịn nổi nữa, lúc này cô ấy lại nhìn về phía tôi nói, Đinh Phàm, tôi chịu không nổi nữa rồi, thật khó chịu. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh, phụt, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Lão Phong thở hổn hển, đừng hoảng, chặn khí, ngăn chặn khí tức. Sau khi Từ Lâm Tĩnh phun ra một ngụm máu, sắc mặt đã tái nhợt. Cuối cùng tựa ở trên ghế ngồi, sau đó ngất đi. Tiếp theo là hồ ly nhỏ Tiểu Mỹ, tôi và Lão Phong. Tất cả đều lộ ra vẻ khó chịu đến cực điểm, mỗi một tấc da thịt đều truyền đến cảm giác đau đớn giống như bị xé rách. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cả người ướt đẫm mồ hôi. Thân thể nhịn không được mà phát run, dùng mình một cái. Đặc biệt là tôi, người trước đó được hồ mẫu bám lên người. Hồ mẫu là một loại tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Còn tôi đã sử dụng cơ thể của mình để tiếp nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ như vậy. Hiện tại còn xuất hiện phản phệ, khiến cho tôi thực sự chịu không nổi. Tác dụng của thuốc biến mất giống như việc thuốc mê biến mất, khiến tôi đau đớn đến mức không nói lên lời. Sau đó, ngay cả thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chương 259. Phần 259. Lão La thấy tất cả chúng tôi đều như vậy, lúc này nguyên một đám đều lộ ra vẻ khó chịu. Thỉnh thoảng phát ra những âm thanh đau đớn, sắc mặt tái nhợt, tốc độ của cảm giác đó còn càng lúc càng nhanh. Đồng thời còn liên tục mở miệng nói, bảo chúng tôi phải giữ vững tỉnh táo và không được ngủ, nói mình nhất định sẽ đưa chúng tôi đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Thể lực của chúng tôi đã cạn kiệt từ lâu, lúc này làm sao còn có thể giữ vững tỉnh táo được nữa. Kết quả là trong vòng chưa đầy nửa giờ, mấy người chúng tôi lần lượt ngất ở trong xe. Khi lão La nhìn thấy tất cả chúng tôi đều ngất đi, ông ta cũng cảm thấy sốt ruột, đầu đầy mồ hôi lạnh. Cũng may là lão La có lương tâm, không có bỏ rơi chúng tôi. Sau đó, mặc dù tôi đang choáng váng, nhưng tôi vẫn còn mơ hồ nhớ rõ, lão La đã đưa chúng tôi đến bệnh viện còn hỏi tôi số điện thoại. Tôi muốn nói cho ông ta biết số điện thoại của sư phụ, nhưng kết quả là tôi vừa mới mở miệng, đã ngủ thiếp đi trong cơn mê. Chuyện xảy ra tiếp theo, chúng tôi hầu như không biết. Tôi chỉ nhớ rõ một chuyện, sau khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã là ban ngày. Chậm rãi mở mắt ra, tôi chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một tia ánh mặt trời ấm áp. Tôi lắc đầu một chút, cố gắng đứng dậy. Nhưng lại phát hiện ra cơ thể của mình vẫn còn rất đau, đặc biệt là đan điền ở trong cơ thể, dường như đau đến mức muốn bị xé rách ra. Không chỉ có như vậy, tôi còn phát hiện tay của mình đang được cắm một ống kim tiêm, lúc này đang được truyền nước. Nơi tôi đang ở hẳn là bệnh viện. Sau khi hít sâu vài hơi, tôi từ từ đứng dậy. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy có một người phụ nữ đang nằm bên cạnh đầu giường của tôi. Một mái tóc đỏ gợn sóng tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Bên tôi vừa di chuyển, người phụ nữ đó cũng từ từ ngẩng đầu lên. Lúc tôi nhìn thấy người phụ nữ với gương mặt ngái ngủ, thậm chí còn kể cả eyeliner đen, thì không khỏi kinh ngạc. Đây là Tiểu Mạn. Tiểu Mạn, tôi khàn giọng, có chút kinh ngạc. Thấy tôi ngồi dậy, Tiểu Mạn vừa rồi còn mang vẻ mặt buồn ngủ, lúc này đã lập tức lấy lại tinh thần, Đinh Phàm, rốt cuộc thì cậu cũng tỉnh rồi. Tiểu Mạn, cậu, sao cậu lại ở đây? Tôi nghi hoặc. Tiểu Mạn tỏ ra ngạc nhiên rồi mỉm cười, là do có một người đàn ông tên La Nghệ đã gọi điện thoại cho tớ, nói là cậu bị thương, hỏi tớ có biết cậu không, sau đó thì tớ chạy đến đây. Nghe đến đây, tôi không khỏi lộ ra một chút xấu hổ. Chết tiệt, đừng nói là ông ta đã gọi hết tất cả các số trong danh bạ điện thoại của tôi nhé. Hay là ông ta quay số ngẫu nhiên, sau đó đã gọi cho Tiểu Mạn. Trong lòng tôi cảm thấy nghi ngờ, tiếp tục hỏi, còn lão La kia đâu? Sau khi tớ đến, ngày hôm sau ông La Nghệ đã rời đi, sau đó chỉ có tớ ở đây chăm sóc cho mọi người thôi. Tiểu Mạn nói thật, nghe đến đó, tôi không khỏi hít sâu một hơi, vậy đám người sư phụ của nhà tớ, chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa biết bọn tớ đang ở trong bệnh viện nào sao? Biết, hiện tại đang ở bên ngoài, Tiểu Mạn nói tiếp. Còn tôi thì hỏi thăm mọi chuyện từ lúc vào bệnh viện cho đến hiện tại. Tiểu Mạn cũng kể chi tiết cho tôi nghe về những gì cô ấy biết. Nói là tôi đã hôn mê 3 ngày trong bệnh viện. Lúc đó là 6 giờ sáng, cô ấy nhận được cuộc gọi của lão La, cho nên lập tức chạy đến trước. Về phần lão La, ông ta chỉ bấm đại một dãy số nào đó, không ngờ lại bấm gọi cho Tiểu Mạn, lúc sau thì điện thoại của tôi hết pin. Cuối cùng, Tiểu Mạn đã đến đây rồi liên lạc với đám người sư phụ nhà tôi, thậm chí còn ứng trước chi phí chữa bệnh cho đám người chúng tôi. Trong 3 ngày này, tất cả chúng tôi đều rơi vào trạng thái hôn mê. Tiểu Mạn rất lo lắng cho tôi, trong mấy ngày này, cô ấy và sư phụ nhà chúng tôi cơ hồ là thay phiên nhau canh giữ ở trong bệnh viện. Bây giờ đã là giữa trưa, đám người sư phụ đều đi ăn cơm, còn Tiểu Mạn thì ở lại nơi này. Bởi vì mấy ngày nay Tiểu Mạn không chỉ bận rộn với công việc ở công ty, mà còn phải chạy tới đây chăm sóc tôi, cho nên cô ấy cũng không được nghỉ ngơi tốt. Vì vậy, bản thân cô ấy cũng rất buồn ngủ, kết quả là sau một lúc thì ngủ thiếp đi ở trên đầu giường của tôi. Nghe đến đó, trong lòng tôi rất biết ơn Tiểu Mạn. Bạn bè mà làm tới mức này, thực sự là rất chu đáo. Vì vậy, khi tôi vừa nói lời, cảm ơn, kết quả là cô ấy lại trợn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, đồ ngốc, bạn bè với nhau còn nói lời cảm ơn gì nữa. Thi quyển 2. Nhìn bộ dạng của Tiểu Mạn, tôi cười ngượng nghịu. Mặc dù tôi và Tiểu Mạn đã không gặp nhau hơn 10 năm, nhưng tình bạn chân thành thuở thơ ấu luôn ở trong trái tim tôi. Tôi gãi gãi đầu, vậy cũng được, hôm khác tớ rảnh sẽ mời cậu một bữa cơm. Tiểu Mạn nghe tôi nói như vậy thì không khỏi bĩu môi, cơm thì miễn đi, không bằng đợi đến khi cậu khỏe rồi thì mời tớ xem phim đi. Chương 260. Phần 260. Xem phim, tôi hơi thắc mắc, xem phim gì, đi xem phim tốn bao nhiêu tiền? Chỉ vài chục tệ thôi đúng không? Tiểu Mạn lộ ra vẻ mặt rất chân thành, sao, không muốn hả? Không. Không, tôi đồng ý. Vậy thì tìm một ngày nào đó, tớ sẽ mời cậu đi xem phim. Tôi trịnh trọng nói, Tiểu Mạn nghe tôi nói vậy thì cười, ha ha, mấy tiếng, trông rất vui vẻ. Một lời đã định. Ừ, một lời đã định. Tôi tự hỏi, xem phim có gì hay mà vui dữ vậy. Nhưng sau đó, Tiểu Mạn lại nói tiếp, đợi đến ngày đó thì tôi sẽ lái xe của mình đến đón cô ấy ở cửa công ty. Tôi gãi đầu, xe của tôi sao? Xe của tôi là loại xe rẻ tiền, còn xe của Tiểu Mạn là một chiếc Mercedes cao cấp. Tiểu Mạn, xe của tớ là loại dùng để chạy xe taxi, không đáng tiền. Tôi có chút xấu hổ. Không sao, tớ thích. Hơn nữa xe đó của cậu, tớ còn chưa được ngồi lên lần nào, lần sau vừa hay có thể chờ tớ đi hóng gió một chút. Tiểu Mạn vui vẻ nói. Tôi cũng không nghĩ nhiều, nghe Tiểu Mạn nói như vậy, tôi cảm thấy cô ấy đã chán ngồi trong một chiếc Mercedes to lớn, cho nên muốn ngồi trong chiếc xe có mấy vạn tệ kia của tôi. Tôi gật đầu và hứa với Tiểu Mạn, sau khi thương thế của tôi bình phục, tôi sẽ đến công ty đón cô ấy, sau đó sẽ mời cô ấy đi xem phim. Dùng cách này để trả ơn cô ấy vì đã chăm sóc tôi suốt quãng thời gian vừa qua. Một lúc sau, y tá đến, thấy tôi đã tỉnh liền chạy đi gọi hai bác sĩ tới. Sau một thời gian kiểm tra và tìm hiểu, bọn họ lại đưa ra phương án chữa bệnh cho tôi thêm lần nữa. Thực ra, tôi cảm thấy mình đã không sao nữa rồi, có thể xuất viện được rồi, nhiều nhất là về nhà nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhưng Tiểu Mạn nhất quyết để tôi ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Không lâu sau, mấy người sư phụ và độc đạo trưởng cũng trở về. Khi sư phụ thấy tôi đã tỉnh lại, ông ấy cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng sau khi vui mừng, lại nghe thấy sư phụ trầm mặt nói, danh con lại đi đâu làm gì nữa? Không phải nói là đi tiệc tùng sao? Tại sao toàn thân lại bị thương mà đến bệnh viện vậy? Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao trước khi đi ra ngoài tôi đã nói dối sư phụ. Cái đó là do con đã gặp một chút rắc rối. Nhưng không phải là không gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao? Sư phụ bị tôi làm cho tức đến đỏ bừng cả mặt, nhưng thấy tôi còn đang truyền nước, cho nên cũng không dám trách mắng gì tôi nữa. Sau đó, bởi vì ở công ty có việc, cho nên Tiểu Mạn đã rời đi trước. Sau khi Tiểu Mạn rời đi, chúng tôi là những người duy nhất còn lại ở trong phòng. Sắc mặt của sư phụ và độc đạo trưởng lại trầm xuống. Cùng lúc đó, sư phụ lại mở miệng nói, rốt cuộc thì tên nhóc nhà con đã làm gì? Đã gặp phải cái gì? Tại sao lại có thể khiến bọn con bị thương nặng đến mức hôn mê 3 ngày 3 đêm như vậy? Chuyện này chắc chắn không thể giấu giếm, cho nên sau khi thấy không có người ngoài, tôi liền nói với sư phụ, nói tôi đã đi tới phân đà của tà giáo mắt quỷ. Sư phụ và độc đạo trưởng nghe vậy, không khỏi há hốc mồm. Ông ấy vội vàng hỏi tôi toàn bộ câu chuyện và chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không dám nói nhảm, vội vàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện đã xảy ra. Chuyện liên quan đến Mộ Dung Ngôn hiển nhiên là giấu không được. Vì vậy, tôi đã dùng quỷ hộ thân trong nhà để làm lý do thoái thác, sau đó kể về việc chúng tôi đi đến tận núi Lang Nha để đánh cắp Bích Lạc Thủy. Khi sư phụ nghe được hai chữ quỷ hộ thân, đương nhiên ông ấy biết người mà tôi đang nói tới là ai. Lúc này không khỏi nhíu mày, lúc con rời đi tại sao lại không nói cho sư phụ biết, con thấy việc này nguy hiểm đến mức nào chưa? Suýt chút nữa là đã mất mạng, không thể trở về rồi. Tôi mỉm cười với sư phụ, không phải là suýt chút thôi sao? Chúng con không sao, hơn nữa lần đi này, chúng con cũng đã thu hoạch được rất nhiều tin tức. Đối với thế lực của phân đà mắt quỷ cũng có một chút hiểu biết sơ bộ, sau đó, tôi giải thích chi tiết về tình hình của phân đà mắt quỷ. Sau khi nghe tôi nói xong, độc đạo trưởng và sư phụ không khỏi há hốc mồm. Đối với những gì mà tôi vừa mới nói ra cũng lộ ra sự chấn động sâu sắc. Bọn họ cũng không ngờ, bên trong phân đá mắt quỷ lại tồn tại tận mấy trăm con quỷ nô. Nhiều quỷ nô như vậy, một khi bọn chúng được thả ra, bọn họ có thể ngăn cản không? Tôi thấy hai người sư phụ đều im lặng, cho nên tôi đành phải hỏi thăm tình hình của đám người lão phong thế nào rồi. Sư phụ và độc đạo trưởng trả lời tôi, nói rằng họ vẫn đang hôn mê, tình trạng cơ thể cũng không tính là quá kém, vẫn đang dần dần khôi phục. Bác sĩ nói mấy ngày nữa là bọn họ có thể tỉnh lại. Nghe đến đó, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tiếp theo, chúng tôi lại trò chuyện với nhau thêm một lúc nữa, sau đó hai người sư phụ đã bị bác sĩ đuổi ra ngoài, nói là tôi nên nghỉ ngơi thật tốt. Chương 261. Phần 261. Ăn cháo xong, tôi nằm trên giường bệnh ngủ tiếp. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ đến Mộ Dung Ngôn. Tôi không biết sau khi chúng tôi rời đi thì bọn họ có bị làm sao không, liệu bọn họ có an toàn trốn thoát không? Mang theo tâm tình thấp thỏm không yên mà chìm vào giấc ngủ. Cơ thể đã bị tiêu hao quá mức, cho nên sau khi chìm vào trong giấc ngủ này, tôi lại ngủ thêm một ngày nữa. Nhưng khi tôi tỉnh dậy thì lại nghe được một tin tức tốt. Từ Lâm Tĩnh, Lão Phong và Hồ Ly nhỏ đều đã tỉnh lại. Hồ Ly nhỏ vốn không phải là con người, cho nên sau khi tỉnh lại đối với mọi thứ trong phòng bệnh đều rất tò mò, thậm chí còn suýt nữa làm người khác bị thương. Cũng may sư phụ kịp thời xuất hiện, giải thích mọi chuyện, nếu không thì hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Hiện tại tất cả mọi người đều đang ở lại bệnh viện để theo dõi, đại khái là phải mất thêm 2 ngày nữa thì mới có thể xuất viện. Hôm nay tôi đã có thể xuống giường đi lại, cả thể chất và tinh thần đều đã hồi phục rất tốt. Khi tôi nhìn thấy Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh, chúng tôi chào hỏi lẫn nhau, sau đó trò chuyện một lúc rồi mới quay trở lại phòng bệnh của mình. 2 ngày trôi qua trong nháy mắt. Hôm đó chúng tôi dậy thật sớm, bởi vì cảm giác sống ở trên giường bệnh này thực sự rất khó chịu. Sáng sớm, chúng tôi nhờ sư phụ lo liệu thủ tục xuất viện trước, sau đó mới cùng nhau rời khỏi bệnh viện. Từ Lâm Tĩnh không ở cùng một chỗ với chúng tôi, nói là mình sẽ quay trở lại trường học. Chúng tôi chào tạm biệt nhau ở trước cổng, sau đó lái xe trở lại trấn Thanh Thạch. Sau khi về đến thị trấn, tôi lại đi mua mấy con gà, để Hồ Ly nhỏ mang về miếu thành Hoàng An. Mà chúng tôi cũng trở về ngôi nhà của riêng mình để tĩnh dưỡng, nhưng vừa về đến nhà, tôi đã thắp nhang cho Thi Muội. Đồng thời còn hướng về phía linh bài của Mộ Dung Môn nói, Thi Muội, cô đã bình an trở về chưa? Tôi nhìn chằm chằm vào linh bài của Mộ Dung Môn, chờ đợi câu trả lời của cô ấy. Sau khoảng vài giây, từ bên trong linh bài đột nhiên bùng phát ra một luồng âm khí. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Môn vang vọng ở bên tai của mình, tôi đã về rồi, Đinh Phàm, hiện tại anh đã cảm thấy ổn hơn chưa? Đột nhiên nghe được một câu trả lời như vậy, trong lòng tôi không khỏi có chút vui vẻ. Mộ Dung Môn không bị làm sao thì tốt rồi, nhưng tôi lại theo bản năng mà sửng sốt một chút. Vừa rồi Mộ Dung Môn gọi tôi bằng tên chứ không phải là cha nam chết tiệt, điều này rất hiếm thấy đối với một nữ khủng long bạo chúa như Mộ Dung Môn. Nghĩ đến việc sau khi tôi đi đến núi Lang Nha một chuyến, có vẻ như hình tượng của tôi ở trong mắt của cô ấy đang không ngừng thay đổi. Trong lòng tôi rất vui, tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và cô ấy đang không ngừng kéo gần. Tôi do dự một hồi mới mở miệng nói chuyện, tôi ở trong bệnh viện dưỡng thương mấy ngày, hiện tại đã không sao rồi. Nếu không thì tối nay tôi lại đến thăm cô, có được không? Thi quyển 2. Tôi đang nói chuyện với Mộ Dung Ngôn ở trước linh bài, còn sư phụ đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, nhìn thấy cảnh này cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Ông ấy không thèm để ý đến tôi, thậm chí còn bật tivi lên. Nhưng lời của tôi vừa dứt, Mộ Dung Ngôn đã vội vàng nói, không cần. Tôi không sao, anh không sao là tốt rồi, dưỡng thương cho thật tốt đi, đợi đến khi thương thế tốt lên rồi thì lại tới đây gặp tôi. Giọng điệu của Mộ Dung Ngôn có chút luống cuống, như thể không muốn tôi chạy đến Mộ Dung Phủ ở Quỷ Mã Lĩnh vậy. Tôi sững người, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng gật đầu đồng ý, thôi được. Vậy hôm khác tôi lại tới. Cứ như vậy đi. Tôi cũng phải chuẩn bị đi bế quan đây. Thanh âm của Mộ Dung Ngôn lại vang lên. Sau khi nói xong thì không còn tiếng động nào nữa. Tôi nghĩ đối phương đã cắt đứt liên lạc với tôi. Tiếp theo, tôi cắm nhang vào trong lư hương, rồi lại thắp nhang cho Hồ Tộc, cảm ơn Hồ Mẫu đã cứu mạng. Bên phía Hồ Mẫu vẫn không có ai phản hồi như thường lệ. Sau khi thắp hương nến xong, sư phụ nói với tôi, xong chưa? Xong rồi. Vậy con nói cho sư phụ biết. Rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy? Tại sao con lại muốn đi lấy cái bích lạc thủy gì đó? Chẳng lẽ cô vợ trẻ kia của con thực sự đồng ý cho con đi sao? Sư phụ hỏi thẳng, bởi vì ở trong bệnh viện, Độc đạo trưởng cũng ở đó cho nên những gì tôi nói ra có chút mơ hồ. Bây giờ chỉ có 2 thầy trò chúng tôi, cho nên sư phụ muốn làm rõ tình hình thực tế. Tôi trực tiếp gật đầu. Sau đó, tôi nói với sư phụ về tất cả những gì trước đây tôi chưa đề cập đến. Tác dụng của bích lạc thủy và lý do tại sao dù gặp phải bất cứ chuyện gì thì chúng tôi cũng phải đến cho bằng được núi Lang Nha, nói từng cái cho sư phụ nghe. Sư phụ nghe xong thì không khỏi nhíu mày, thật lâu sau mới thở dài một hơi, hai. Tiểu Phàm, đây có lẽ là vận mệnh của con, xem ra cả đời này của con đã được chú định là phải dây dưa không rõ với bọn tà giáo mắt quỷ này rồi. Chương 262. Phần 262. Khóe miệng của tôi nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Sư phụ nói rất đúng, đời này của con thật sự sẽ phải giằng co với đám tà giáo mắt quỷ kia. Sớm muộn gì thì con cũng phải giúp thi muội tiêu diệt tà giáo, bảo vệ hòa bình một phương. Sư phụ nhíu mày, nhìn bộ dáng nghiêm túc của tôi thì chợt sững người một lúc, không nói gì mà chỉ rít một hơi thuốc. Dường như ông ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đó, sau đó lại giống như có tâm sự. Tôi thấy sư phụ như vậy thì mở miệng hỏi, sư phụ làm sao vậy? Chẳng phải sư phụ nói, thân là người trừ tà thì nên trừ ma vệ đạo sao? Nếu sư phụ đã dẫn con nhập đạo, chưa diệt trừ được đám tà giáo mắt quỷ này thì làm sao con bỏ qua được? Lời mà tôi nói rất đúng lý hợp tình, nhưng sư phụ thấy tôi như vậy thì lại thở dài một hơi. Sau đó qua một hồi lâu, mới mở miệng nói, tiểu phàm, con đường này không dễ đi, nếu không thì con làm giống sư phụ đi, ở đây quản lý cửa hàng, thỉnh thoảng thì tiếp nhận việc tang lễ, hoặc là diệt trừ âm sát lệ quỷ ở xung quanh là được rồi. Thực ra con cũng không cần phải đi đối phó với thế lực khổng lồ như tà giáo mắt quỷ đâu, dù sao thì con cũng chỉ là một tán tu bơi đạo mà thôi. Sư phụ, ý của sư phụ là gì? Chúng ta thân là người trừ tà, chẳng phải sinh ra là để chảm yêu trừ ma sao? Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí còn cau mày, có cảm giác lời nói hôm nay của sư phụ cùng với những lời dạy dỗ trước đây dành cho tôi rất khác nhau. Trong lúc nhất thời, sư phụ bị tôi làm cho có chút nghẹn lời. Sư phụ sợ con xảy ra chuyện. Sư phụ, nếu con đã vào nghề này rồi, hết thảy đều có số trời. Hơn nữa, mệnh này của con rất cứng, sư phụ nhìn một năm này con gặp phải bao nhiêu chuyện, chẳng phải đều trôi qua tốt đẹp sao? Tôi tiếp tục, nhưng sư phụ lại cưỡng ép bản thân nặn ra một nụ cười, rồi quay đầu đi chỗ khác. Tôi nhìn dáng vẻ của sư phụ mà cảm thấy hơi lạ. Có vẻ như sư phụ đang lo lắng về điều gì đó. Lại giống như có tâm sự. Nhưng sư phụ không nói cho tôi biết, cho nên tôi cũng không có hỏi. Sau khi ăn trưa xong, tôi dành cả buổi chiều để tu luyện và vận khí ở trong phòng. Nguyên một tuần không vận công, nhưng trong lần vận khí tu luyện này, tôi đột nhiên phát hiện ra khí ở trong đan điền của mình đã trở nên nồng đậm hơn. Hơn nữa, khí ở trong đan điền cũng đã nhiều hơn trước. Nói cách khác, thực lực của tôi cũng đã đạt được sự ổn định và tăng trưởng chưa từng có sau cuộc chiến này. Trong lòng tôi rất vui mừng, mặc dù là nguy cơ sinh tử, nhưng lợi ích mà nó mang lại cũng rất lớn. Nếu dựa theo tốc độ tu luyện thông thường, muốn làm cho khí ở trong đan điền trở nên nồng đậm và mạnh mẽ như bây giờ thì phải mất ít nhất là 3 tháng. Nhưng sau trận đại chiến lần này, tốc độ tu luyện lại mất không đến một tuần. Trong lòng tôi rất vui sướng, cũng đã sớm quên mất tất cả những nguy hiểm mà tôi đã trải qua trước đây, cũng như tất cả những đau đớn mà tôi đã phải chịu đựng. Trong mấy ngày kế tiếp, ngoài việc tu luyện thì chính là bận rộn với công việc kinh doanh trong cửa hàng. Vì sắp đến Tết Nguyên đán nên việc kinh doanh rất tốt. Hàng ngày có rất nhiều người đến mua bán nhang đèn, nhưng tôi thấy sư phụ lúc nào cũng ủ rũ. Ngay cả khi tôi nói với ông ấy về việc tu vi của tôi đã tiến bộ, ông ấy vẫn không thể vui vẻ nổi, giống như ông ấy có rất nhiều tâm sự nặng nề vậy. Có dù tôi có hỏi thì ông ấy cũng không chịu nói. Trong nháy mắt đã tới đêm 30. Chúng tôi nấu một nồi lẩu thịt dê, vừa ăn thịt vừa xem liên hoan tiệc tối. Nhưng trong mắt của sư phụ thỉnh thoảng vẫn lộ ra một tia u sầu, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó. Trong bữa ăn, tôi và sư phụ uống 2 ly rượu trắng. Tôi thấy mấy ngày nay sư phụ đều lộ ra dáng vẻ rất u sầu, liền hỏi thẳng, sư phụ có tâm sự sao? Sư phụ nghe tôi nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn tôi. Ông ấy thở dài rồi tự mình nhấp một hớp nhỏ. Tôi không nói mà tiếp tục nhìn về phía sư phụ. Sau khi nhấp một ngụm rượu trắng, sư phụ ngẩng đầu nhìn tôi rồi nói, tiểu phàm, bây giờ sư phụ nghiêm túc hỏi con. Sau khi gia nhập vào cái nghề này, con có hối hận không? Nghe sư phụ nói như vậy, tôi có chút bồn chồn, không biết rõ trong hồ lô này bán thuốc gì. Nhưng tôi vẫn tỏ ra nghiêm túc nói, con không hối hận. Con rất thích cuộc sống hiện tại, cảm thấy làm người trừ tà chính là nghề nghiệp của con. Sư phụ khẽ gật đầu, vậy con có thể đáp ứng sư phụ, vĩnh viễn giữ vững ý định ban đầu, không bao giờ thay đổi ý định ban đầu được không? Sắc mặt của tôi lộ ra sự chấn động, đương nhiên rồi. Sư phụ, hôm nay sư phụ làm sao vậy? Tại sao lại hỏi con như vậy? Tôi cảm thấy rất khó hiểu, cảm giác đó giống như việc sư phụ sắp sửa ngỏm củ tỏi vậy, hiện tại nói như vậy giống như trước lúc Lâm Trung nói ra lời chăn chối cuối cùng vậy. Chương 263 Phần 263. Nhưng sư phụ lại khoát khoát tay, sư phụ không sao, Ngày đó sư phụ nghe con nói nguyện dùng cả đời này của mình là đối phó với đám tà giáo mắt quỷ kia, cho nên mấy ngày nay vẫn suy nghĩ đến một chuyện. Suy nghĩ cái gì? Về chuyện gì cơ? Tôi vội vàng hỏi, quả nhiên suy đoán ở trong lòng của mình đã thành sự thật, sư phụ thật sự có tâm sự. Sư phụ không vội nói, lại nhấp một hớp rượu rồi mới nói, sư phụ dẫn con nhập đạo, chỉ truyền thuật về bùa chú, không truyền thần công, chỉ cần con hứa với sư phụ, sau này nhất định phải giữ vững được bản tâm, không được làm điều ác, sư phụ sẽ truyền thụ thần công cho con. Đột nhiên nghe sư phụ nói như vậy, tôi cảm thấy toàn thân sững sờ. Ý của ông ấy là gì? Sư phụ nói mình đã giữ lại một tay, không có truyền công pháp cho tôi, hiện tại ông ấy muốn tôi lập lời thề, sau đó mới truyền lại thần công của mình cho tôi. Trong lòng tôi đột nhiên bị kích động, tâm tình cũng tăng lên không ít. Sư phụ, thần công là gì vậy, mà con còn phải lập lời thề? Tôi mở to hai mắt, tò mò hỏi, mà sư phụ đã uống cạn nửa chén rượu trắng, mau đồng ý với sư phụ đi. Thấy sư phụ nghiêm túc như vậy, tôi cũng nghiêm túc theo. Tôi quỳ trên mặt đất ngay tại chỗ, sau đó giơ một bàn tay lên, tôi, Đinh Phàm, xin thề với trời, sau này vĩnh viễn giữ vững bản tâm, trảm yêu trừ ma, bảo vệ chính nghĩa. Sau khi sư phụ nghe xong lời thề của tôi, ông ấy nhắm mắt lại, sau đó đưa tay vào trong ngực, chậm rãi lấy ra một vật gì đó. Thi quyển 2. Tôi đi theo sư phụ lâu như vậy, không nghĩ tới sư phụ còn giữ lại một tay. Nghe giọng điệu của sư phụ, có lẽ chiêu thức này của sư phụ rất lợi hại, rất uy lực. Thậm chí còn phải mất nhiều thời gian để kiểm tra tôi như vậy, hiện tại còn muốn tôi phải lập lời thề thì mới có thể truyền thụ lại cho tôi. Trong lòng tôi dạo dực và mong chờ hơn bao giờ hết, tâm huyết dâng trào. Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đến rất nhiều âm mưu cầu huyết trong các cuốn tiểu thuyết giả tưởng, rơi xuống vách đá và ngẫu nhiên gặp được một cao nhân tuyệt thế, sau đó là được ông ấy truyền thụ cho một công pháp nghịch thiên. Hoặc là cảnh tượng gặp được cao nhân ở trên đường, sau đó chỉ dùng 10 tệ là đã mua được một bộ công pháp thiên địa kỳ công, sau khi tu thành chính quả đã có thể phi thiên độn địa. Hoặc là trước lúc sư phụ ngủ cù tỏi, ông ấy sẽ truyền thụ bảo công tuyệt thế, ngày sau lên trời xuống đất, không gì không làm được. Chết tiệt, chẳng lẽ sư phụ muốn truyền lại cho tôi một bộ kỳ công vô cùng lợi hại nào đó của đạo môn sao? Tôi mở to hai mắt, trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng kỳ quái. Nhưng sau khi nhìn thấy sư phụ lấy ra thứ gì đó, đồng tử của tôi lại càng mở to hơn. Đó là một chiếc túi màu đen, hình như bên trong còn có thứ gì đó. Sư phụ lấy ra chiếc túi màu đen, sau đó nói với tôi, Tiểu Phàm, đây là vật mà sư phụ của vi sư, cũng chính là sư công của con truyền lại cho sư phụ. Hiện tại sư phụ truyền lại cho con, hy vọng con sẽ giữ vững bản tâm, cho dù thế nào cũng không được quên. Lấy tư chất và ngộ tính của con, sư phụ tin, con có thể lĩnh hội được nó trong thời gian ngắn nhất. Sư phụ nói với vẻ mặt nghiêm túc, còn tỏ ra thần bí như vậy khiến tôi cảm thấy rất tò mò. Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Tại sao sư phụ lại hành động như vậy? Tôi giơ hai tay lên rồi nhận lấy chiếc túi màu đen, sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của sư phụ. Đứng lên đi, con lấy ra xem đi. Sư phụ lại nói. Vâng, tôi nói xong thì lập tức đứng dậy. Cùng lúc đó, tôi vội vàng mở túi ra, muốn nhìn một chút xem ở bên trong có cái gì. Nhưng sau khi tôi mở túi ra thì cả người đều ngây dại. Bởi vì tôi phát hiện, bên trong chiếc túi đó có chứa một thứ giống với vảy cá, to gần bằng nửa lòng bàn tay. Hình quạt, màu vàng tím. Nó hơi nặng, nhưng nhìn thì không giống sắt, cũng không giống với thép lắm, không biết nó được làm bằng chất liệu gì. Tôi cầm ở trong tay, nghi hoặc mà đánh giá, sư phụ, đây là cái gì? Sư phụ lại rót cho mình một ly rượu, sư công nói, đây là vảy của một con lân. Vảy lân, loại cá gì mà có vảy lớn như vậy? Tôi lộ vẻ nghi hoặc, sư phụ tựa như đã uống say, lắc đầu, nấc lên một tiếng, không phải vảy cá, sư công của con nói, đây là vảy của kỳ lân. Cái gì, kỳ lân sao? Tôi hoảng sợ ngay tại chỗ. Tôi ngượng ngùng, sau đó nhìn về phía khuôn mặt đỏ bừng giống như đã say khướt của sư phụ. Dẹp mẹ đi. Còn vảy của kỳ lân nữa chứ, đánh chết tôi cũng không tin. Tuy nhiên, sư phụ lại nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp, đúng vậy, đó là những gì sư công của con đã nói với sư phụ khi đó. Mà một mảnh vảy của con kỳ lân này, trên đó có ghi chép một loại công pháp tuyệt thế, nếu tu luyện thành công, đương nhiên là có thể tung hoành ngang dọc trong giới giang hồ bạch phái này. Nhưng nếu người tu luyện có lòng bất chính, vậy người đó có thể đọa vào ma đạo. Chương 264. phần 264. Thật hay giả vậy, kỳ diệu như vậy sao? Sư phụ, con đã nhìn rất lâu rồi, nhưng trên đó có viết cái công pháp gì đâu. Tôi tiếp tục hỏi, cảm thấy có phải là do sư phụ uống say, đã tìm đại ở cửa hàng mỹ nghệ nào đó, cho nên lúc này mới lừa gạt tôi. Nhưng sư phụ nói tiếp, thật đấy, chính là cần phải lĩnh ngộ. Nhưng mà sư phụ và sư công của con cùng với sư công của sư công, cơ hồ không có ai có thể lĩnh ngộ được. Nghe đến đó, cả người tôi đều chết lặng. Sư công của sư công của sư công của sư công, đã bao nhiêu thế hệ rồi? Nếu rất nhiều người như vậy còn không hiểu thấu đáo được, vậy chẳng phải là không có gì sao? Sư phụ, có phải sư phụ bị bọn họ lừa rồi không? Sư phụ xác định đây là thứ được sư công truyền lại sao? Tôi có chút xấu hổ hỏi. Sư phụ tiếp tục uống rượu, đừng có mà nói bừa. Mặc dù sư phụ và sư công của con, còn có rất nhiều lão tổ tông đều không thể hiểu thấu đáo được vật này. Nhưng sư huynh của con lại có thể luyện được công pháp này. Khi nói đến đây, sư phụ đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn tôi chằm chằm, như thể có ngọn lửa bùng lên trong mắt của ông ấy vậy. Nghe đến đây, trong lòng tôi lúc này đã, lột bột, một tiếng, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Sư huynh của tôi sao? Từ nhỏ tôi và sư phụ sống nương tựa vào nhau, làm gì có cọng lông sư huynh nào? Tôi còn cho rằng là do sư phụ uống say nên nói nhảm, định mở miệng nói. Nhưng sư phụ lại nhấp một ngụm rượu, rồi nói tiếp tiểu phàm, phía trên vải lân có một pháp thuật kỳ lạ được gọi là hỏa thiên công, muốn tu luyện được loại thuật này, cần phải chính trực thiện lương. Trước khi thu nhận con, sư phụ có thu nhận thêm một đồ đệ, cũng chính là sư huynh của con. Hỏa thiên công, sư huynh, điều này không thể nào là sự thật được, phải không? Đi theo sư phụ lâu như vậy, tính trước tính sau cũng đã trôi qua 21 năm, đột nhiên nghe sư phụ nói, tôi còn có một vị sư huynh, khiến tôi có chút không thể chấp nhận được. Thật đấy, nhưng sư huynh của con lại có tâm thuật bất chính. Trước đây, sau khi sư phụ truyền lại vật này cho nó, hy vọng nó có thể kế thừa y bát của sư phụ, sư huynh của con không phụ lòng mong đợi của mọi người, hiểu được huyền cơ của vật này. Nhưng sau đó, lại bởi vì tâm thuật bất chính, nó đã đi vào con đường không có lối về. Sư phụ tiếp tục nói. Sư phụ, nói như vậy, tất cả những gì sư phụ nói là thật sao? Tôi có chút hoảng sợ, trừng lớn hai mắt. Sư phụ khẽ gật đầu, không nhắc tới cũng được, dù sao thì chuyện này cũng đã được 20 năm. Cho nên vật này con tự mình cầm lấy, tự mình tìm hiểu đi, nói xong, sư phụ lại cầm ly rượu lên, lại một hơi uống cạn. Uống xong chén này, sư phụ không nói gì nữa, có vẻ có chút cô đơn, lảo đảo lắc lư mà trở về phòng. Tôi bị bỏ lại một mình, cầm thứ gì đó trông giống vảy cá ở trong tay, với vẻ mặt ngơ ngác. Tôi nhìn vảy cá, rồi lại nhìn về phía sư phụ. Cuối cùng thì chậm rãi ngồi xuống, sau đó cầm thứ ở trong tay lên và quan sát tỉ mỉ. Nhưng sau khi quan sát thì cũng chỉ thấy thứ này ngoài việc trông giống như vảy cá ra thì thực sự không phát hiện được có chỗ nào đặc biệt cả. Về phần hỏa thiên công gì đó, ngay cả một chiêu thức cũng không thấy được. Nếu những gì sư phụ nói là sự thật, vậy thì thứ này có thể đúng như những gì sư phụ nói, cần phải được lĩnh hội. Nhưng làm thế nào để lĩnh hội được? Dùng lửa đốt hay dội nước? Nghĩ tới đây, tôi cũng làm như vậy, nhưng lại không phát sinh ra bất kỳ sự thay đổi hay sự kỳ lạ nào, cho nên đành phải từ bỏ. Sau khi ngồi ở trong nhà được nửa tiếng, tôi cũng quay trở lại phòng. Nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm đồ vật trong tay gần cả đêm, tôi cũng không phát hiện có gì khác thường. Nghĩ đến ngày mai rồi hỏi sư phụ, tôi liền mê man ngủ thiếp đi. Đợi đến ngày hôm sau, tôi đem việc này đến hỏi sư phụ. Sư phụ chỉ cười với tôi, nói rằng ông ấy đã nghiên cứu nó cả đời, nhưng bản thân ông cũng không thấy bất kỳ sự khác biệt nào, cho nên ông ấy cũng không biết làm thế nào để lĩnh hội nó. Ngoại trừ cái này, khi tôi hỏi về chuyện của sư huynh, sư phụ chỉ thở dài một tiếng rồi vẫy tay với tôi. Nói là trước tôi, quả thật còn một vị sư huynh nữa. Về phần anh ta tên gì, ở đâu, hiện tại ra sao, sư phụ chỉ khoát tay áo, nhất định không chịu nhắc tới. Tuy trong lòng tôi cảm thấy rất khó hiểu, nhưng thấy sư phụ như thế cho nên tôi cũng không hỏi. Có thể là do lúc đó tôi không nhớ rõ, ngay từ khi sư phụ dạy thuật bùa chú cho tôi, sư phụ đã nói một câu gì đó. Cái gì mà bản lĩnh này cũng không lại truyền nhầm người. Lúc đó ông ấy nhắc đến từ, lại, chẳng qua lúc đầu tôi không để ý mà thôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thấy sư phụ không nói gì cho nên tôi cũng không thèm để ý nữa. Chương 265 phần 265. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cho nên chúng tôi không mở cửa buôn bán. Sau khi ăn xong, tôi lấy cái thứ giống như cái vải cá ra và trở về phòng để tiếp tục nghiên cứu. Tôi cũng muốn xem, ở bên trong thứ này rốt cuộc là đang ẩn chứa huyền cơ gì. Tại sao nó lại đặc biệt đến mức cần được giấu kín trên thứ này? Tại sao thứ này còn được gọi là vải kỳ lân? Thi quyển 2. Tôi cầm một thứ giống như vải cá trong tay, nhìn trái rồi lại nhìn phải, bất kể tôi kiểm tra và quan sát nó thế nào, đều không thể phát hiện ra thứ này có gì đặc biệt. Nhưng sư phụ đã nói với tôi, vị sư huynh đã đi sai đường kia của tôi có lẽ đã học được một loại đạo pháp đỉnh cao nào đó từ trên này. Hơn nữa loại đạo pháp này còn rất lợi hại, một khi học thành tài, người đó có thể khiến tu vi của chính mình đột nhiên tăng mạnh. Nếu như nói tối hôm qua là do sư phụ uống say, cho nên mới nói những lời nói mơ hồ lảm nhảm đó. Nhưng sáng nay thì sao, sư phụ lại nghiêm túc nói với tôi những lời này. Nói là thứ này về sau sẽ được truyền lại cho tôi, còn dặn tôi phải giữ nó cẩn thận. Chúng tôi không thuộc bất cứ môn phái nào, chỉ là những tán tu bơi đạo, được truyền từ đời này sang đời khác. Sư phụ cũng nói tôi đừng có quá gấp gáp như vậy, còn nói thiên phú của tôi rất thích hợp để đi trên con đường này, hết thảy tùy duyên là có thể lĩnh ngộ được huyền cơ ở phía trên. Mặc dù những gì sư phụ nói có chút mơ hồ, nhưng tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt kiên định của sư phụ, cho nên tôi biết những gì ông ấy nói là sự thật. Miếng vải cá màu vàng tím trong tay tôi nhìn có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa một bí mật, ngày Tết trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã hơn một tuần trôi qua, vết thương của tôi cũng đang nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa, mặc dù núi Lang Nha nguy hiểm trùng trùng, nhưng tu vi của họ đã được ma luyện mài giũa đến mức lớn nhất. Chớp mắt đã hết kỳ nghỉ Tết. Mọi người cũng đang lần lượt trở lại công ty để làm việc, còn tôi thì dự định tối nay sẽ đến Quỷ Mã Lĩnh một chuyến. Dù sao trên người của tôi còn đang giữ một mảnh bích lạc thạch nhỏ, cho nên tôi muốn giao thứ này cho Mộ Dung Ngôn. Đồng thời, tôi cũng muốn đưa chiếc vải cá màu vàng tím ở trong tay này cho Mộ Dung Ngôn, nhờ cô ấy quan sát thứ này giúp tôi. Nói không chừng cô ấy có thể nhìn ra thứ này có chỗ nào không bình thường thì sao? Tôi nghĩ vậy, cho nên sau bữa tối, tôi rời khỏi nhà và nhanh chóng đi đến Quỷ Mã Lĩnh. Dọc theo đường đi, bước chân của tôi rất nhanh. Cho nên không bao lâu đã tới được Quỷ Mã Lĩnh. Nơi này vẫn như vậy, vẫn là bộ dáng đó. Cũng không có gì đặc biệt, quỷ khí dày đặc, nhưng nhìn lâu cũng quen. Đi thẳng qua toàn bộ bãi tha ma và đi vào khu rừng nhỏ nằm sâu trong Quỷ Mã Lĩnh. Không lâu sau, tôi đã đến trước cửa của Mộ Dung Phủ. Nhà cao cửa rộng của thế gia vọng tộc, trước cổng treo hai ngọn đèn lồng lớn màu đỏ, phía trước là hai con sư tử đá lớn, hoa nhỏ ba màu, xuân hạ thu đông trước sau như một. Tiếng gõ cửa, đông đông đông, vang lên. Một lúc sau, cửa đã mở ra. Người ra mở cửa là Mạc bà bà. Mạc bà bà nhìn thấy tôi liền mỉm cười. Sau đó hướng về phía tôi mà cung kính nói, cô ra. Mạc bà bà, tôi tới thăm thi muội. Tôi cười nói. Nhưng vừa dứt lời, Mạc bà đã lộ ra vẻ mặt buồn bã. Cô ra, gần đây tiểu thư bị bệnh, tối nay có thể cậu không gặp được cô ấy. Hả, bị bệnh sao, thi muội bị làm sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi, quỷ mà cũng có thể bị bệnh sao? Tôi nghĩ vậy. Mạc bà nghe vậy thì lại thở dài, cô ra có điều không biết. Trong chuyến đi đến núi Lang Nha đó, tiểu thư đã bị trọng thương. Hiện tại cô ấy vẫn đang bế quan dưỡng thương, còn chưa xuất quan. Cái gì, thì muội bị thương sao? Còn rất nghiêm trọng nữa. Sắc mặt của tôi liên tục thay đổi, có chút không thể tin được. Lúc tôi từ bệnh viện trở về, Mộ Dung Ngôn còn nói chuyện với tôi mà. Không phải lúc đó còn rất tốt sao? Lúc đó còn nói với tôi là phải dưỡng thương cho thật tốt, kêu tôi sau khi tốt rồi thì mới đến Quỷ Mã Lĩnh gặp cô ấy. Bây giờ tôi đã khôi phục được 7-8 phần rồi nên mới vội vàng chạy đến đây. Nhưng lúc này nghe được tin tức từ trong miệng của Mạc bà bà, khiến cho tôi chết lặng. Mạc bà bà khẽ gật đầu, đúng vậy, cô ra, chuyện này là do tiểu thư cố ý giấu cậu, hiện tại cậu đã tới cửa, cho nên tôi cũng sẽ không giấu giếm cậu nữa. Cô ấy, tại sao cô ấy lại bị thương? Chẳng lẽ sau khi chúng tôi rời đi, bọn họ đã gặp phải đối thủ rất mạnh? Tôi tiếp tục nói. Mạc bà khẽ gật đầu, bà già này cũng không biết, ngày đó sau khi tiểu thư và chư vị đầu lĩnh đoạn hậu, cuối cùng bị mấy con chiến khôi cường đại và thi nô cuốn lấy, vì để bảo hộ chư vị quỷ đầu lĩnh, tiểu thư đã không ngần ngại tiêu hao nguyên khí của bản thân mà xông lên phá vây, lúc này mới có thể thành công thoát hiểm. Đợi đến khi bà già này đuổi đến, tiểu thư đã rất suy yếu, nhưng cũng may là đã phá vòng vây thành công. Chương 266. Phần 266. Mạc bà đã mô tả ngắn gọn về những gì đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi. Nghe đến đây, tôi không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm. Xem ra phân đà của tà giáo mắt quỷ cũng không dễ đối phó như những gì chúng tôi tưởng tượng. Những thứ bao vây chúng tôi lúc đầu, chắc hẳn là một vài tên lâu la nhỏ. Những tồn tại thực sự mạnh mẽ vẫn chưa xuất hiện, vẫn đang ngủ say hoặc chưa được giải phóng. Chỉ khi linh môi của Hồ Mẫu và Liệt Hỏa Chân Nhân xuất hiện thì lúc này mới dẫn động những con chiến khôi cường đại đó. Nhưng vào thời điểm đó, chúng tôi đã phá được vòng vây. Chỉ là tôi không ngờ, lúc đám người Mộ Dung Ngôn đoạn hậu, bọn họ lại bị mấy con chiến khôi cường đại đó quấn lấy. Trên khuôn mặt của tôi lộ ra một tia u buồn nói, Mạc bà có thể dẫn tôi đi xem thi muội được không? Cô ấy bị thương như vậy, khi nào thì hồi phục? Mạc bà khẽ gật đầu, được. Về phần khi nào thì thương thế của tiểu thư sẽ bình phục, bà già này cũng không biết. Lòng tôi rất bấn loạn, lên xuống thất thường. Mà Mạc bà cũng không nói chuyện với tôi nữa, chỉ xoay người rồi dẫn tôi vào Mộ Dung phủ. Bên trong Mộ Dung phủ vẫn có rất nhiều người hầu làm bằng giấy trắng, nhưng khi nhìn thấy chúng tôi, bọn họ đều cung kính hành lễ vấn an, chỉ là có chút cứng ngắc. Dù sao thì những người này cũng được làm bằng giấy, vì vậy tôi cũng lười để ý đến. Trong lòng chỉ lo cho sự an toàn của Mộ Dung Ngôn. Một lúc sau, chúng tôi đến sân sau, căn phòng nơi Mộ Dung Ngôn đang ở. Cô ra, tiểu thư đang ở bên trong, chỉ cần nhìn qua cửa sổ là được, đừng quấy rầy tiểu thư bế quan. Mạc bà nhắc nhở, đối với điều này, tôi đương nhiên biết. Nếu Mộ Dung Ngôn muốn sớm khôi phục thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Dùng linh khí của trời đất để không ngừng nuôi dưỡng hồn thể của bản thân, chứ không giống với những sinh vật sống như chúng tôi. Nếu bị bệnh thì đến bệnh viện truyền nước, hoặc uống một vài viên thuốc là khỏi. Tôi rảo bước về phía cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào bên trong. Giữa phòng có một cái bục cao chừng 1 mét, còn Mộ Dung Ngôn thì đang ngồi ở trên đó. Cô ấy nhắm chặt hai mắt, sắc mặt rất không tốt, nhưng tôi lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự dao động của từng đợt hồn lực. Trừ cái đó ra, điều càng làm tôi ngạc nhiên hơn nữa chính là trên đỉnh đầu của Mộ Dung Ngôn lại có thêm một chiếc quan tài nhỏ. Chiếc quan tài nhỏ có màu đen tuyền, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, trông rất kỳ lạ. Không chỉ có như vậy, tôi liếc mắt nhìn một cái là có thể nhận ra, chiếc quan tài đó chính là chiếc quan tài sắt lúc trước tôi mua cho Mộ Dung Ngôn. Trên khuôn mặt lộ ra sự kinh ngạc, nhưng tôi không phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng không quấy rầy đến Mộ Dung Ngôn. Chẳng biết từ lúc nào, đột nhiên Mạc bà lại tiến đến gần tôi. Sau đó, tôi nghe Mạc bà nói, cô ra. Tiểu thư đang dùng quan tài sắt để tụ khí, sau đó đưa vào bên trong cơ thể để nuôi dưỡng hồn thể, chữa lành vết thương. Cái này, làm vậy có tác dụng gì không? Tôi nghi ngờ hỏi. Mạc bà khẽ gật đầu, đương nhiên là có tác dụng, vì để có thể lấy được cỗ quan tài này, tiểu thư đã phải hao tổn rất nhiều tâm huyết. Nghe Mạc bà nói như vậy, càng khiến tôi thấy khó hiểu hơn. Không phải cỗ quan tài này được tôi mua ở trên mạng sao? Hơn nữa còn là do tôi khiêng đến. Hao tổn tâm huyết gì chứ? Sau khi Mạc bà ở bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ và có chút không hiểu của tôi, bà ấy lại mỉm cười rồi nói, cô ra, mặc dù cỗ quan tài này là do cậu trả tiền. Nhưng trước đó, tiểu thư đã tự mình tìm đến người bán, nếu không thì một cỗ quan tài phi phượng vọng nguyệt, há có thể đến tay cậu dễ dàng như vậy được. Thi quyển 2. Nghe Mạc bà nói như vậy lại khơi dậy sự tò mò của tôi. Tôi nhớ khi đó tôi mua chiếc quan tài sắt này, sư phụ nói rằng thứ này có thể sinh tử luân hồi, phúc thọ liên miên. Thậm chí còn yêu thích chiếc quan tài nhỏ này đến mức không nỡ buông tay, còn nói bản thân ông ấy muốn giữ lại chiếc quan tài này để cho chính mình dùng nữa. Lúc đó tôi cảm thấy rất khó hiểu cho nên đã hỏi sư phụ. Nhưng sư phụ lại không chịu nói, sau đó thì vấn đề này cũng kết thúc. Bây giờ gặp lại chiếc quan tài này. Cộng thêm việc Mạc bà còn nói chiếc quan tài này đang giúp Mộ Dung Ngôn tụ khí dưỡng thương, cho nên mới khiến tôi càng tò mò hơn. Chính vì thế mà tôi đã mở miệng hỏi, Mạc bà, rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào? Bà có thể nói cho tôi biết, chiếc quan tài này có gì đặc biệt không? Mạc bà thấy tôi nghiêm túc học hỏi như vậy, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ nhiệt tình, cho nên đã mở miệng nói, được rồi. Bà già đây sẽ nói với cô ra 1-2 điều, quan tài này tuy là quan tài sắt. Nhưng nó lại là một cỗ quan tài sắt tuyệt phẩm trong tuyệt phẩm, phi phượng vọng nguyệt. Chương 267. Phần 267. Chiếc quan tài này dùng một loại bố cục đặc thù, chẳng những không nhốt được hồn phách, ngược lại còn có thể giữ âm tụ khí, đặc biệt là tụ hợp tinh hoa của mặt trăng, có năng lực rất mạnh. Điều này có thể không hữu ích với người sống, nhưng nó đối với người chết, đặc biệt là quỷ lại có sự trợ giúp rất lớn. Chỉ cần để người đó sử dụng chiếc quan tài này, là có thể hấp thu tinh khí của trời đất gấp mấy lần. Sau khi lấy được chiếc quan tài này, tiểu thư đã bế quan một lần, từ đó đột phá thành công. Nếu như cứ sử dụng chiếc quan tài này, tốc độ khôi phục của tiểu thư sẽ tăng lên gấp đôi, thực lực cũng được đề thăng rất nhiều. Sau đó, Mạc bà lại nói tiếp về chỗ lợi hại của chiếc quan tài này. Sau khi tôi nghe xong thì không khỏi có chút sửng sốt. Mặc dù thứ này là một chiếc quan tài làm bằng sắt, lại còn nắm giữ năng lực khóa chặt hồn phách. Nhưng nếu nó được một số cao nhân trong ngành biến loại năng lực này thành năng lực giữ âm tụ khí, hội tụ tinh hoa của đất trời. Có thể nói năng lực của loại quan tài này là rất khủng khiếp. Giống như ngay từ đầu sư phụ đã nói, sinh tử luân hồi, phúc thọ liên miên. Có nghĩa là người đã khuất được hưởng phúc, tự nhiên con cháu sẽ được hưởng phúc đời đời. Nếu như người chết là quỷ tu, như vậy thì tốc độ tu luyện của người đó cũng được đề thăng lên mấy lần. Cái này giống với việc mở phần mềm phụ trợ dùng cho game hay web, ví dụ như đối với tôi, phải mất đến tận 2 giờ ngồi thiền luyện khí thì đan điền mới được lấp đầy. Nhưng nếu có thứ này ở trong tay, có lẽ chỉ mất có 20 phút là tràn đầy. Nếu đã như vậy, cho dù muốn tu luyện chậm một chút cũng không có khả năng. Trong lòng tôi kinh hãi mà liếc nhìn Mộ Dung Ngôn đang tu luyện ở trong phòng. Nhưng sau đó, tôi lại nói, Mạc bà, nếu nói như vậy. Vậy chiếc quan tài này là do thi muội đặt mua từ lâu rồi, chẳng qua là thông qua hình thức đặt hàng, sau đó bên kia mới danh chính ngôn thuận gửi qua đường bưu điện đến đây sao? Mạc bà khẽ gật đầu, cũng có thể nói như vậy. Dù sao tiểu thư cũng là quỷ, không thể đưa ra nhiều tiền của Dương Gian như vậy. Cho nên số tiền của Dương Gian đó cần phải do cậu trả mới được. Nghe đến đó, cuối cùng tôi cũng đã hiểu một chút về chiếc quan tài này. Hóa ra thứ này là do Mộ Dung Ngôn đặt mua để tu luyện. Nhưng mà nói gì thì nói. Rốt cuộc Mộ Dung Ngôn đã mua thứ này từ ai? Loại người nào có khả năng tạo ra một chiếc quan tài bằng sắt như vậy? Mạc bà, rốt cuộc thì cỗ quan tài này là do ai làm? Tôi tò mò hỏi. Mạc bà lắc đầu, việc này thì tôi cũng không biết. Nhưng cô ra, cậu cũng đã thấy tiểu thư rồi, cho nên chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đi. Không nên quấy rầy tiểu thư bế quan nữa. Nghe Mạc bà nói xong, tôi khẽ gật đầu, được. Vừa nói xong, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Ngôn thêm lần nữa. Còn Mộ Dung Ngôn thì đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, không ngừng thở ra hít vào khí trắng nhàn nhạt đang tràn ra từ bên trong quan tài sắt. Mặc dù có chút không nỡ nhưng tôi vẫn quyết định rời đi. Lúc trước khi tôi xuất viện trở về, tôi còn nói buổi tối sẽ đến thăm cô ấy. Kết quả là cô ấy đã nói lời từ chối, giọng điệu của cô ấy còn mang theo chút hoảng hốt và vội vàng. Bây giờ nghĩ lại, nhất định là do Mộ Dung Ngôn sợ sau khi tôi đến thì sẽ thấy được cảnh tượng cô ấy bị thương, sợ tôi sẽ lo lắng cho nên mới cố ý từ chối tôi. Nếu nói như vậy, có lẽ tôi đã có một chút trọng lượng ở trong lòng của cô ấy rồi đúng không? Trong lòng thầm nghĩ như vậy, tôi nhíu mày lại, sau đó rời khỏi sân nhỏ. Sau khi rời khỏi sân nhỏ, tôi lấy bích lạc thạch chỉ to bằng ngón tay ra. Sau đó nói với Mạc bà cầm lấy cái này đi. Lúc Mạc bà thấy tôi lấy bích lạc thạch ra thì có hơi sửng sốt, trên mặt của bà ấy còn lộ ra vẻ kinh ngạc, cô ra, cái này là... Mạc bà có lẽ đã nhận ra thứ này, nhưng vẫn không dám xác định. Tôi nghe vậy thì mỉm cười, Mạc bà, đây là bích lạc thạch, lúc đó đi vội quá cho nên tôi quên đưa cái này cho bà. Cô ra, làm sao cậu lấy được vậy? Mạc bà vội vàng nhận lấy, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, thậm chí còn có chút hưng phấn. Tôi gãi đầu, thứ này là nhờ có Phong Tuyết Hàn. Lúc đó, sau khi tôi lấy được bích lạc thủy, cậu ấy đã nhìn thấy ở trên một góc của bích lạc thạch có một chỗ nhô ra, sau đó đột nhiên đập mạnh xuống chỗ đó, thành ra lấy được một mảnh nhỏ, cũng không biết nó có ích gì cho mọi người không. Có, cô ra, đương nhiên là nó có ích rồi. Đây là một bảo vật, mặc dù có chút nhỏ, nhưng quả thật là bích lạc thạch, chỉ cần có được một miếng nhỏ của bích lạc thạch thôi, chúng tôi có thể tự mình thu lấy bích lạc thủy. Chậm thì có chậm một chút, nhưng có còn hơn không? Lần sau gặp được người bạn đó của cô ra, tôi nhất định phải cảm ơn cậu ấy thật tốt. Chương 268 Phần 268 Mạc bà trông vô cùng phấn khích, cầm lấy Bích Lạc Thạch yêu thích không nỡ buông tay. Nhìn thấy Mạc bà như vậy, tôi cũng cảm thấy rất vui. Sau đó tôi lại hỏi tiếp một câu, Mạc bà, quá trình nghiên cứu âm thảo thế nào rồi? Có thành công không? Mạc bà thấy tôi hỏi như vậy thì lại lộ ra một tia ngưng trọng, mặc dù chúng ta đã lấy được Bích Lạc Thủy, thậm chí việc nghiên cứu cũng có bước đột phá lớn. Nhưng trên thực tế, vẫn còn có một ít khiếm khuyết. Khiếm khuyết, chẳng lẽ thất bại rồi sao? Tôi nhướng mày. Mọi người đều chấp nhận mạo hiểm lớn như vậy, vất vả lắm mới lấy được Bích Lạc Thủy. Nhưng nếu thí nghiệm lại thất bại thì thật đúng là mất nhiều hơn được. Nhưng Mạc bà lại lắc đầu nói, không, không thể nói là thất bại, chỉ là kém một chút mà thôi. Hiện tại đã có được Bích Lạc Thạch, như vậy thì việc nuôi trồng âm thảo về sau nhất định sẽ có hiệu quả hơn. Nghe Mạc bà nói xong, trong lòng tôi mới yên tâm được phần nào. Mộ Dung Ngôn hiện đang bế quan, Bích Lạc Thạch cũng đã giao nộp, sau đó tôi lại lấy ra một thứ khác. Đó là chiếc vảy cá màu tím vàng mà sư phụ đưa cho tôi, lúc tôi lấy ra, Mạc bà đã lộ ra vẻ nghi hoặc, cô ra, đây là thứ gì vậy? Hơi thở trên đó thật kỳ lạ, hơi thở, chẳng lẽ bà cảm nhận được hơi thở ở trên đó? Tôi ngạc nhiên hỏi, chúng tôi là người sống, đương nhiên là không thể có được một loại nhạy bén giống như quỷ được. Nghe Mạc bà nói như vậy, trong lòng tôi rất ngạc nhiên. À, nó không giống với dương khí của người sống. Cũng không phải âm khí của quỷ, lại càng không giống với yêu khí của yêu tộc hay thi khí. Ngoại trừ hơi thở của nó có chút kỳ lạ, thứ này ở trong mắt của tôi còn có ánh sáng đỏ mờ nhạt. Mạc bà đột nhiên nheo mắt lại, cẩn thận nhìn chiếc vảy cá màu tím vàng ở trong tay tôi. Tôi trợn tròn mắt, càng lộ ra biểu tình kinh ngạc, ánh sáng đỏ, ở trên đó có ánh sáng đỏ sao? Mạc bà tiến lại gần, sau đó đặt thứ đó vào lòng bàn tay của mình. Bà ấy do dự một chút rồi nói tiếp, cô ra, ở trên đó không chỉ có ánh sáng, hình như còn có chữ cái gì. Có chữ, tôi kêu lên ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời, cả người bỗng tràn đầy sự hưng phấn. Ừ, có chữ, nhưng lại không nhìn thấy rõ, cô ra chờ một chút, thứ này rất giống với năng lượng của khí âm hàn, để tôi rót thử một chút hồn lực vào đó xem. Nói xong, Mạc bà nâng nó lên bằng một tay, tay còn lại thì chậm rãi đẩy ra. Một luồng khí trắng nhàn nhạt xuất hiện. Khí trắng vừa mới xuất hiện, liền từ từ rót vào bên trong vảy cam màu tím vàng. Thi quyển 2. Ngay sau khi Mạc bà rót một luồng khí âm hàn vào bên trong, cái vảy cam màu tím vàng kia đột nhiên có chút thay đổi. Ở trong mắt của tôi, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên bùng phát. Dưới ánh sáng đỏ, từng ký hiệu đặc biệt trong đạo môn lần lượt xuất hiện. Nó giống như một chiếc máy chiếu, phóng thẳng ra ngay tại chỗ. Không chỉ có như vậy, sau khi những ký hiệu đặc biệt trong đạo môn xuất hiện, còn hiện ra một sơ đồ kinh mạch. Chỉ cần liếc qua sơ đồ kinh mạch đó thì tôi đã hiểu rõ chúng nó là gì. Đó là sơ đồ kinh mạch của quá trình vận khí, tức là sơ đồ kinh mạch vận khí ở trong cơ thể con người. Bởi vì chúng tôi đều là người tu luyện, cho nên những thứ này chẳng những không khó hiểu mà còn xem rất dễ hiểu. Sau khi tôi thấy vậy thì cảm thấy rất ngạc nhiên, xuất hiện rồi. Đây chẳng phải là sơ đồ vận khí và đạo văn của Hỏa Thiên Công sao? Mắt tôi mở to, lộ ra dáng vẻ không thể tin được mà nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ ở trước mặt. Nhưng người vẫn đang thúc giục âm lực như Mạc bà thì lại lộ ra vẻ nghi ngờ, cô ra, cậu đang nói cái gì vậy? Cô ra có thể nhìn thấy sơ đồ vận khí và đạo văn sao? Nghe Mạc bà nói như vậy, tôi sửng sốt ngay tại chỗ, đúng vậy, chẳng lẽ bà không thấy sao? Mạc bà lại ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau đó khó hiểu nói, cô ra, bà già đây thực sự không nhìn thấy gì cả. Nghe Mạc bà nói như vậy, trong lòng tôi lại càng kinh ngạc. Rõ ràng là nó ở xung quanh đây, nhưng tại sao Mạc bà lại không thể nhìn thấy nó? Chẳng lẽ, đây chính là chỗ đặc biệt của vảy cá màu tím vàng này sao? Dưới tình huống thông thường, người còn sống không thể phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào. Nhưng trong mắt của quỷ hồn thì lại có thể nhìn thấy một ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Nó giống như một viên dạ minh châu, phát ra ánh sáng nhạt. Sau khi rót khí âm hàn vào, sơ đồ vận khí và đạo văn sẽ xuất hiện. Nhưng những thứ như u hồn thì lại không cách nào có thể nhìn thấy được. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân, vì sao mạch này của chúng tôi đã truyền thừa lâu như vậy, cơ hồ có rất ít người có thể lĩnh ngộ được. Thứ này cần một u hồn phối hợp với một người sống thì mới có thể nhìn thấy được huyền cơ ở trong đó sao? Chương 269. Phần 269. Bây giờ ngẫm lại thì có vẻ như rất có thể xảy ra. nhưng trong quan niệm của đạo môn, việc hợp tác với quỷ là gần như không thể xảy ra. Bởi vì đối với quỷ mà nói, bọn họ gần như là tránh xa. Vảy cá màu tím vàng của tôi là vật truyền thừa của tổ tiên để lại, cho nên nó rất chân quý. Đương nhiên sẽ không có chuyện để cho người khác xem một cách tùy ý, lại càng không có khả năng để cho thứ âm sát xem được. Lại càng không thể để quỷ hồn chạm vào nó. Cho nên bí mật ở bên trong vảy cá màu tím vàng này, không có một ai phát hiện ra được. Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt bừng tỉnh. Đây hẳn là lý do thực sự khiến cho các vị tổ sư gia không thể lĩnh hội được công pháp của nó. Chợt hiểu ra mọi chuyện khiến tôi lập tức cười, ha ha, Mạc bà cứ tiếp tục duy trì đi. Đây là một bộ công pháp do sư phụ truyền lại cho tôi, không ngờ lại cần đến phương pháp này, mới khiến công pháp hiện ra được. Ồ, là một bộ công pháp của đạo môn sao, còn cần phải dùng loại phương thức kỳ dị này để giấu đi nữa. Cô gia, đây nhất định là một công pháp vô cùng lợi hại của đạo môn, cậu nhất định phải ghi nhớ cho kỹ. Mạc bà lại nói, về điểm này, tôi đương nhiên không dám lơ là và bất cẩn. Không quan tâm đến những thứ khác nữa, tôi nhanh chóng ghi nhớ sơ đồ vận công của loại công pháp kia vào trong não của mình. Chỉ cần tôi nhớ kỹ được các huyệt vị và sơ đồ vận công của loại công pháp kia là được rồi. Chỉ là những đạo văn đặc biệt kia thật sự rất khó nhớ. Hơn nữa, những kiểu chữ xuất hiện kia còn dùng loại chữ phồn thể. Mà cái loại chữ phồn thể đặc biệt này, khi tôi nhìn vào hình dạng của nó, lại giống như lúc vẽ bùa quỷ vậy, sau đó lại có cảm giác nó giống như chữ tượng hình. Cho nên nếu như muốn đọc hiểu hết toàn bộ ý nghĩa của những thứ trên đó thì gần như là không thể nào. Mặc dù tôi đã xem một lượt tất cả những thứ đó, nhưng chỉ có một chữ thiên, phồn thể ở trên cùng là có thể xem hiểu. Cái này có lẽ là viết về Hỏa Thiên Công, cùng với Hỏa Thiên Công mà sư phụ đã nói, hẳn là không sai vào đâu được. Cho nên tôi nhớ kỹ sơ đồ vận hành đạo khí mà tôi quen thuộc trước, sau đó lại nhớ kỹ những đạo văn kia. Bởi vì thứ này thực sự rất khó nhớ. Cho nên tôi định mở điện thoại ra, sau đó chụp ảnh lại rồi học tiếp, làm như vậy chẳng phải sẽ đỡ rắc rối hơn sao. Nhưng có một sự kỳ lạ là, mặc dù công năng chụp ảnh của máy ảnh không có vấn đề gì. Nhưng sau khi xem ảnh đã chụp lại thì không thấy thứ gì cả. Thậm chí là ngay cả ánh sáng đỏ cũng không thể nhìn thấy, điều này cho thấy sự kỳ lạ của thứ này. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ người giấy tìm và mang qua đây mấy tờ giấy trắng. Ghi lại từng thứ một để sau này tìm người nào đó phiên dịch giúp. Mặc dù những đạo văn này không nhiều, nhưng nó mô tả phương thức vận hành và phương pháp tu luyện, cho nên nhất định là rất quan trọng. Vì vậy, tôi đã cẩn thận quan sát, sau đó ghi lại. Kết quả là tôi mới ghi được 1/3, thì phát hiện sắc mặt của Mạc bà có chút kỳ quái, thân thể run lên. Thấy Mạc bà như vậy, tôi không hiểu ra sao liền hỏi, Mạc bà sao vậy? Thân thể của Mạc bà vào lúc này run rẩy như người sống, còn thở hổn hển. Cô ra, thứ này hình như hấp thụ âm khí, hơn nữa lực hấp thụ càng ngày càng nhiều, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Mạc bà lắp bắp nói, nghe đến đây, trong lòng tôi không khỏi, lục bộp, một tiếng, chẳng lẽ vảy cá này lợi hại như vậy, nó còn hấp thụ cả âm lực sao? Mặc dù trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thấy Mạc bà sắp chịu không nổi nữa. Tôi nói, Mạc bà, vậy bà nghỉ ngơi một lát đi. Dù sao thì thứ này vẫn còn đó, khi nào bà nghỉ ngơi đủ rồi, bà lại đến giúp tôi mở nó ra. Mạc bà có chút mệt lả, sau khi nghe tôi nói xong thì khẽ gật đầu, như vậy cũng được. Nói xong, Mạc bà rút tay lại, cắt đứt việc vận chuyển âm lực. Kết quả là, ngay khi âm lực vừa mới bị cắt đứt, đạo văn và đồ án màu đỏ cũng lập tức biến mất. Mạc bà vất vả rồi. Không ngờ thứ này lại tiêu hao nhiều âm lực như vậy. Tôi có chút xấu hổ nói. Mạc bà chỉ cười khẽ, không sao, đợi tôi nghỉ ngơi thêm một lát. Sau khi mở thứ này ra, những gì được ghi lại ở trong đó nhất định là một loại đạo thuật kinh thiên động địa. Nếu cô ra có thể học được, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Nghe Mạc bà nói, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất vui. Bởi vì lúc trước sư phụ đã nói qua, sau khi học xong loại đạo thuật này, tốc độ tu luyện sẽ tăng gấp đôi. Nếu đúng là như vậy, tôi có thể trưởng thành nhanh hơn và sớm trở thành một người đàn ông có thể sát cánh chiến đấu với Mộ Dung Ngôn. Chương 270. Phần 270. Sau khi cảm ơn Mạc bà, tôi bắt đầu sắp xếp các đạo văn và sơ đồ vận hành của công pháp được ghi chép ở trong tay mình. Nhưng mà tôi chỉ ghi lại được có 1/3, còn một bộ phận lớn ở trong đó thì vẫn chưa ghi kịp. Đợi khoảng nửa giờ, Mạc bà mới hồi phục được một chút. Sau đó, bà ấy nói là muốn mở vảy cá màu tím vàng ra thêm lần nữa, muốn trợ giúp tôi ghi nhớ đạo văn ở trên đó. Tôi cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị ghi chép lại. Nhưng vấn đề là, sau khi Mạc bà cầm thứ này lên, cho dù có truyền bao nhiêu âm lực vào trong đó, cho dù có thi triển âm pháp như thế nào, vảy cá màu tím vàng này dường như không thay đổi, cũng không có bất kỳ chuyển động nào. Đây là, chuyện gì vậy, tại sao thứ này lại không có phản ứng nữa rồi? Sau khi Mạc bà thử đi thử lại hơn 10 lần nhưng vẫn không được thì nghi ngờ hỏi. Tôi cũng hơi thắc mắc, không rõ tại sao. Cuối cùng, sau khi trầm mặc một chút, tôi mới mở miệng nói, Mạc bà, có lẽ thứ này có chút thần kỳ, có lẽ thời gian đóng mở có hạn, ví dụ một ngày chỉ có thể mở ra một lần. Tôi đoán như vậy, đồng thời cầm lại vảy cá màu tím vàng. Mạc bà khẽ gật đầu, biểu thị cũng có khả năng này. Dù sao thì chúng tôi chưa từng dùng qua thứ này lần nào, cho nên điều giải thích duy nhất vào lúc này chính là thời gian mở ra của nó có hạn. Mạc bà kêu tôi cất nó cho thật kỹ, còn nói là để hôm khác thử lại. Nhìn vào tình hình trước mắt thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng vấn đề này không lớn, dù sao thì tôi cũng đã ghi lại được phần trước rồi. Bây giờ chỉ cần tôi tìm hiểu rõ phần phía trước, sau đó tu luyện sao cho phù hợp là được. Về phần phía sau, ngày khác lại nói tiếp. Tiếp theo, tôi ở lại mộ dung phủ thêm một lúc nữa, cuối cùng còn để Mạc bà thử thêm hai lần lên vảy cá màu tím vàng, nhưng vẫn không thể mở ra được. Tôi thấy hôm nay không còn hy vọng mở ra vảy cá nên cũng không có ý định tiếp tục ở lại nữa. Sau khi lên tiếng chào hỏi Mạc bà xong, tôi quay người rời khỏi mộ dung phủ và đi ra khỏi Quỷ Mã Lĩnh. Thi quyển 2. Mộ Dung Ngôn bị thương là chuyện nằm ngoài dự liệu của tôi, bởi vì tôi không nghĩ tới Mộ Dung Ngôn sẽ bị thương. Thậm chí còn nặng đến như vậy, cũng đã trôi qua hơn một tuần rồi, vậy mà Mộ Dung Ngôn vẫn chưa hồi phục. Mặc dù Mộ Dung Ngôn bị thương, nhưng lại có Mạc bà giúp tôi mở ra vảy cá màu tím vàng và nhìn thấy đạo văn đặc biệt và bí mật của đạo thuật ở trên đó. Không khó để tưởng tượng, có thể ẩn giấu đạo thuật ở trong vảy cá tím vàng, lại cần thủ đoạn như vậy mở ra. Có thể thấy chủ nhân khắc hỏa thiên công này đáng gờm như thế nào. Tôi nghi ngờ thứ này nhất định là của một đại nhân vật cấp trưởng môn nào đó trong đạo môn. Nếu tôi tu luyện dựa vào công pháp ở trên đó, nhất định sẽ có thu hoạch. Những gì tôi nghĩ đến bây giờ chính là đạo thuật và sức mạnh. Chỉ khi bản thân mình đạt tới tu vi cường đại, như vậy thì mới có thể đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ hơn, đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn. Cũng không đến mức mỗi lần tôi gặp nguy hiểm, lại cần người khác tới cứu tôi. Vì vậy, tôi mang theo bản vẽ được vẽ theo sơ đồ vận công và đạo văn, rời khỏi Quỷ Mã Lĩnh và nhanh chóng quay trở lại cửa hàng. Khi tôi về đến nhà thì trời đã rất khuya. Sư phụ đã ngủ rồi, cho nên tôi cũng không đi quấy rầy ông ấy mà ngồi trong phòng nghiên cứu sơ hồ vận công và đạo văn này. Mặc dù tôi không hiểu về những đạo văn này, nhưng sơ hồ vận công thì tôi lại có thể hiểu được. Vì vậy, tôi đã bắt đầu từ sơ hồ vận công trước. Bắt đầu thử tu luyện nó. Sơ đồ vận công này rất kỳ lạ, phương pháp tu luyện và phương thức luyện công của nó lại có sự khác biệt so với phương pháp tu luyện đạo khí thông thường. Thậm chí là có chút kỳ lạ, nhưng lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ dựa theo phương thức vận công ở trên đó mà tu luyện. Nhưng mà việc tu luyện dựa theo sơ đồ vận công của vảy cá tím vàng lại khó vô cùng. Bởi vì mỗi lần vận chuyển đến mấy cái huyệt vị, những đạo khí đó sẽ biến mất không lý do. Hoàn thành nửa chu kỳ đã khó chứ đừng nói là hoàn thành một chu kỳ. Điều này khiến tôi hơi bối rối, nhưng tôi vẫn tiếp tục cố gắng. Bắt đầu từ đan điền, đến tụ khí ở trung khu, lại đi qua linh tuệ, rồi lên đến thiên sung, vân vân, sơ đồ ký hiệu huyệt vị này rất dễ hiểu, nhưng khi thử vận hành thì lại vô cùng khó khăn. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều lần thì mới miễn cưỡng vận chuyển đến hai cái huyệt vị. Mỗi lần tôi muốn vận chuyển đến huyệt vị thứ ba, đạo khí sẽ biến mất mà không có lý do, khiến tôi không thể chuyển sang bước tiếp theo. Hơn nữa, trong công pháp vận hành ở tờ thứ nhất trong bản vẽ lại có tới 38 huyệt vị. Chương 271. Phần 271. Nhưng tôi chỉ có thể vận hành được hai cái huyệt vị, điều này cho thấy việc tu luyện hỏa thiên công khó khăn như thế nào. Càng khó tu luyện, tôi càng không chịu thua, sau đó càng muốn luyện thành. Kết quả là, nguyên một đêm không ngủ. Tôi vẫn đang luyện tập cho đến sáng hôm sau thì sư phụ gõ cửa. Nhưng lúc này tôi đã có thể vận chuyển khí đến 4 cái huyệt vị, phải mất nguyên một đêm thì tôi mới có thể vận chuyển được hai huyệt vị nữa. Cái lạ của bộ công pháp này nằm ở cách thức vận chuyển và lực khống chế, nếu sai một chút thì sẽ không thể vận chuyển thành công. Đây cũng là một chút kinh nghiệm mà tôi đã dành cả một đêm để tìm ra. Lúc này, sư phụ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tôi đang ngồi khoanh chân ở trên giường tu luyện thì không khỏi khẽ gật đầu, "Tiểu Phàm, hôm nay con bắt đầu tu luyện sớm như vậy rồi sao?" "Được rồi, ra ngoài ăn cơm đi." Nghe sư phụ nói như vậy, tôi từ từ mở hai mắt ra. Lau mồ hôi trên trán, sau đó có chút vui mừng nói với sư phụ, "Sư phụ, sư phụ không muốn biết con đang tu luyện loại đạo thuật gì sao?" "Đạo thuật gì?" Sư phụ sững người một lúc. Nhưng sau đó, sư phụ đã lộ ra vẻ mặt cứng đờ, "Tiểu Phàm, chẳng lẽ con đã hiểu thấu đáo và đọc được bí mật về công pháp ở trên đó rồi sao?" Tôi cười, "Ha ha, đúng vậy đấy, sư phụ. Hiện tại con đang tu luyện Hỏa Thiên Công, nhưng phương thức vận hành của nó lại có chút kỳ quái, phần đầu tiên có 38 huyệt vị, nhưng hiện tại con chỉ có thể vận chuyển được 4 cái." Nói xong lời cuối cùng, tôi lại lộ ra một tia tiếc nuối. Kết quả là sau khi sư phụ nghe xong thì hít phải một hơi khí lạnh, "Trời ạ. Tiểu Phàm, con không có lừa gạt sư phụ chứ? Lúc này mới có mấy ngày, con lại có thể tìm hiểu được." Sư phụ lộ ra vẻ mặt không thể tin được, bởi vì sư công truyền vật này cho sư phụ của tôi được 40 năm rồi. Nhưng sư phụ đã dùng hơn 40 năm của mình mà vẫn không thể hiểu được huyền cơ ở trong đó. Còn tôi thì sao, cầm nó ở trong tay mới có mấy ngày. Trước sau mới chỉ hơn một tuần, không chỉ hiểu được bí mật của đạo thuật ở trong đó, mà thậm chí đã bắt đầu tu luyện. Dạng tương phản này, làm sao sư phụ có thể bình tĩnh được, làm sao sư phụ không kinh ngạc cho được. "Ha ha ha, sư phụ, thật ra cũng không phải do con lĩnh ngộ, tối hôm qua sau khi con đi tới Quỷ Mã Lĩnh, lấy vật này ra rồi đưa cho Mạc bà xem," tôi nhẹ nhàng nói. Sư phụ nghe thấy, "Mạc bà, thì nhíu mày, chính là bà chị kia." "Vâng, đúng vậy, chính là bà ấy." Nhưng bà ấy chỉ nhìn thoáng qua, liền phát hiện vảy cá tím vàng này rất đặc biệt, sau đó, tôi kể cho sư phụ nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Sư phụ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Ông ấy cũng không ngờ, thứ mà ông ấy coi như bảo vật này lại cần đến sự hợp tác của hai dạng tồn tại khác nhau, mới có thể khám phá ra bí mật của nó. Nhưng sư phụ và mấy vị tổ sư kia đều bởi vì tính chất đặc biệt của vảy cá tím vàng này, mà không cho bất cứ người nào khác xem, huống chi là hợp tác với vật âm sát. Vì vậy, đã qua lâu như vậy rồi, căn bản không có một ai phát hiện ra bí mật của nó, ngoại trừ sư huynh của tôi. Xem ra đây đều là cơ duyên. Tiểu Phàm, con thông minh và có cơ duyên bất phàm. Ngay cả sư huynh kia của con cũng phải kém xa. Mặc dù trước đây nó đã học được công pháp ở trong đó, nhưng nó lại chưa từng nói cho sư phụ biết, đừng nói đến việc chia sẻ với sư phụ. Đợi đến khi tâm tính của nó thay đổi thì cũng đã quá muộn rồi. Sư phụ vừa thở dài vừa nói, nhưng tôi lại nhảy thẳng xuống giường, lấy những công pháp và đạo văn mà tôi đã ghi chép, trực tiếp đưa cho sư phụ, "Sư phụ, đây là những gì con đã sao chép lại. Hai thầy trò chúng ta cùng nhau tu luyện đi." Mặc dù trước mắt chỉ có được 1/3, nhưng với độ khó của việc vận chuyển công pháp này, trong thời gian ngắn cũng không thể tu luyện hết tất cả sơ đồ vận công được. Tay sư phụ run lẩy bẩy, sau khi nhìn thấy sơ đồ vận công được sao chép này thì kích động không thôi. Ông ấy thở hổn hển, "Cái này, đây là Hỏa Thiên Công, chính là sơ đồ vận công của Hỏa Thiên Công đó sao?" Nói xong, sư phụ vuốt ve sơ đồ vận công và những đạo văn đó. Nhìn thấy sư phụ hưng phấn như vậy, tôi lại bật cười ngay tại chỗ nói, "Sư phụ, đây là tờ đầu tiên mà con đã ghi lại, người cầm về tu luyện đi." Sư phụ nhìn tờ đầu tiên của sơ đồ vận công, cầm ở trên tay yêu thích không thôi, mân mê một lúc rồi nhìn tôi thở dài, "Cho dù con có thiên phú, trong một đêm cũng chỉ mới nắm giữ được hai huyệt vị của sơ đồ vận công này. Nếu đổi lại là bộ xương già của sư phụ thì e rằng cả đời này cũng khó có thể nhập môn được." Lần này, sư phụ không khoe khoang hay nói phét ở trước mặt tôi nữa. Chương 272. Phần 272. Thiên phú của sư phụ rất bình thường, con đường tu luyện lại sờ soạng lần mò lâu như vậy, cũng chỉ đạt đến đạo sư trung kỳ mà thôi. Sư phụ đã mất gần 50 năm, nhưng với tôi, chỉ cần một năm đã có thể đạt tới đạo sĩ đỉnh phong, cũng đã bắt đầu chạm đến bình cảnh của cấp bậc đạo sư. Thiên phú của tôi và thiên phú của sư phụ là không cùng một đẳng cấp. Cho nên sư phụ mới nói lời này, cũng là đối mặt với thiên phú của mình. Nhưng tôi nghe vậy thì xem thường, sư phụ cầm lấy thứ này trước đi, biết đâu sư phụ học được thì sao? Thi quyển 2. Thực ra thì sư phụ cũng muốn luyện hỏa thiên công này, nhưng chẳng qua là sợ thiên phú của mình không đủ, không có lòng tin mà thôi. Nhưng nghe tôi nói vậy, sư phụ cau mày, quyết định liều mạng, được. Hôm nay sư phụ sẽ không mở cửa hàng, ở nhà tu luyện. Tôi và sư phụ nhìn nhau cười rồi đi ra ngoài phòng. Tôi ăn sáng, trong lúc đó tôi đưa cho sư phụ xem những đạo văn kia. Kết quả là sư phụ nhìn cũng không hiểu, một là vì chữ phồn thể, hai là vì có một số chữ và đạo văn thuộc kiểu chữ rất cổ xưa, cho nên chúng tôi hoàn toàn xem không hiểu. Vì vậy, nếu muốn hiểu rõ những thứ này thì sau này chúng tôi phải tìm người nào đó biết chuyện đến hướng dẫn chúng tôi mới được. Tiếp theo, sau khi tôi dâng hương cho Thi Muội và Hồ Tộc xong, tôi liền trở về phòng riêng của mình để tu luyện. Tôi đã thuộc lòng 38 huyệt vị của công pháp vận hành này, lúc này tôi ngồi khoanh chân ở trên giường và tiếp tục vận công tu luyện theo từng bước. Dù cả đêm không ngủ nhưng lòng tôi vẫn dạo dực giống như phát điên vậy. Dù sao đây cũng là một đạo thuật mới, hơn nữa nó còn được tổ sư truyền xuống. Thứ này đối với người bên ngoài mà nói thì nó chính là thứ vô dụng, nhưng đối với chúng tôi, đối với những người trừ tà và những người tu luyện như chúng tôi mà nói, thì thứ này chính là một kho báu vô giá. Cầm trong tay một bảo vật vô giá này thì làm sao mà ngủ được. Thử đi thử lại, thất bại hết lần này đến lần khác. Cứ thế lặp đi lặp lại, không biết đã bao lâu. Khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi và mở mắt ra lần nữa, thì phát hiện sắc trời đã tối. Tôi thở dài một hơi, không ngờ ngày hôm nay lại trôi qua nhanh như vậy. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi vẫn chưa thể nắm vững được toàn bộ sự vận hành của huyệt vị, nhưng sau khi trải qua cả ngày hôm nay, tôi đã nắm vững được từ 4 cái huyệt vị thành 8 cái huyệt vị. Với tốc độ này, nhiều nhất là 2 tuần, có lẽ tôi đã có thể vận hành được một chu kỳ. Chỉ cần có thể vận hành được một chu kỳ, điều đó có nghĩa là đây chính là bước khởi đầu trong việc nắm vững phương thức vận hành và phương thức sử dụng của đạo khí hỏa thiên công này. Sau này chỉ cần tăng cường tu luyện, tiếp tục gia tăng tốc độ tu luyện, sau khi tu luyện thuần thục hơn thì tiến hành giai đoạn tu luyện sơ bộ tiếp theo. Sau khi duỗi lưng một cái, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Khi ra khỏi phòng, tôi thấy sư phụ vẫn đang tu luyện ở trong phòng của mình, cho nên tôi không đến quấy rầy ông ấy nữa. Tôi đi tắm trước, rồi gọi một bát mì để ăn. Nhưng mới ăn được nửa bát, trong phòng của sư phụ đột nhiên truyền đến một tiếng, phụt, cuối cùng là từng đợt ho khan dồn dập. Khụ khụ khụ. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn, sư phụ. Sư phụ ở trong phòng vẫn đang ho sặc sụa, có vẻ như sư phụ đang rất khó chịu, tôi có chút lo lắng, sau khi đẩy cái ghế ra thì chạy thật nhanh vào phòng của sư phụ. Khi tôi đến phòng của sư phụ, tôi đã nhìn thấy miệng của sư phụ bê bết máu, còn sư phụ thì đang ngồi ở trên giường, ho liên tục. Sắc mặt của tôi khẽ thay đổi, không biết sư phụ bị làm sao, lúc này sao ông ấy lại ho ra máu. Sư phụ bị làm sao vậy? Tôi vội vàng chạy tới bên cạnh sư phụ, sau đó vỗ vỗ lưng cho sư phụ để giúp ông ấy giảm ho. Trong lúc nhất thời, sư phụ không mở miệng nói chuyện được, cho nên phải qua một lúc, sau khi hít sâu mấy hơi, sư phụ mới chậm rãi nói Tiểu Phàm. Sư phụ, con ở đây. Tôi lo lắng đáp lại. Sư phụ thở dốc, môn công pháp này, sư phụ luyện, không luyện được. Vì sao? Tôi cảm thấy có chút khó hiểu, chẳng lẽ ông ấy ho ra máu là bởi vì tu luyện hỏa thiên công này sao? Công pháp này vô cùng bá đạo, sư phụ tuổi đã cao, khí huyết cũng đã bị hao tổn từ lâu. Hơn nữa, khụ, lại thêm thiên phú không đủ. Ngượng ép luyện công pháp này, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khi khí huyết dâng trào thì sẽ ho ra máu. Sư phụ nói xong lại ho thêm mấy tiếng. Thấy dáng vẻ không thoải mái của sư phụ, tôi liền nghĩ môn công pháp này thực sự không phù hợp với sư phụ. Sau khi sư phụ bình tĩnh lại được một lúc, tôi lại nghe thấy ông ấy nói tiếp, Tiểu Phàm, con tu luyện đến đâu rồi? Con có thể vận hành được bao nhiêu huyệt vị rồi? Chương 273. Phần 273. Đã được 8 cái, tôi thành thật nói. Sư phụ gật đầu, không tệ. Sư phụ đã luyện tập theo sơ đồ vận hành này, chẳng những không thể tự do điều khiển 2 cái huyệt vị, không ngờ còn bị nó phản phệ, nhưng con lại nắm vững được 8 cái, quả nhiên con là một hạt giống tốt. Về sau tu luyện thật tốt, đừng lãng phí thiên phú tốt như vậy, con xem sư phụ, nói xong, sư phụ nhìn thoáng qua chỗ mà mình đã ho ra máu, bất đắc dĩ cười cười. Tôi không nói gì. chỉ trịnh trọng gật đầu. Từ điểm này mà nói, hỏa thiên công này không chỉ rất khó tu luyện, mà người bình thường tu luyện còn có thể lọt vào phản phệ. Sau đó, tôi giúp sư phụ dọn dẹp sạch sẽ, dẫn ông ấy đi ăn chút gì đó, cuối cùng là dìu ông ấy đi ngủ. Sư phụ tu luyện bị thương, thực ra thì trong lòng tôi cũng cảm thấy có chút tự trách, bởi vì hỏa thiên công này là do chính tay tôi đưa cho sư phụ tu luyện. Cho nên chuyện sư phụ bị thương, tôi cũng gián tiếp có một phần trách nhiệm. Vì điều này, tôi không có tâm trạng để tiếp tục luyện công vào ban đêm nữa, may mắn là vừa nằm trên giường là tôi đã bắt đầu buồn ngủ rồi. Kết quả là khi tôi ngủ thiếp đi, tôi liền có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong cơn mơ hồ, dường như tôi đã đến một nơi hỗn loạn và tăm tối. Thật lâu sau, tôi đột nhiên nhìn thấy ở phía xa có một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt. Tôi muốn đến gần hơn, nhưng kết quả là thân ảnh vừa di chuyển, tôi đột nhiên bước vào bên trong ngọn lửa xanh đó. Tôi đứng ở bên trong ngọn lửa, cảm thấy rất áp lực, một nỗi sợ hãi vô hình khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Sau khi ở trong môi trường này hồi lâu, bỗng nhiên xuất hiện một cái đầu lâu khổng lồ bị ngọn lửa vây quanh. Cái đầu đó trông giống như của một con sư tử, có sừng, có râu, có vảy, không biết là loại ác thú gì. Ngay khi cái đầu khổng lồ giống như đầu người đó xuất hiện, nó đột ngột há miệng, gào, một tiếng rồi cắn phía tôi. Thấy vậy, tôi sợ hãi đến cực điểm, không kìm được kêu lên, không, kết quả là vừa hét xong, tôi đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp bật dậy khỏi giường. Lúc này, trời đã sáng. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi vẫn ở trên giường, mà nơi này vẫn là nhà của tôi. Tất cả mọi thứ ở trong giấc mơ đều đã biến mất, không có đầu quái thú khổng lồ nào cả. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi dựa thẳng vào đầu giường, châm một điếu thuốc, vô thức liếc nhìn vảy cá tím vàng ở trên đầu giường. Sau khi dùng tay vuốt ve nó vài lần, tôi lại cất kỹ nó đi, sau đó mới mặc quần áo vào rồi rời giường. Bước ra khỏi phòng, sư phụ cũng đã rời khỏi giường. Hôm nay trông ông ấy có vẻ khá hơn đêm qua rất nhiều. Sư phụ thấy sắc mặt của tôi không tốt, còn tưởng rằng đêm qua tôi thức đêm tu luyện, liền để cho tôi nghỉ ngơi 2 ngày, còn nói không cần phải liều mạng như vậy, bởi vì tu luyện rất kiêng kỵ đối với cái ở trước mắt. Xem trọng đến tiến độ ổn định và tiến hành theo chất lượng. Tôi mỉm cười với sư phụ, nhưng lại không nói với ông ấy về chuyện tôi bị giấc mơ dọa sợ. Đồng thời tôi cũng nghĩ tới, mấy ngày nay tôi cứ suy ngẫm, luyện tập và suy ngẫm. Thần kinh của tôi cũng rất mệt mỏi, cơ thể cũng có chút quá sức, cho nên tôi quyết định cho bản thân mình nghỉ ngơi. Vì vậy, tôi chào hỏi sư phụ một tiếng, nói là tôi muốn đi đến nội thành một chuyến. Bởi vì tôi đã hứa với Tiểu Mạn là sẽ mời cô ấy đi xem phim. Sư phụ không quan tâm đến tôi, mà chỉ bảo tôi đi đường chú ý an toàn, về sớm một chút. Ngay sau đó, tôi lấy chìa khóa xe và lái thẳng vào trong nội thành. Thi quyển 2. Nói một cách tương đối, những ngày này còn được tính là tương đối yên bình. Kể từ lần trước sau khi từ núi Lang Nha trở về, bên phía mắt quỷ cũng đã im hơi lặng tiếng rất nhiều. Lần này ra ngoài, tôi không còn sợ bản thân sẽ lại bị mấy tên tà giáo mắt quỷ kia đến trả thù. Tôi lái chiếc xe ngũ lăng của mình, nghe nhạc nhẹ, một đường nhàn nhã. Đợi đến khi vào tới nội thành, thấy thời gian vừa đúng 1:10. Tôi tính đến việc sẽ đợi Tiểu Mạn ở dưới lầu của công ty một lúc, rồi cùng nhau đi ăn trưa. Nếu buổi chiều cô ấy rảnh, thì mời cô ấy xem một bộ phim, coi như là thực hiện lời hứa lúc đó đã chăm sóc chúng tôi. Nếu không có thời gian, vậy thì chỉ có thể đợi đến tối. Bởi vì tôi có nhiều thời gian, hơn nữa chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn. Tôi chỉ biết đại khái về vị trí nơi công ty của gia đình Tiểu Mạn đang làm việc, nhưng tôi lại chưa từng đến đó bao giờ. Tất cả những gì tôi biết là công ty cô ấy làm việc là công ty con của gia đình họ, tên là công ty phát triển Hồng Vận, chuyên về bất động sản. Sau khi gõ điều hướng, tôi đi thẳng đến địa điểm. Công ty của gia đình cô ấy nằm ở khu phố tài chính trong khu đô thị của chúng tôi, dân cư rất đông đúc, đa số là cao ốc văn phòng. Chương 274. Phần 274. Những người làm việc ở đây đều là nhân viên kỹ thuật, quản lý, vân vân. Khi tôi đến địa điểm, tôi lại kinh ngạc phát hiện. Công ty phát triển Hồng Vận này hóa ra là một tòa nhà chọc trời, là một tòa nhà chọc trời thực sự. Vừa xuống xe, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, mẹ nó, cái này cũng gọi là chi nhánh sao? Chi nhánh lớn như vậy, vậy trụ sở chính, tôi đang nói chuyện với chính mình, bởi vì tôi không ngờ sản phẩm của nhà Tiểu Mạn sẽ lớn như vậy. Thật sự rất khó để tưởng tượng trụ sở chính của nhà Tiểu Mạn đã đạt tới quy mô và loại hình công ty như thế nào. Mà chuyện này tôi cũng chưa từng hỏi qua, chỉ biết là nhà của cô ấy là dân kinh doanh mà thôi. Rất lớn và rất có tiền. Rất nhiều nhân viên dưới quyền khi gặp mặt đều gọi cô ấy là tiểu thư, thậm chí địa vị của cô ấy còn rất cao. Tôi đứng ở dưới lầu, trên khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc mà nhìn về phía tòa nhà chọc trời, trong đầu đang suy nghĩ đến những chuyện này. Nhưng vào lúc này, bên cạnh tôi lại truyền đến một giọng nói khinh thường, điều ti. Điều ti đây là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Sau khi nghe thấy lời này, tôi vô thức mà quay đầu lại. Đột nhiên, tôi thấy một chiếc Ferrari màu đỏ đang đỗ ở phía sau xe của mình. Bên cạnh Ferrari là một chàng trai trẻ. Chàng trai trẻ này rất đẹp trai, trên mặt của anh ta còn đeo theo một cái kính râm. Cầm chìa khóa chiếc Ferrari ở trên tay, lúc này đang tỏ ra khinh thường mà nhìn về phía tôi. Tôi liếc nhìn anh ta hai lần, rồi không để ý tới nữa. Cảm thấy người này chính là một tên phú nhị đại của nhà giàu mới nổi lại không có tố chất. Trong mắt của bọn họ, chỉ cần đối phương là người không có tiền, thì bọn họ sẽ xem người đó là điều ti, thấy ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Tôi cũng dựa vào xe của mình và nghịch chiếc chìa khóa ngũ lăng trên tay. Thằng nhóc đó thấy tôi như vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, điều ti, chờ ai đấy. Tôi nghe thấy tên kia chào hỏi, liếc anh ta một cái, cũng không thèm để ý đến lời nói của anh ta, chờ người. Anh ta nghe tôi trả lời xong thì dẫm dẫm đôi giày da màu trắng của mình, rồi rút điếu thuốc ra, tôi cũng đang đợi một người, nhưng người tôi đang đợi là bạn gái tương lai của tôi. Nhưng người mà cậu đợi là ai? Một người bạn bình thường, tôi tiếp tục trả lời. Anh ta châm một điếu thuốc, rít một hơi khói, tôi đoán người đó cũng là nữ. Mà người đó còn là người mà cậu đang theo đuổi, anh ta tự nói chuyện, tự cho mình thông minh, mà tôi cũng không để ý lắm, tôi chỉ cảm thấy tên này giống như một thằng ngốc vậy. Thậm chí trong lòng của anh ta đang muốn thổi phồng bản thân, vậy mà còn muốn ở người khác tìm được cảm giác thành tựu. Tôi cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Thấy tôi không nói gì, anh ta lại càng có động lực, có điều, không phải anh đây nói về cậu, nhưng cái loại điều ti như cậu, lại còn lái con xe rách nát này đến đây cũng vô ích thôi. Phụ nữ bây giờ thực tế lắm, không xe không nhà thì ai theo. Nhìn tôi này, Ferrari 458, giá cập bến là 500 vạn tệ. Chỉ có người lái loại xe như tôi mới kiếm được bạn gái. Chẳng lẽ anh muốn tìm một đứa đào mỏ sao? Tôi khịa một câu. Kết quả là anh ta lại tỏ ra không phục, thời buổi này ai mà không hám tiền. Vừa vặn bạn gái tương lai của tôi làm ở đây, tuy chỉ gặp nhau vài lần, nhưng lát nữa sau khi cô ấy tan làm rồi thấy con xe Ferrari 458 của tôi, lúc đó không phải sẽ ngoan ngoãn lên xe của tôi sao? Đến lúc đó lại uống thêm 2 ly rượu, buổi tối còn không phải do tôi quyết định sao? Tên này không chỉ thân người lòng chó, không ngờ còn là một tên côn đồ có kinh nghiệm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tên này nói cũng không sai. Bây giờ đều là như vậy, không xe không nhà, tìm bạn gái thật sự rất khó, đương nhiên cái này cũng không phải là tuyệt đối. Hơn nữa với điều kiện của tên nhóc này, chỉ cần mở cửa, quả thực là sẽ có rất nhiều cô đào mỏ lên xe. Nhưng trong suy nghĩ của tôi rất chán ghét loại hành vi này, cũng như khinh thường ở bên cạnh loại người này. Thế là tôi mặc kệ, chẳng buồn nói tiếp với tên này nữa. Có lẽ đợi ở đây thật nhàm chán, tên kia thấy tôi cũng đang đợi ở đây, lại mở miệng hỏi tiếp, người anh em điều ti, nếu chúng ta đã gặp nhau thì chính là duyên phận. Chúng ta kết bạn WeChat đi, nếu một hồi nữa anh đây thành công. Ngày khác tôi sẽ cho cậu mượn chiếc 458 này chơi 2 ngày, sẽ có rất nhiều người đẹp lên xe, đến lúc đó xem cậu nghiện tới mức nào. Không thể không nói, thằng này cũng quá ghê tởm rồi. Tôi bị thằng này lải nhải lâu như vậy, cho nên cũng cảm thấy có chút phiền. Sắc mặt của tôi liền trầm xuống, sau đó hướng về phía thằng kia nói, cút xa được bao nhiêu thì cút nhanh, đứng ở đó lải nhải, có tin ông đây đập chết mẹ mày không? Chương 275. Phần 275. Tức chết đi được, mới có Ferrari thôi mà đã ở chỗ này lải nhải nhức cả đầu, nếu cho anh ta một chiếc Rolls Royce, chẳng phải là sẽ phóng thẳng lên trời luôn sao? Nhìn vẻ mặt của anh ta kìa, cái quái gì vậy, vẻ mặt đó giống như nhìn thấy cảnh tượng những người lái xe ngũ lăng như chúng tôi không tìm được bạn gái vậy. Nếu có thể, ông đây rất muốn kêu vợ của ông tới, xem có dọa chết mày không. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cái tên phú nhị đại kia lại ngẩn ra, không ngờ tới chuyện tôi cũng dám uy hiếp anh ta. Ngày thường kiêu ngạo quen rồi, nhưng bây giờ lại nghe tôi nói như vậy, khiến anh ta cảm thấy khó chịu ngay tại chỗ. Mẹ nó thằng điều ti kia, mày vừa nói cái gì? Trong khi nói chuyện, anh ta đã giơ ngón tay ra chỉ vào tôi. Thấy thằng này dám chỉ vào mình, nếu không phải ở đây có nhiều người, tôi thật muốn tiến lên bẻ gãy ngón tay của anh ta. Tôi nén giận, bảo mày câm mồm, có thể lăn xa được bao nhiêu thì lăn, lải nhải như một thằng điên. Thằng kia lại nghe thấy tôi mắng, cả giận nói, mẹ nó, thằng điều ti chết tiệt, xem ra tao không cho mày chút mặt mũi là mày không biết chữ chết viết như thế nào nhỉ. Nói xong, anh ta tháo kính râm ra, bày ra tư thế giống như muốn đánh tôi. Nhưng khi anh ta tháo kính râm ra, tôi mới phát hiện ra anh ta bị lác mắt. Chẳng trách anh ta lại đeo kính râm, hóa ra là để che đi vẻ xấu xí của mình. Thấy anh ta muốn đánh nhau, tôi cũng không sợ, trực tiếp đối mặt với anh ta, chờ anh ta xông lên để bị đánh. Nhưng mà anh ta còn chưa bước tới, một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên truyền vào bên tai của tôi, này, sao cậu lại tới đây? Khi nghe thấy giọng nói này, tôi vô thức quay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy ở chỗ cổng cách đó không xa, lúc này có một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi mặc trang phục công sở đang đứng ở đó. Dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, ngoại hình xinh đẹp, không ai khác chính là Tiểu Mạn. Thấy đó là Tiểu Mạn, tôi cười một tiếng, chuẩn bị mở miệng. Kết quả là, cái tên Phú Nhị Đại sắp đánh nhau với tôi đột nhiên trở nên phấn khích. Anh ta ra hiệu cho Tiểu Mạn rồi nói, Tiểu Mạn, không phải là anh đặc biệt chạy tới đây để đón em đi ăn tối sao? Nói xong, anh ta vội vàng đeo kính râm lại, cầm một bó hoa hồng ở trong xe lên, sau đó đi về phía Tiểu Mạn. Tôi giật mình, bạn gái tương lai mà tên này nói đến là Tiểu Mạn sao? Tôi hơi lúng túng, với đức hạnh như vậy, Tiểu Mạn sẽ vừa ý anh ta sao? Cho dù có bị đánh chết thì tôi cũng không tin. Đừng nói là anh ta lái Ferrari 458 gì đó, cho dù có lấy đức hạnh của một Phú Nhị Đại mà lái Bugatti cũng vô dụng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, tên nhóc này đã mặt mày hớn hở, quay đầu nói với tôi, điều ti thối tha nhà mày xem đi, cái này gọi là mị lực. Hôm nay mày may mắn đấy, đừng để tao đụng mặt mày nữa. Nói xong, anh ta đã đi về phía Tiểu Mạn. Mà Tiểu Mạn cũng rất phấn khích, vội vàng chạy về phía chúng tôi. Thi quyển 2. Người đàn ông đeo kính râm và tôi đang đứng cùng một hướng, cho nên Tiểu Mạn đã chạy về phía chúng tôi. Người đàn ông đeo kính râm đứng ở trước mặt tôi, trên tay cầm một bó hoa, lúc này thấy vậy thì còn tỏ ra phấn khích hơn. Lại thấy dáng vẻ vui mừng mà đi tới của Tiểu Mạn, khiến cho cả người của anh ta muốn bay lên, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Lúc Tiểu Mạn đến gần anh ta vẫn đứng yên, vẻ mặt kích động và phấn khích, Tiểu Mạn, nhìn bó hoa mà anh tặng em này. Còn có, anh có lái tới đây một chiếc Ferrari, chúng ta đi ăn một bữa cơm rồi đi dạo một vòng nhé. Nói xong, anh ta đưa bông hoa trên tay cho Tiểu Mạn. Anh ta còn nghĩ rằng Tiểu Mạn sẽ rất vui, sau đó sẽ gật đầu ngay tại chỗ. Nhưng kết quả là có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Tiểu Mạn, lúc này nghe vậy thì đột nhiên trầm xuống. Sau đó lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng, đồ ngốc thối tha, cách tôi càng xa càng tốt. Khi người đàn ông đeo kính râm nghe thấy điều này thì chết lặng tại chỗ. Lúc Tiểu Mạn nhìn thấy anh ta, không phải khuôn mặt đang tràn đầy hưng phấn sao? Không phải vừa rồi lúc cô ấy nhìn thấy anh ta còn lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ sao? Nhưng, tại sao thái độ lại thay đổi nhanh như vậy? Trước khi người đàn ông đeo kính râm kịp phản ứng lại, đừng nói Tiểu Mạn sẽ cầm lấy bó hoa của người đàn ông đeo kính râm, mà cô ấy còn đẩy người đàn ông đeo kính râm ra, sau đó chạy về phía sau lưng của anh ta. Người đàn ông đeo kính râm khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiểu Mạn, em đi đâu vậy? Nói xong, người đàn ông đeo kính râm cũng quay đầu lại, nhưng lúc anh ta quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Mạn thì ngây người. Bởi vì khi nhìn thấy Tiểu Mạn chạy đến trước mặt tôi, cô ấy lại mỉm cười. Còn đối phương chính là một thằng điều ti lái xe ngũ lăng ở trong mắt của anh ta. Chương 276. Phần 276. Đáng ghét nhất là chúng tôi còn nói cười vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với thái độ của cô ấy đối với anh ta, khiến anh ta không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bảo, sao cậu lại ở đây? Tiểu Mạn vui vẻ nói, gọi ra biệt danh mà cô ấy đặt cho tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi cười, không phải vết thương của tớ đã lành rồi sao? Gần đây cũng không có việc gì cần làm cho nên đến đây thăm cậu, còn muốn hỏi buổi chiều nay cậu có rảnh không, để tớ có cơ hội trả lại chầu nợ coi phim cho cậu. Tôi vừa cười vừa nói, còn Tiểu Mạn lại cắn môi rồi vội vàng gật đầu, rảnh, tớ đang rảnh. Người đàn ông đeo kính râm đứng cách đó không xa, sau khi nhìn thấy một màn như vậy thì hoàn toàn ngây ra như phỗng. Bông hồng ở trên tay anh ta rơi xuống đất, miệng há to. Vừa rồi anh ta còn giả vờ hùng hổ ở trước mặt tôi, nói rằng chỉ có phú nhị đại, lái xe sang như anh ta thì mới có thể cua được gái. Nhưng vào lúc này, một cái tát nặng nề giáng xuống khuôn mặt của anh ta. Đau, đau đến tận xương tủy, khiến cho người đàn ông đeo kính râm cảm thấy mình như bị đè xuống đất rồi bị ném vào trong thùng rác. Lúc này, thậm chí tôi còn liếc nhìn người đàn ông đeo kính râm, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường. Người đàn ông đeo kính râm vốn đã tức giận đến cực điểm, bởi vì anh ta đang đánh chủ ý lên người tiểu mạn, vừa rồi còn giả vờ hung hăng ở trước mặt tôi, trước đó còn suýt chút nữa đã đánh nhau. Kết quả thì sao, một kết cục như vậy khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ lại nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của tôi khiến anh ta càng thêm tức điên. Anh ta tháo kính râm xuống ngay tại chỗ, lộ ra một đôi mắt híp, đi tới trước mặt tôi rồi nói, nhóc con, mày không có mắt đúng không? Sao mày dám cướp bạn gái của tao? Nghe thấy tiếng giống giận này, tôi và tiểu mạn nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm đang hùng hổ tiến đến. Vì đang là giờ ăn trưa nên có rất nhiều nhân viên của công ty phát triển Hồng Vân đi ra ngoài ăn cơm, rồi tình cờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bọn họ cũng tò mò dừng lại, nhìn chúng tôi và bắt đầu top 5 top 3 nghị luận. Wow, Ferrari. Đó là chiếc Ferrari 458. Một chiếc xe cao cấp có giá trị mấy trăm vạn tệ. Mẹ kiếp, chúng ta làm việc cả đời cũng không mua được. Hai nhân viên nam hào hứng nói, nhưng các nữ nhân viên bên cạnh lại chú ý đến tình hình của chúng tôi nhiều hơn. Mọi người nhìn kìa, Phó Tổng Trần, với hai người đàn ông, nhất định là có chuyện. Vừa rồi tôi nhìn thấy, người đàn ông lái xe thể thao muốn tặng hoa cho Phó Tổng, nhưng kết quả là Phó Tổng không muốn, sau đó cô ấy chạy đến chỗ một người đàn ông khác. Người đàn ông lái xe thể thao Ferrari, người đàn ông lái xe ngũ lăng. Đừng nói bọn họ là tình địch chứ. Ừm, có thể. Ngoặc kép ngoặc kép. Trong một khoảng thời gian ngắn, chung quanh đây vây quanh khoảng 10 người, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thảo luận nho nhỏ. Nhưng chúng tôi không để ý đến những điều này, tôi chỉ thấy tên phú nhị đại đeo kính râm này đang đi về phía tôi, bộ dạng như muốn đánh nhau, tôi ngẩng đầu lên, chuẩn bị dạy cho tên này một bài học. Thấy vậy, Tiểu Mạn lập tức xoay người sang chỗ khác, sau đó đứng ở trước mặt tôi rồi tức giận nói với người đàn ông đeo kính râm, Phạm Thống, anh có thôi đi không? Sau khi nghe xong hai chữ Phạm Thống, tôi đột nhiên, phụt, một tiếng liền phá lên cười. Hóa ra anh chàng này lại có một cái tên trâu bò như vậy. Người đàn ông đeo kính râm nhìn thấy tôi cười thì chỉ tay vào tôi, danh con, không được cười. Tiểu Mạn, anh thật lòng thật dạ thích em nhìn tên nhóc này đi, một tên nghèo hèn đáng thương. Cho dù có nhìn thế nào thì cũng là một tên điều ti thối tha. Nhìn chiếc Ferrari to lớn này của anh đi, thứ này mới hợp với em. Cho nên em mau lên xe của anh đi. Anh ta vẫn tiếp tục mở miệng nói, không ngừng khoe khoang chiếc xe Ferrari của anh ta. Tiểu Mạn muốn nói tiếp, nhưng tôi đã nắm lấy tay của cô ấy rồi kéo về phía sau, chuyện này để tớ giải quyết thì tốt hơn. Tôi vừa cười vừa nói, còn lộ ra dáng vẻ hời hợt. Tiểu Mạn nghe tôi nói như vậy thì sững sờ. Nhưng không nói chuyện. Còn tôi thì đi thẳng về phía trước và đi đến chỗ của người đàn ông tên Phạm Thống. Khoảng cách giữa chúng tôi chưa đầy nửa mét, ánh mắt của hai bên chạm nhau. Hai mắt của Phạm Thống bốc hỏa, nắm chặt nắm đấm. Còn tôi thì lại đút tay vào túi và tỏ vẻ thờ ơ. Ngay lập tức, bầu không khí giống như có tia lửa, đầy mùi thuốc súng. Trong khi đó, các nhân viên của công ty phát triển Hồng Vân ở bên cạnh, lúc này đã tập trung hơn 20 người. Thậm chí có một số nhân viên nữ vốn đã lộ ra tâm tình của thiếu nữ, lúc này bọn họ càng tỏ ra phấn khích, oa, đây là tình tiết máu chó ở trong tiểu thuyết, bọn họ muốn tranh giành nữ chính sao. Cao to, giàu có và đẹp trai sẽ chiếm ưu thế, hay điều ti nghèo hèn sẽ phản công đây? Chương 277 Phần 277 Mấy cô gái đang nói chuyện rôm rả, còn tôi đã liếc mắt nhìn người đàn ông đeo kính râm, nghe nói anh đang quấy rối người bạn này của tôi. Tôi khẽ mở miệng, nhưng người đàn ông đeo kính râm lại trở nên hung ác, anh ta tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt nhìn tôi, mẹ kiếp, Tiểu Mạn là tôi, cái từ của, còn chưa được nói ra, tôi đã đá một cước ra, sau đó dùng đầu gối của mình đánh vào bụng của đối phương. A, anh ta hét lên một tiếng kêu la thảm thiết, anh ta chỉ cảm thấy ở ngay chỗ bụng của mình truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, tôi tung thêm một cùi chỏ nữa, cùi chỏ đó trúng thẳng vào lưng của anh ta. Ầm, một tiếng, tôi còn chưa dùng hết sức, mà anh ta đã ngã thẳng xuống đất. Mày dám đánh tao? Anh ta hét lên một tiếng, còn muốn đứng dậy. Cuối cùng, không đợi anh ta có thể đứng dậy, tôi đã đá anh ta thêm vài cú nữa. Loại phú nhị đại này từ lâu đã bị rượu và tình dục làm cho người rỗng tuếch, thể lực cũng không bằng người thường, huống hồ là chiến đấu với một người trừ tà qua lại giữa sự sống và cái chết như tôi. Tên này không có sức phản kháng, chỉ có thể bị đạp mà kêu, á, một tiếng, hồi lâu cũng không thể đứng dậy. Còn những người ở chung quanh nhìn thấy vậy, không khỏi mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Wow, đẹp trai quá, nam tính quá. Tôi rất thích, một thực tập sinh phấn khích nhảy cẫng lên. Là bạn trai của phó tổng sao? Tôi cũng thích. Thi quyển 2. Hiện trường nhất thời trở nên có chút bạo lực, tên phú nhị đại vừa rồi còn kiêu ngạo hống hách, giờ phút này đã hoàn toàn bị nghiền nát. Điều này khiến rất nhiều người không ngờ, thế cục này lại nghiêng về một phía. Cùng lúc đó, mấy nữ nhân viên bị tiểu thuyết tổng tài bụng dạ đen tối tẩy não mỗi ngày đang vô cùng hưng phấn. Nhưng Tiểu Mạn đã ngăn tôi lại, được rồi Nguyên bảo, cậu đừng đánh anh ta nữa. Thấy Tiểu Mạn kéo tôi lại, tôi mới chịu thu tay, thằng khốn, sau này nếu tôi lại thấy anh quấy rối Tiểu Mạn, tôi gặp anh lần nào là sẽ đánh anh lần đó. Không, tôi không dám nữa. Anh ta sợ bị đánh, cũng không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa. Sau khi trừng mắt nhìn người đàn ông đeo kính râm, tôi liền kéo Tiểu Mạn lên xe. Sau đó tôi đã lái xe và rời khỏi đây cùng với Tiểu Mạn. Chỉ để lại phú nhị đại phạm thống đeo kính râm, trên người đầy vết thương, mặt mũi bầm tím và sưng tấy, cùng với hơn 20 nhân viên của công ty phát triển Hồng Vân đang sững sờ. Sau khi lên xe, tôi vừa lái xe vừa nói với Tiểu Mạn, loại người này nên được dạy cho một bài học, cam đoan về sau sẽ không dám chạy đến quấy rối cậu nữa. Nguyên bảo, cậu thật bạo lực mà, Tiểu Mạn liếc xéo nói. Ha ha ha, cũng bình thường thôi, nhưng không nói chuyện này nữa, buổi trưa ăn gì đi, tớ mời. Tôi cười nói, nhưng Tiểu Mạn còn chưa kịp mở miệng nói, tôi đã bổ sung thêm một câu, nhưng mà, đừng ăn thứ quá đắt, ăn không nổi đâu. Tớ đã dùng hết tiền mua xe rồi, cho nên hiện tại tớ không có nhiều tiền. Tôi đang nói đúng sự thật, mỗi lần đứng ở trước mặt Tiểu Mạn, dường như tôi đã trở lại dáng vẻ thành thật khi chúng tôi còn nhỏ, cũng không chút câu lệ. Tiểu Mạn ngây người nhìn tôi, thấy tôi đang cười, lại bĩu môi, được rồi. Buổi trưa đi ăn buffet đi, tớ biết một nhà hàng cũng không tệ, chỉ có 88 tệ, món ăn cũng rất đa dạng, còn có thịt nướng miễn phí. Bởi vì công ty của tớ hay tổ chức liên hoan, những lúc đó đều đến chỗ này ăn. Nó rẻ, giá cũng phải chăng, chỉ có 88 tệ thì tôi vẫn có thể trả được. Cho nên tôi đã để Tiểu Mạn dẫn đường. Một lúc sau, chúng tôi đến nhà hàng mà Tiểu Mạn đã nhắc tới. Ở đây có rất nhiều người đến ăn, chúng tôi chọn một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người và bắt đầu lấy thức ăn. Nhưng sau khi tôi nhận đĩa thức ăn thì bị làm cho choáng váng. Tiểu Mạn lấy đồ ăn gì vậy? Cái gì mà salad trái cây, salad rau, bánh nhỏ, đồ ăn nhẹ, ngay cả một chút đồ ăn mặn cũng không có. Khác với tôi, có rất nhiều cá và thịt. Không có một chút rau nào tay nấy đều cầm một cái đĩa lớn. Thấy tư thế của tôi, Tiểu Mạn cũng ngây ngẩn cả người, Nguyên bảo, nhiều thịt cá như vậy cậu có thể ăn hết sao? Không ăn hết thì cũng phải ăn, 88 tệ thì phải ăn cho huề vốn. Cậu nhìn cậu xem, ông chủ rất thích những khách hàng như cậu đấy, tất cả đều là đồ chay. Tôi lắc đầu nói, Tiểu Mạn bĩu môi rồi nói, tớ đang giảm cân. Tôi liếc nhìn Tiểu Mạn một cái. Cảm thấy ngoại trừ ở trước ngực có nhô ra một chút thì tổng thể không nhìn ra được chỗ nhiều mỡ nào ở trên người, cậu như vậy rồi còn muốn giảm cân sao? Dẹp đi, nếu cậu giảm thêm nữa sẽ thành bộ xương khô mất, lại đây ăn mấy con tôm đi. Vừa nói tôi vừa gắp mấy con tôm rồi đưa cho Tiểu Mạn. Tiểu Mạn há to miệng, vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, cũng không còn từ chối. Chương 278. Phần 278. Giữa trưa. Tôi ăn no đến căng cả bụng, cảm thấy đến trưa mai mình sẽ không thể ăn được gì nữa. Về phần Tiểu Mạn, cô ấy chỉ ăn có một chút rồi không ăn nữa, sau đó chỉ ngồi đó mà nhìn tôi ăn. Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi hỏi Tiểu Mạn muốn xem phim gì. Tiểu Mạn nói rằng vẫn còn sớm và rủ tôi đi mua sắm với cô ấy. Đối với việc mua sắm thì tôi không cảm thấy hứng thú cho lắm. nhưng khi tôi nghĩ đến việc Tiểu Mạn đã chăm sóc tôi suốt 3 ngày 3 đêm, hai mắt của cô ấy còn có quầng thâm, cho nên hiện tại tôi muốn từ chối cũng không được. Tôi đã đồng ý, cho nên buổi trưa hôm nay, tôi đã lang thang đi dạo xung quanh trung tâm thương mại với Tiểu Mạn. Tiểu Mạn đi loại giày cao gót, đi đến tận trưa cũng không có vấn đề gì, nhưng sau khi tôi đi được một lát thì đã cảm thấy hai chân của mình sắp nhũn ra rồi, lúc này cảm thấy việc mua sắm còn khổ cực hơn cả việc trảm yêu trừ ma nữa. Tiểu Mạn đã mua một vài bộ quần áo mới, rất đẹp, nhưng giá lại quá đắt. Không chỉ vậy, Tiểu Mạn còn định mua cho tôi. Thân là một người đàn ông trưởng thành, làm vậy thì đâu có được. Cho nên tôi đã kiên trì nói mình không muốn. Sau khi mua sắm cả buổi chiều, chúng tôi rời trung tâm thương mại vào khoảng 5 giờ. Lúc này cũng sắp đến giờ ăn cơm, nhưng do đã ăn quá nhiều vào buổi trưa, cho nên hiện tại tôi không cảm thấy đói bụng chút nào. Nhưng tôi lại lo lắng cho Tiểu Mạn, cho nên đã hỏi thăm cô ấy muốn ăn gì, sau khi ăn xong thì chúng tôi sẽ đi xem phim. Tiểu Mạn cũng không kén chọn, đi thẳng qua bên đường và ăn một bát bún chua cay, xem như là đã giải quyết xong. Hiện tại, chúng tôi đang đi dạo trên con phố này, mà sắc trời cũng sắp tối, vì vậy chúng tôi quyết định đi đến rạp chiếu phim. Tôi liếc qua danh sách phim, trong đó bao gồm phim kinh dị, một bộ phim xã hội đen, một bộ phim hoạt hình, một bộ phim tình cảm tay ba và một bộ phim khoa học viễn tưởng, tính lựa chọn vẫn còn rất lớn. Tôi xem phim gì cũng được, chủ yếu là bên phía Tiểu Mạn như thế nào. Nhưng theo tôi, có lẽ Tiểu Mạn sẽ chọn phim tình cảm, dù sao thì con gái cũng thích điều này. Nhưng kết quả thì sao? Tiểu Mạn lại nói mình muốn xem phim kinh dị. Tôi sững người tại chỗ, Tiểu Mạn, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Đây là phim kinh dị đấy. Cậu xác định muốn xem mà. Ừ, tớ đã xác định. Tiểu Mạn gật đầu. Thấy Tiểu Mạn như vậy, tôi liền đi mua hai vé ở vị trí chính giữa. Phim kinh dị là thể loại rất ít người xem, khi chúng tôi bước vào phòng chiếu phim, hoàn toàn không có một ai. Thẳng cho đến khi bộ phim bắt đầu chiếu, sau đó cũng có một vài người đi vào phòng, đến cuối cùng chỉ có khoảng hơn chục người. Tôi vốn là người trừ tà, thần, ma, quỷ gì đó ở trong phim đều có sự hiểu biết nhất định. Những cảnh tượng mà tôi đã trải nghiệm và những con quỷ mà tôi phải đối mặt ở bên ngoài so với trong phim thì càng kinh khủng và nguy hiểm hơn. Thế nên, cho dù có đi xem phim kinh dị thì tôi cũng không cảm thấy lo lắng, nhưng sau khi phim được phát sóng, mẹ nó, tôi hối hận vô cùng. Những thứ ở trong phim không chỉ khiến tôi xem đến lúc kinh lúc giống, mà toàn bộ hành trình còn khiến một người trừ tà như tôi đều phải lo lắng và đề phòng. Dù biết đây chỉ là phim, là giả, không đáng sợ và nguy hiểm như khi tôi phải đối mặt với những yêu ma quỷ quái chân chính. Nhưng khi được bộ phim đưa vào môi trường đó, tôi có cảm giác như mình đang ở đó, ngay cả đối với một người trong nghề như tôi cũng xem đến dựng cả tóc gáy. Còn Tiểu Mạn ở bên cạnh tôi thì khỏi phải nói. Cũng giống như những khán giả nữ khác, kêu a lên một tiếng, rồi nắm chặt lấy tay của tôi, vừa sợ vừa muốn xem. Sau khi xem phim xong, tôi và Tiểu Mạn đều cảm thấy rất mất tự nhiên. Lúc này sau khi chúng tôi đi xem phim xong thì sắc trời cũng đã muộn, cho nên tôi đề nghị muốn đưa Tiểu Mạn về nhà. Nhưng Tiểu Mạn nói với tôi, sau khi xem bộ phim đó thì tớ cảm thấy sợ muốn chết. Bây giờ cũng không muộn lắm, bình thường cũng phải qua 11 hoặc 12 giờ thì tớ mới đi ngủ. Như vậy đi, chúng ta đến quán bar uống chút rượu, thưởng thức bầu không khí vui vẻ đi, nếu không, để tớ ở một mình vào ban đêm như vậy, chắc chắn là không ngủ được mất. Lúc Tiểu Mạn nói chuyện, trông cô ấy thật đáng thương. Nghe Tiểu Mạn nói như vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Lúc Tiểu Mạn xem phim kinh dị, cô ấy đã bị dọa sợ đến mức hét lên, hiện tại cô ấy chỉ sống có một mình, nếu đưa cô ấy trở về, nhất định cô ấy sẽ bị mất ngủ. Đến quán bar và khiêu vũ, thay đổi tâm trạng cũng tốt. Nghĩ đến đây, tôi cũng gật đầu đồng ý. Tiểu Mạn thấy tôi đồng ý thì rất vui, sau đó thì dẫn tôi đến quán bar ở con đường bên cạnh. Quán bar rất lớn, ở đây có rất nhiều người đang ca hát nhảy múa. Chương 279. Phần 279. Vừa bước vào quán bar, tôi đã bị choáng ngợp bởi sóng âm đập vào mặt, trong đại sảnh có vô số nam nữ đang chơi đùa vui vẻ. Không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi đã quen với những căn nhà có quỷ và những ngôi mộ hoang vắng, bỗng nhiên đến một môi trường náo nhiệt như vậy thì lại có chút không thể thích ứng được. Tiểu Mạn dẫn tôi ngồi xuống một chiếc bàn, gọi hai ly rượu và một đĩa trái cây. Việc này vốn dĩ không là gì, cũng chỉ là cuộc sống về đêm của những người bình thường, được tổ chức mỗi ngày ở nhiều thành phố khác nhau mà thôi. nhưng điều tôi không bao giờ tưởng tượng được là dưới màn đêm của thành phố, và trong quán bar tối nay, lại có một trò câu hồn khác đang diễn ra. Thi quyển 2. Chiếc bàn rất nhỏ, chỉ đủ để đặt một đĩa trái cây và hai ly rượu vang. Tiểu Mạn và tôi đều đang ngồi trên những chiếc ghế cao, về cơ bản thì ở đây, nếu chúng tôi muốn nói chuyện thì chỉ có thể giống lên. Bởi vì không khí ở đây rất sôi động, chẳng bao lâu, chúng tôi đã bàn về nội dung của bộ phim kinh dị kia. Nhưng vào lúc này, tôi lại cảm thấy bụng hơi đau, vì vậy tôi nói với Tiểu Mạn, tớ bị đau bụng, đi toilet một chút. Tiếng ồn ở đây lớn đến mức khiến cho Tiểu Mạn cũng không thể nghe thấy rõ, vì vậy mà tôi phải nói lại lần nữa. Lần này Tiểu Mạn đã nghe rõ, gật đầu với tôi, ừ. Toilet ở chỗ kia, ở hướng bên đó. Nói xong, Tiểu Mạn còn dùng tay chỉ. Thấy vậy, tôi gật đầu với Tiểu Mạn, sau đó đi len lỏi qua đám người và tìm đường đến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở phía sau sảnh âm nhạc, âm thanh ở đây nhỏ hơn nhiều. Vừa mới tới đây, tôi đã thấy ở phía trước có mấy người smart trẻ tuổi. Hai nam một nữ, bốn người này không chỉ nhuộm tóc sặc sỡ mà còn xỏ một chiếc nhẫn ở trên mũi, người phụ nữ còn trang điểm khói và tô bờ môi của mình thành màu tím. Không chỉ vậy, lúc này hai người đàn ông còn đang đè hai người phụ nữ vào tường một cách cuồng nhiệt. Thấy tôi đến, cả bốn người đều dừng động tác, hai người đàn ông hình như có chút không hài lòng, trừng mắt nhìn tôi, tỏ ý tôi đã phá hỏng việc tốt của họ. Tôi mặc kệ, nhanh chóng chen qua, không muốn quấy rầy bốn cái tên smart này. Smart chào lưu ăn bận đầu tóc các thứ bắt chước phong cách rô chồng thể hiện cá tính bla bla. Đợi đến khi vào được trong nhà vệ sinh, tôi chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, quá thoải mái. Nhưng tôi vừa ngồi xuống không bao lâu, hai phòng bên cạnh đột nhiên có người tiến vào. Việc này cũng không có gì lạ, nhưng chẳng được bao lâu, tôi lại nghe thấy tiếng thở hổn hển kỳ quái của một người phụ nữ và một số âm thanh kỳ lạ. Phải biết rằng đây là nhà vệ sinh nam, làm sao có thể xuất hiện tiếng thở dốc của phụ nữ được. Tôi đang cảm thấy buồn bực không thôi, thì sau đó lại nghe được một trận âm thanh, bạch bạch, rung động truyền ra, còn cùng với tiếng, ư ư. Nhưng tôi chỉ ngập ngừng trong chốc lát, sau đó tôi lập tức hiểu ra. Đây là do ở phòng kế bên có một đôi tình nhân đang không kìm nén được cảm giác yêu đương cuồng nhiệt, mà cái này cũng không tính là gì, quan trọng nhất là ở hai bên đều có, còn tôi thì bị kẹp ở giữa. Bên trái vừa mới phát ra tiếng động thì bên phải cũng phát ra tiếng động, tiếng bạch bạch bạch vang lên không ngừng. Hơn nữa, hai đôi tình nhân này cũng không biết thu liễm một chút, làm ầm ĩ cả lên. Mẹ kiếp, cái này chắc chắn là do hai đôi tình nhân smart cuồng gặm kia ở lối đi vừa rồi quá. Hai người phụ nữ ở hai bên cũng không bận tâm một chút nào, càng ư, lớn tiếng, mẹ nó có để người ta ị phân nữa không vậy? Tôi ngồi ở trên bồn cầu, trợn mắt định đi ra ngoài. Kết quả là vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở kỳ dị. Ngay sau đó, xung quanh lập tức xuất hiện một luồng khí lạnh lẽo. Ngay khi cảm giác đó xuất hiện, tôi theo bản năng mà dùng mình một cái. Như thể nhiệt độ ở khu vực xung quanh đã lập tức giảm xuống 7 hoặc 8 độ vậy. Không chỉ vậy, trong lúc tôi còn đang cảm thấy mơ hồ thì ở trong nhà vệ sinh này vậy mà lại có gió lạnh. Tôi là người trừ tà, ngay khi sự thay đổi này xuất hiện, trong lòng tôi đã, lột bộp, một tiếng, ngay sau đó tôi đã lộ ra vẻ âm trầm. Đây là âm khí, mà âm khí này còn rất mạnh. Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút không ổn. Âm khí mạnh mẽ xuất hiện ở nơi đông người như vậy cũng không phải chuyện tốt. Những u hồn dã quỷ bình thường không thể nào có được loại âm khí mạnh như vậy được, chứ đừng nói là dám đến những nơi có nhiều người như vậy. Bởi vì ở đây có rất nhiều người, cho nên dương khí cũng rất nặng. Dương khí nặng như vậy có thể khiến những du hồn dã quỷ đó có cảm giác như bị lửa thiêu đốt, khiến bọn họ cảm thấy rất khó chịu. Nhưng tại sao, ở nơi này lại xuất hiện âm khí, còn mạnh mẽ như vậy? Chương 280. Phần 280. Bản năng của một người trừ tà nói với tôi, chuyện này không đơn giản. Trong quán bar này có thể đang ẩn chứa một loại hung hồn ác quỷ cực kỳ lợi hại, thậm chí nó còn có thể chịu đựng được dương khí mạnh mẽ, chắc chắn là đang quấy phá ở gần đây. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đưa ra phán đoán. Đúng vậy, hoàn toàn có khả năng như vậy. Nếu thật là như thế, thì dạng hung hồn ác quỷ này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Nếu không, chắc chắn sẽ có người chết, cho dù nó không phải là hung hồn ác quỷ thì cũng cần phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân là người trừ tà, chuyện như vậy tuyệt đối không được phép xảy ra. Không chút do dự, Tôi lấy nước mắt châu đặc chế mà tôi mang theo bên mình, sau đó nhanh chóng lau lên mí mắt của mình. Hai mắt của tôi lạnh đi một lúc, đợi đến khi tôi khép mở hai mắt thêm lần nữa, tôi đã mở ra thiên nhãn. Ngay khi mở thiên nhãn ra, tôi liền nhìn thấy ở bên trong nhà vệ sinh đã tràn ngập âm khí. Rất đậm, tạo thành một màn xương trắng. Âm khí nặng như vậy, rốt cuộc là loại quỷ gì? Trong lòng tôi cảm thấy rất sợ hãi, cho nên tôi đã mở cửa nhà vệ sinh ra, định đi theo âm khí để tìm ra nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên từ bên ngoài truyền vào trong toilet. Đào Thiên Vũ, Khúc Đông Nhất, Lục Giai Huệ, Cửu Giai Tuấn, canh giờ, tới. Giọng nói âm dương quái khí kia đột nhiên truyền đến. Sau khi giọng nói đó vừa xuất hiện, hai đôi tình nhân vốn đang ở trong toilet, bạch bạch bạch, ư, đột nhiên im bặt. Thậm chí còn nghe thấy tiếng té ngã, bịch bịch. Không chỉ có như vậy, sau khi âm thanh này xuất hiện, tôi còn cảm thấy từng luồng hồn lực tràn ra ngoài. Ngay sau đó hai hồn phách đột nhiên đi ra từ trong toilet. Ngay khi hai hồn phách này xuất hiện, tôi liền nhận ra bọn họ. Chính là hai trong số bốn người Smart, không chỉ có như thế. Sau khi hồn phách của hai Smart này vừa xuất hiện, sau lưng còn có thêm hai hồn phách nữa đi theo. Cơ thể của bọn họ đi xuyên qua cửa toilet, đi từng bước một với khuôn mặt đờ đẫn. Bởi vì tôi đã mở ra thiên nhãn, cho nên có thể nhìn thấy bọn họ rất rõ ràng. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Này, đây là tình huống gì vậy? Không phải bốn tên Smart này vừa mới làm tình sao? Mới vừa nãy còn đang chơi rất vui vẻ mà. Tại sao mới qua được một lúc mà hồn phách đã đi ra hết rồi vậy? Thậm chí mặt mũi còn trông đờ đẫn như vậy nữa. Trong lòng tôi có chút bỡ ngỡ, nhưng điều đầu tiên tôi nghĩ đến là đang có người nhiếp hồn, mà âm khí này rất có thể là do người nhiếp hồn làm ra. Bốn tên Smart ở trước mặt này đều đã trở thành đối tượng của người nhiếp hồn, cho nên hiện tại hồn phách mới rời khỏi cơ thể. Nghĩ đến đây, tôi muốn ngăn cản người kia và đánh thức bọn họ, để bọn họ trở về với thân thể của mình. Nếu không bọn họ nhất định sẽ mất mạng. Thế là tôi trực tiếp túm lấy một tên Smart trẻ tuổi, rồi tát cho anh ta một cái, tên nhóc, tỉnh lại. Nhưng cho dù tôi có tát thế nào, thằng nhóc đó vẫn không có phản ứng, giống như một cái xác không hồn, ngây ra như phỗng. Thấy vô ích, tôi lại tát vào hồn phách của những người còn lại, cố gắng đánh thức bọn họ dậy. Nhưng kết quả thật khiến người ta thất vọng, không có một người nào thành công, tất cả bọn họ đều giống như hồn phách của tên Smart đầu tiên vậy. Tôi không có dụng cụ ở trong tay, cho nên không thể giữ bọn họ lại, chỉ có thể nhìn bọn họ bước từng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi có chút lo lắng, hơn nữa chuyện này còn xảy ra ở trước mắt tôi, cho nên tôi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng thời, tôi cũng muốn nhìn xem là ai đang nhiếp hồn, chỉ cần xử lý được người nhiếp hồn này, thì tính mạng của bốn người này mới có thể cứu được. Tôi sầm mặt lại, lập tức đi theo. Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy bốn hồn phách này đi về phía cửa sau. Tôi không thể theo kịp, mà bốn hồn phách này vừa chạm vào cửa là đã đi xuyên qua đó. Tôi đi tới trước cửa, đột nhiên kéo một phát, chuẩn bị đi theo bọn họ ra ngoài. Nhưng tôi vừa mới mở cửa ra và nhìn thấy một màn ở trước mắt, toàn thân tôi giống như chấn động, trực tiếp ngẩn người ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hoảng sợ. Trong đầu còn, oanh, một tiếng giống như sét đánh giữa trời quang vậy. Trong nháy mắt khiến tôi khó có thể tiến thêm một bước. Không chỉ có như thế, vào lúc này, trong lòng tôi còn dấy lên những làn sóng chấn động. Trong nháy mắt, sắc mặt của tôi lập tức biến đổi, hai mắt mở to, da đầu truyền đến một trận tê dại, nổi cả da gà và một nỗi sợ hãi vô tận bao trùm lấy toàn thân tôi. Ngay cả phía sau lưng tôi cũng lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Một nỗi kinh hoàng và một cỗ kinh ngạc trước nay chưa từng có. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải một điều khủng khiếp như vậy. Chương 281. Phần 281. Cảnh tượng này quá mức khó tin, mà cảnh tượng này cũng không nên để một người sống nhìn thấy. Thi quyển 2. Khoảnh khắc tôi lao ra cửa sau của quán bar, tôi như chết lặng. Tôi nhìn thấy ở phía trước khoảng 7-8 mét có hai bóng người đang đứng. Không, chính xác hơn mà nói là gặp được hai con quỷ. Nhưng bọn chúng không phải là áo trắng, áo vàng hay áo đỏ cực kỳ lợi hại, mà cho dù có, cũng không làm tôi khiếp sợ như vậy. Hai con quỷ này một gầy một béo, một đen một trắng, từ trên người đều truyền ra một luồng hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Hơi thở đó giống như biển cả mênh mông, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí chung quanh đó còn có từng đợt khói trắng bốc lên. Trừ cái đó ra, điểm đặc biệt lớn nhất chính là trên đầu của bọn họ đều đội một chiếc mũ cực kỳ cao, trên tay còn cầm hai cây gậy tang. Một đen một trắng. mà trên đỉnh chóp của chiếc mũ, còn có một vài chữ lớn được viết bằng bút đỏ. Trên chiếc mũ đội đầu của quỷ áo trắng có dòng chữ rất ấn tượng, nhất kiến phát tài, còn trên chiếc mũ đội đầu của quỷ áo đen lại viết thiên hạ thái bình. Không chỉ có như thế, điều đáng sợ hơn chính là bộ dáng xuất hiện của hai con quỷ này. Trước tiên là về con quỷ áo trắng kia, ngoài việc cầm trên tay một cây gậy tang và đội một chiếc mũ cao. Sắc mặt của ông ta càng thêm trắng bệch dị thường, một đôi mắt nhỏ sắc bén tỏa ra ánh sáng long lanh kỳ dị. Nhưng trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười híp mắt, khiến cho người khác có cảm giác rất hiền lành. Mà ở trong miệng của ông ta, còn có một chiếc lưỡi mỏng và dài màu đỏ đang thè ra. Chiếc lưỡi kia vô cùng dài, ước chừng rũ xuống treo ở trước ngực của ông ta. Lúc này, ông ta đang đong đưa trái phải khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sợ hãi đến rụng rời, giống như quỷ treo cổ vậy. Mà con quỷ áo đen ở bên cạnh ông ta thì lại có làn da ngăm đen, giống như than. Khuôn mặt của người này rất hung dữ, trong con mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Hơn nữa toàn bộ cơ thể của ông ta có vẻ hơi sưng lên, như thể bị ngâm trong nước vậy. Nếu là những người làm nghề như chúng tôi hoặc đã nghe qua một số câu chuyện trong dân gian, thậm chí đã xem bộ phim truyền hình truyền thuyết về Bạch Xà thì đều sẽ biết. Ăn mặc như thế này, bộ dáng trông như thế này, là có thể dễ dàng đoán ra thân phận của bọn họ. Mặc dù tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ chân chính của bọn họ trong hiện thực, nhưng lúc này sau khi đã thấy rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là tôi đã nhận ra thân phận thực sự của bọn họ. Đó không phải ai khác chính là hai vị đại danh đỉnh đỉnh, sứ giả câu hồn nổi tiếng của địa phủ, Hắc Bạch Vô Thường. Chỉ có thể là sứ giả câu hồn Hắc Bạch Vô Thường của địa phủ, mới có diện mạo và trang phục như vậy. Mà ở một ít miếu thành hoàng hoặc là trong miếu Diêm Vương, đều có thể nhìn thấy kim thân được làm bằng đồng của bọn họ. Kim thân những người trên thân mang ánh sáng. Người mặc quần áo trắng, tay cầm một cây khốc tang bổng màu trắng, đội chiếc mũ cao lớn có dòng chữ, nhất kiến phát tài, là Tạ Tất An, hay còn gọi là Thất Gia. Còn người mặc đồ màu đen còn lại, tay cầm một cây khốc tang bổng màu đen, đội một chiếc mũ lớn có viết dòng chữ, thiên hạ thái bình, là Phạm Vô Cứu, hay còn được gọi là Bát Gia. Tôi sống ở cửa hàng tang lễ từ khi còn nhỏ, đối với hai vị quỷ sai ở trước mặt, đã sớm nghe qua những câu chuyện xưa và tướng mạo của hai vị quỷ sai này. Trước đây tôi có nghe sư phụ kể một câu chuyện xưa, nói là lúc còn sống, hai vị đại gia này là một đôi bạn thân, họ cùng làm sai nha ở Nha Môn. Một hôm, hai người này trên đường đi công cán cho huyện lệnh thì đột nhiên trời đổ mưa. Vị thất gia Tạ Tất An nói với bát gia Phạm Vô Cứu rằng trời mưa, bọn họ lại không mang theo ô, vậy ông ta sẽ quay lại lấy ô, kêu Phạm Vô Cứu đợi ông ta ở dưới cầu. Phạm Vô Cứu gật đầu đồng ý, nói rằng nếu Tạ Tất An không đến, ông ta sẽ không rời đi. Sau đó Tạ Tất An về Nha Môn để lấy ô, nhưng sau khi Tạ Tất An rời đi, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Nước sông bắt đầu dâng cao dữ dội, Phạm Vô Cứu đang đứng đợi ở đó thì cũng thấp thỏm theo. Phạm Vô Cứu vì sợ Tạ Tất An tìm không thấy mình, nên giữ đúng lời hẹn nhất quyết không chịu rời đi, cuối cùng là chìm trong nước, bị nước ngâm thành một cái xác chết trôi. Khi thất gia Tạ Tất An đem ô đến, làm gì còn thấy bóng dáng của Phạm Vô Cứu nữa. Bởi vì dòng sông cuồn cuộn đã nuốt chừng Phạm Vô Cứu từ lâu. Tạ Tất An biết Phạm Vô Cứu là người ngay thẳng, nếu Phạm Vô Cứu đã nói chờ ở dưới cầu, vậy cái tên Phạm Vô Cứu này chắn chắn sẽ ở dưới cầu chờ ông ta. Nhưng vào lúc này, nước lũ đã gần như tràn qua cầu, Phạm Vô Cứu có lẽ đã chết chìm trong nước. Tạ Tất An thương tâm muốn chết, khóc không thành tiếng. Chương 282. Phần 282. Nói là do ông ta đã hại chết Phạm Vô Cứu, còn nói nếu ông ta đến sớm hơn, Phạm Vô Cứu đã không chết. Sau đó, bởi vì chuyện này mà Tạ Tất An cảm thấy vô cùng tự trách. Sau đó, ông ta đã đi tìm một sợi dây, treo cổ tự tử dưới cây cầu nơi Phạm Vô Cứu chết đuối, sau đó trở thành quỷ treo cổ. Cả hai đều đã chết, sau đó gặp nhau ở dưới địa phủ. Diêm Vương lão gia đã vô cùng cảm động sau khi nghe xong câu chuyện anh em tình thâm của hai người. Lại còn bởi vì nhiều lý do khác nhau, ông ấy đã ra lệnh cho hai người đến trước miếu thành hoàng để đuổi bắt người phạm pháp. Cứ như vậy, thất gia Phạm Vô Cứu, bát gia Tạ Tất An liền trở thành sứ giả câu hồn của địa phủ. Thất gia Tạ Tất An rất giỏi trong việc câu dương hồn của nam giới và tiêu tán âm hồn của nữ giới. Ngược lại, bát gia Phạm Vô Cứu rất giỏi trong việc câu âm hồn của nữ giới và tiêu tán dương hồn của nam giới. Dần dà, hai người được người ta gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Đi lại giữa hai giới âm dương, rồi trở thành thần minh nhà nhà đều biết. trong một số chùa miếu, cũng dần dần xuất hiện kim thân làm bằng tượng đồng của bọn họ. Bây giờ lại được tận mắt nhìn thấy, trong đầu tôi nhanh chóng hiện lên những tin tức có liên quan đến Hắc Bạch Vô Thường. Hôm nay, thật khó để diễn tả sự phấn khích và thấp thỏm ở trong lòng tôi, nhưng sự kinh hãi và sợ sệt càng nhiều hơn. Chính vì tôi biết bọn họ, biết được thêm một vài điều cho nên tôi mới sợ hãi đến như vậy. Lúc trước sư phụ đã nói rất rõ ràng, bọn họ là sứ giả câu hồn, người nhìn thấy bọn họ chỉ có thể là người chết. Nếu người sống nhìn thấy, hồn phách rất có thể sẽ bị câu đi. Lúc này, ngoại trừ hai vị quỷ sai này ra, bên cạnh bọn họ, hiển nhiên chính là mấy cái hồn phách của đám Smart vừa rồi. Rất rõ ràng, lúc này hai vị quỷ sai đang làm việc, bọn họ đang đi câu hồn, hồn phách của bốn người Smart kia cũng không phải là bị người ta nhiếp hồn. Một khi Dương Thọ đã tận hoặc làm điều gì đó phi pháp thì bọn họ mới bị hai vị câu hồn sứ giả là Hắc Bạch Vô Thường câu đi hồn phách, hoặc là muốn chặt đứt Dương Thọ của bọn họ. Bây giờ thì tốt rồi, sau khi tôi mở thiên nhãn ra rồi lại đi theo âm khí tìm tới đây, rồi lại tình cờ đụng phải hai vị đại gia đến từ địa phủ này, tôi cũng thật quá xui xẻo rồi. Lòng tôi vô cùng bối rối, đến nỗi sinh ra một cảm giác hoảng sợ vô cùng khác thường. Trong lúc nhất thời, tôi không biết mình phải làm gì, đứng ngây ngốc ngay tại chỗ. Mà lúc này Hắc Bạch Vô Thường cũng phát hiện ra tôi, mở to hai mắt ra mà đánh giá tôi. Nhìn ánh mắt sắc bén của Hắc Bạch Vô Thường, mồ hôi lạnh của tôi không ngừng túa ra. Tôi cứ tự nhủ trong lòng, đừng hoảng, đừng hoảng. Đột nhiên, linh quang chợt lóe. Đúng rồi, chỉ cần biến bản thân mình thành người bình thường không nhìn thấy bọn họ, sau đó chậm rãi lui về, không phải là không có việc gì rồi sao? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nuốt nước bọt một cái, giả vờ mở cửa cho gió vào, nhìn trái nhìn phải một cách máy móc trống, không khí không, không tệ. Không, không có chăng, tôi cố gắng làm cho bản thân mình trấn tĩnh lại, nhưng lại phát hiện cách mà bản thân nói chuyện lại không thể lưu loát, có lẽ là do quá mức lo lắng mà ra. Nhưng lúc này tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, nói xong liền nghĩ đến việc đóng cửa lại và rút lui. Ngay sau đó, tôi khống chế cơ thể của mình và chuẩn bị quay người bỏ chạy, lùi vào bên trong quán bar. Kết quả, thân thể của tôi vừa mới xoay được một nửa, liền nghe thấy một thanh âm xa lạ đột nhiên vang lên, tên nhóc, nếu đã gặp phải bản âm thì chính là mệnh của cậu, còn dám nghĩ đến chuyện rút lui sao? Vừa nói ra lời này, một luồng hơi thở lạnh lẽo mênh mông đột nhiên ập đến, cảm giác như có một ngọn núi đang nghiền ép, to lớn đến mức khiến thân thể của tôi trong nháy mắt không thể động đậy. Ngay sau đó, có tiếng xiềng xích, rắc rắc, vang lên. Trước khi tôi có thể phản ứng lại, một sợi xích sắt đã buộc quanh eo tôi. Thấy vậy, trong lòng tôi đã lạnh đi, cả người tôi giống như rơi vào thung lũng băng vậy. Chết tiệt, vậy là Tiêu Tùng rồi. Xem ra mánh khóe của tôi không đủ để lừa gạt được hai vị âm sai này. Vừa nghĩ đến đây, sợi xích sắt quanh eo tôi đột nhiên thắt chặt lại, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào người. Tôi chỉ cảm thấy trong màng nhĩ vang lên những tiếng, u u, sau đó toàn thân tôi bay ngược ra ngoài. Nhưng khi tôi đang bay ngược ra ngoài, tôi thấy rõ ràng chính mình đang đứng ở trước mắt. Rõ ràng tôi đang đứng ở vị trí vừa rồi, hay đó là chuyển động nghiêng sang một bên. Trước khi tôi định thần lại thì đã bị kéo xuống mặt đất, mà tôi, ở đằng xa kia, đã, bịch, một tiếng té ngã trên mặt đất. Khi nhìn đến đây, trong lòng tôi bỗng nhiên cả kinh, kia, đó là thân thể của tôi mà. Chương 283. Phần 283. Tôi đang nhìn chính bản thân mình, lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, không cảm giác được một tia nhiệt độ ở trong người, thậm chí còn phát hiện bản thân mình không cần hô hấp, càng không cảm nhận được nhịp tim của mình. Trong khoảnh khắc này giống như bị sét đánh ngang tai vậy. Hết rồi, tôi, bộ dạng hiện tại này của tôi, chỉ sợ là hồn phách của tôi. Chỉ trong một giây, vậy mà hồn phách của tôi đã bị đưa đến trước mặt của hai vị đại gia kia. Tôi đang sống sờ sờ, lại móc hồn phách của tôi từ trong cơ thể ra, cho nên tôi mới có thể nhìn thấy cảnh tượng cơ thể mình ngã xuống đất. Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt khi tôi tận mắt nhìn thấy cảnh bọn họ câu hồn sao? Bây giờ lại câu cả hồn của tôi, chẳng lẽ bọn họ muốn đưa tôi cùng với hồn phách của bốn tên Smart này đến địa phủ để hỏi tội sao? Thi quyển 2. Sau một cú sốc ngắn, tôi dám khẳng định, tôi đã thấy cơ thể của mình ngã xuống. Nhưng trong tình trạng hiện tại của tôi, không có nhiệt độ, không có nhịp tim, không cần hô hấp và cơ thể của tôi còn thoáng lung lay nữa chứ. Hiện tại, tôi đương nhiên là đang dùng phương thức hồn phách để tồn tại, tôi của lúc này chỉ là một hồn phách, không có nhục thân. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa chính là, tôi đã bị hai vị đại gia ở trước mặt này dùng xích sắt kéo ra khỏi cơ thể. Nghĩ tới những thứ này, tôi chỉ cảm thấy kinh hãi ở trong lòng. Tôi không muốn chết, càng không muốn chết một cách ngu xuẩn như vậy. Tôi theo bản năng quay đầu lại, đúng lúc thấy Hắc Bạch Vô Thường đang trừng mắt nhìn tôi. Mà đầu kia của sợi xích sắt bên hông tôi đang bị Hắc Vô Thường nắm giữ, chính ông ta đã ra tay đột ngột với tôi, kéo hồn phách của tôi ra ngoài. Còn không đợi tôi mở miệng nói, Hắc Bạch Vô Thường đã đi vài bước về phía tôi. Cùng lúc đó, Bạch Vô Thường mang theo sắc mặt trắng bệch đột nhiên co quắp cái lưỡi đỏ chót mấy cái, híp mắt cười hì hì vài cái, khiến tôi theo bản năng mà lui về phía sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, Bạch Vô Thường lại nhỏ giọng nói với tôi, nhóc con, nếu cậu đã nhìn thấy bản âm câu hồn, vậy cậu cũng theo bản âm xuống địa phủ đi. Nói xong, cái lưỡi đỏ chót treo trên ngực của hắn lại lắc lư thêm vài cái, khiến người ta nhìn thấy mà dựng cả tóc gáy. Nhưng bị khát vọng sống sót thúc đẩy, tôi lấy hết can đảm, vội vàng nói với Tạ Tất An đang nói chuyện, Bạch Vô Thường lão gia, tôi thực sự không có ý định nhìn thấy chân thân của hai người đâu. Thả tôi đi. Nhưng lời này vừa dứt, Phạm Vô Cứu lại dùng vẻ mặt sưng vù, bộ mặt dữ tợn mà mở miệng nói, thả sao? Không có cửa đâu. Giọng nói này khiến lòng tôi kinh hãi, nhưng vì mạng sống, tôi vẫn cung kính nói với hai vị âm sai, hai vị Vô Thường lão gia, tôi thực sự không có cố ý. Hơn nữa tôi còn là đạo sĩ ăn cơm của địa phủ, ngày thường vẫn luôn hàng yêu đuổi quỷ. Ồ, cậu là đạo sĩ ăn cơm của địa phủ à? Bạch Vô Thường có chút tò mò hỏi. Tôi vội vàng gật đầu, đúng vậy, nếu như hai vị quan gia thả tôi đi, sau khi đệ tử trở về, nhất định sẽ đốt thêm cho hai người chút tiền tài. À không, rất nhiều tiền, đúng vậy, rất nhiều tiền. Sở dĩ tôi nói như vậy và đề cập đến tiền tài, là bởi vì bốn chữ, nhất kiến phát tài, ở trên đầu của Tạ Tất An. Có một truyền thuyết dân gian nói rằng nếu chẳng may nhìn thấy Tạ Tất An vào nửa đêm, chỉ cần dùng tiền đánh hắn, vị Tạ Tất An này sẽ cúi đầu nhặt tiền, sau đó người sống có thể chạy trốn. Hiện tại, tôi cũng mặc kệ chuyện này có phải là thật hay không, chỉ nghĩ đến việc làm sao để sống sót, vì vậy tôi liền nghĩ đến việc dùng tiền mua chuộc hai người này. Nhưng tôi vừa dứt lời, quả nhiên ánh mắt của hai vị Vô Thường lão gia ở trước mặt khẽ mở, lộ ra một tia sáng. Bạch Vô Thường càng trở nên kích động mà nói một câu, có tiền. Thấy có hy vọng, tôi vội vàng trả lời, hai vị quan gia, nhà tôi có mở cửa hàng tang lễ, vàng bạc ở trong nhà nhiều vô số kể, chỉ cần hai vị quan gia bằng lòng thả tôi đi, đệ tử nhất định sẽ báo đáp thật dày. Nụ cười trên khuôn mặt của Tạ Tất An càng thêm vui vẻ, tiếp tục dùng giọng nói âm dương quái khí, lảm nhảm nói, nhóc con, cái này có chút khó làm. Dù sao chúng tôi cũng là người có quy tắc, thân là sứ giả câu hồn. Phàm là người sống thấy chúng tôi đang chấp pháp thì phải giao ra tính mạng, nếu không hai anh em chúng tôi sẽ mất uy tín. Nói đến đây, Bạch Vô Thường tạm dừng một chút, sau đó nói, nhưng mà, bổn âm sai có lòng từ bi, có thể châm trước cho cậu. Nghe vậy, tôi lập tức lộ ra vẻ mặt kích động, đúng, châm trước. Bạch Vô Thường lè lưỡi dài, cười càng vui vẻ hơn, như vậy đi. Nếu cậu đã nói mình là đạo sĩ, vậy thì phải để lại đạo hiệu. Để bổn âm sai kiểm tra thêm về thân phận của cậu, xem là tốt hay là xấu, công đức bao nhiêu. Nếu là người tốt, bổn âm sai cũng có thể mắt nhắm mắt mở, tạm thời tha cho cậu về tội va chạm của ngày hôm nay, nhưng nếu cậu làm chuyện xấu, công đức không đủ, vậy đừng trách bổn âm sai mang cậu xuống địa phủ. Chương 284. Phần 284. Bạch Vô Thường cười híp mắt, nhẹ nhàng nói. Hắc Vô Thường ở bên cạnh thì mở to đôi mắt trâu của mình. Sắc mặt âm trầm, tựa hồ sợ tôi sẽ chạy trốn, gắt gao mà nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi nghe thấy chuyện này có thể thay đổi thì trong lòng mừng thầm. Theo lý mà nói thì tôi chưa từng làm chuyện xấu, hơn nữa còn thường xuyên giúp người bắt yêu trừ quỷ gì đó, nhất định sẽ không bị xếp vào loại người xấu, cho nên về điểm này tôi có thể khẳng định. Nếu những người như tôi bị xếp vào loại người xấu thì tôi thực sự không biết phải định nghĩa thế nào là người tốt. Nhưng, đạo hiệu, là cái quái gì? Sư phụ thu nhận tôi, nhưng ông ấy lại không cho tôi danh hiệu đạo sĩ nào cả. Lúc đó, tôi lộ ra vẻ ngượng ngùng, Bạch Vô Thường lão gia, tôi không có đạo hiệu, có thể dùng tên của tôi được không? Tôi tên là Đinh Phàm, tôi định hỏi, nhưng vừa dứt lời, Phạm Vô Cứu tên mặt đen hung ác ở bên cạnh tôi lại đột nhiên mắng tôi một tiếng, to gan, thân là đạo sĩ, sao lại không có đạo hiệu? Cậu dám lừa bịp bản âm, giả mạo đạo sĩ, tội đáng phải chết. Nói xong, Phạm Vô Cứu mặt sưng húp giơ cây khốc tăng bổng trong tay lên định đập vào đầu tôi. Mẹ nó, đây là âm xoa đấy, là sứ giả câu hồn trong truyền thuyết đấy. Cây khốc tăng bổng này được thiết kế đặc biệt để chuyên đối phó với u hồn dã quỷ. Với cơ thể nhỏ bé của tôi, nếu như thực sự bị cây khốc tăng bổng này đánh trúng, tất nhiên là sẽ bị hồn bay phách tán. Nhìn cây khốc tăng bổng không ngừng rơi xuống, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, vội vàng nói, đừng, đừng, lời còn chưa dứt. Bạch Vô Thường Tạ Tất An đứng ở bên cạnh đột nhiên ra tay, nắm lấy tay của Phạm Vô Cứu, ngăn hắn lại. Người anh em, chờ đã, Tạ Tất An nhẹ nhàng nói. Phạm Vô Cứu bị chặn lại thì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi cây khốc tang bổng. Vẫn là bộ dáng dữ tợn đó, như thể ai cũng thiếu nợ ông ta mấy vạn tệ vậy. Thấy Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu đã lấy lại cây khốc tang bổng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, suýt chút nữa là đã bị cái tên Hắc Vô Thường này dùng một gậy đánh chết rồi, thật là nguy hiểm. Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào, Bạch Vô Thường đã cười nói với tôi, nhóc con, cậu không có đạo hiệu thì làm sao có thể gọi là đạo sĩ. Nếu dám lừa gạt âm xoa, sẽ là tội chết. Thật, thật đó thưa Bạch Vô Thường lão gia. Đệ tử và sư phụ chỉ là những tán tu bơi đạo, đệ tử theo sư phụ từ nhỏ, sư phụ truyền thụ công pháp cho tôi, cho nên ông ấy thật sự không có ban đạo hiệu cho tôi. Tôi vội vàng mở miệng, nói đúng sự thật. Bạch Vô Thường nghe tôi nói xong, đột nhiên sừng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường. Sau đó, tôi chỉ thấy Bạch Vô Thường lại quay đầu lại, nếu không có đạo hiệu, vậy nói cho bản âm biết sinh thần bát tự và tính danh của mình đi. Để bản âm tra cho cậu. Nói xong, Bạch Vô Thường xòe tay ra, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển sách nhỏ màu vàng. Tôi không có thời gian đi quản mấy cái thứ thần kỳ này nữa, làm sao dám lơ là chứ. Sau đó tôi nhanh chóng nói với Bạch Vô Thường từng cái một có liên quan đến sinh thần bát tự và tính danh của mình. Bạch Vô Thường nghe xong, dùng tay vẽ vài cái trên sách nhỏ, trực tiếp mở sách ra. Sau khi cuốn sách nhỏ được mở ra, Bạch Vô Thường nheo mắt, Đinh Phàm, sống ở thị trấn Thanh Thạch, lúc sinh ra nằm trong ngày thủy, tháng thủy, năm thủy. Nghề nghiệp, ồ, thực đúng là một đạo sĩ. Công đức này, để bản âm xem chút nào, những gì Bạch Vô Thường đang làm bây giờ giống như đang kiểm tra hộ khẩu vậy. Sau khi nhìn chằm chằm vào trong cuốn sách nhỏ đó một hồi, hắn híp mắt lại, sau đó khẽ cười nói, ồ, không tệ, có không ít công đức. Cũng có thể kết luận sơ bộ cậu là người tốt. Thật sao, hay quá, Bạch Vô Thường lão gia, vậy ngài thả tôi trở về đi. Bằng không một lát nữa tôi sẽ bị đông cứng mà chết mất. Nhưng lời này vừa dứt, Bạch Vô Thường liền cười nói, không gấp, không gấp, bản âm sẽ không để cậu phải chết đâu, nếu cậu chết rồi thì bản âm cũng phải làm cho cậu không chết được. Nếu cậu muốn chúng tôi châm trước một chút, vậy phải đưa cho chúng tôi một ít phí giàn xếp. Thi quyển 2. Nhìn thấy bộ dạng bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, cùng với chiếc lưỡi đỏ lầm kia của Bạch Vô Thường, tôi chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhưng hiện tại tôi không dám phạm sai lầm nào, nếu đắc tội với hai tên này, tôi có thể sẽ chết thảm. Đặc biệt là cái tên mặt đen Phạm Vô Cứu ở bên cạnh hắn, trên mặt lộ ra vẻ hung ác, nếu không cẩn thận thì rất có thể tôi sẽ bị khốc tang bổng kia đánh chết. Tôi theo bản năng làm ra động tác nuốt nước bọt, sau đó nói với Bạch Vô Thường, đúng đúng đúng, Bạch. Bạch Vô Thường lão gia, ngài xem phí châm trước này là bao nhiêu? Bạch Vô Thường nghe vậy thì cười càng vui vẻ, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Tính theo giờ làm công của hai anh em chúng tôi, cậu đã trì hoãn chúng tôi một đoạn thời gian, vậy phí châm trước này cần 1.000 tỷ tệ đi. Chương 285. Phần 285. 1.000 tỷ tệ nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu đổi thành tiền địa phủ thì nhiều lắm cũng chỉ bằng 1-2 xấp tiền giấy mà thôi. Cũng không phải vấn đề gì lớn. Vì vậy tôi vội vàng gật đầu, được, được, cái này không thành vấn đề, không thành vấn đề, sau khi tôi trở về liền đốt cho hai vị Vô Thường lão gia. Bạch Vô Thường nghe vậy thì cười tươi như hoa. Nhưng Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu ở bên cạnh hắn nghe vậy, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nặng nề chen vào nói, thêm 2 ngọn núi vàng thỏi, 3 chiếc thuyền châu báu. Nghe Phạm Vô Cứu thêm yêu cầu, muốn 3 chiếc thuyền chở châu báu và 2 ngọn núi vàng thỏi. Tôi cũng không cảm thấy gì. Những thứ này đều làm bằng giấy, mặc dù làm ra 2 ngọn núi vàng thỏi có chút phiền phức, nhưng muốn làm được 2 ngọn núi vàng thỏi này thì nhiều nhất cũng phải mất đến 2-3 ngày. Vì vậy, tôi tiếp tục gật đầu, được, được, tôi sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ làm theo. Thấy tôi đồng ý nhanh như vậy, Phạm Vô Cửu lại liếc mắt nhìn tôi thêm một cái, lại nói, còn phải thêm mấy cô hầu nữ nữa. Sắc mặt của tôi vẫn đang rất nghiêm túc, nhưng nghe đến đây, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, bị nghẹn mà chết. Cái gì, còn muốn mấy cô hầu nữ nữa sao? Sao không đi cướp luôn đi? Lúc đó tôi có hơi bối rối, hầu nữ sao? Khuôn mặt của Phạm Vô Cứu vẫn là cái dáng vẻ như ai cũng thiếu nợ ông ta 500 vạn tệ, đúng vậy, ít nhất là 10 người. Trong đó phải có 3 người đến từ Âu Mỹ. Phạm Vô Cứu dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói, nhưng người đứng ở trước mặt ông ta là tôi đây thì như chết lặng. Hầu nữ, còn phải thuộc phong cách Âu Mỹ sao? Tôi lộ ra vẻ mặt không thể tin được, dáng vẻ khiếp sợ, còn có loại thao tác này. Nhưng Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu thấy tôi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên lên tiếng, nhóc con, chẳng lẽ cậu không đồng ý? Vừa nói, người này còn giơ khốc tang bổng ở trong tay lên. Tôi thấy tên này giơ khốc tang bổng ở trong tay lên thì cảm thấy ớn lạnh, cũng không dám nghĩ nhiều nữa, đồng ý, tôi đồng ý, 10 người, tôi nhớ rõ rồi. Hừ, nhớ kỹ, bản âm hạn cho cậu trong vòng 3 ngày, nhất định phải đốt những thứ này cho bản âm, nếu thiếu mất một thứ, vậy cậu cứ chờ chết đi. Phạm Vô Cứu nói rất hùng hồn, rất thô bạo, hoàn toàn khác với khuôn mặt tươi cười của Tạ Tất An. Vâng, vâng, tôi tiếp tục vừa gật đầu vừa trả lời. Nhưng trong lòng tôi lại vô cùng băn khoăn, tôi không ngờ cái tên Phạm Vô Cứu này lại có sở thích như vậy, thích hàng Âu Mỹ. Nhưng vẻ mặt của tôi cũng không thay đổi, cũng không dám tỏ ra bất kính. Phạm Vô Cứu nghe đến đó, lại thấy tôi gật đầu đồng ý thì kéo mạnh tôi một cái. Ngay lập tức, chỉ nghe tiếng xích sắt, lạch cạch, vang lên, những sợi xích sắt vốn đang quấn quanh eo tôi, lúc này lập tức được thu lại. Nhìn xiềng xích quanh eo biến mất, trong lòng tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn hai vị Vô Thường lão gia. Tôi tỏ ra cung kính nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ sợ hãi, thậm chí còn hướng về phía bọn họ mà hành lễ. Ha ha ha, đi thôi. Cậu chỉ cần nằm trực tiếp lên cơ thể của mình là có thể hồi hồn, sau khi trở về nhớ đốt đồ vật sớm một chút. Bạch Vô Thường ngoài cười nhưng trong không cười, cắn răng nói từng chữ một. Tôi vội vàng gật đầu, rồi định quay người hồi hồn. Nhưng ngay khi tôi quay người lại thì lại ngây ngẩn cả người. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu tôi, nếu tôi đã gặp được Hắc Bạch Vô Thường lão gia, tại sao tôi không kể cho bọn họ nghe về chuyện của núi Lang Nha? Chỉ cần hai vị quỷ sai này ra tay, chẳng phải tất cả quỷ nô, thi quái, yêu đạo gì đó ở chỗ kia đều bị xử lý sao? Bằng cách này, chẳng phải có thể giải quyết một số chướng ngại lớn trong công cuộc báo thù và tiêu diệt tà giáo mắt quỷ của Mộ Dung Môn hay sao? Vừa nghĩ tới đây, tôi đã quay người lại ngay tại chỗ. Chắp tay hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường, sau đó nói, hai vị Vô Thường lão gia, đệ tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, phải bẩm báo với hai vị Vô Thường lão gia một tiếng. Ồ, chuyện gì? Bạch Vô Thường có chút hứng thú hỏi. Tôi không chút do dự, trực tiếp mở miệng nói, hồi bẩm Bạch Vô Thường lão gia, là như vậy. Ở chỗ này của chúng tôi xuất hiện một ít yêu đạo, những tên yêu đạo đó truy tìm u hồn dã quỷ, luyện thành ác quỷ, gây họa cho một phương. Hơn nữa hiện đang ẩn náu trong khe núi của núi Lang Nha, cho nên đệ tử muốn mời hai vị Vô Thường lão gia ra tay, tiêu diệt lũ yêu đạo này. Thu những con quỷ nô làm ác đó. Bạch Vô Thường nghe đến đây thì hơi ngây ra một lúc, sau đó nở một nụ cười khổ, nhóc con, có chỗ cậu không biết, hai anh em Hắc Bạch Vô Thường chúng tôi chỉ phụ trách việc câu hồn, còn những chuyện khác đều có người lo liệu. Hơn nữa chúng sinh muôn nghìn, hết thảy đều có quỹ đạo của chính mình, chuyện của thế gian đều do thế gian giải quyết. Còn tôi thân là âm sai, chỉ có thể làm theo thiên đạo, cho dù muốn giúp cậu thì cũng không thể làm gì. Chương 286 Phần 286 Có thể là do Bạch Vô Thường có một cái lưỡi quá dài, cho nên không thể nói rõ ràng. Nhưng tôi lại có thể nghe hiểu, dù sao thì chuyện này cũng không phải là chuyện mà bọn họ có thể lo liệu được, hơn nữa cho dù bọn con muốn nhúng tay vào thì cũng không làm được. Trong lòng có chút tiếc nuối, cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Nhưng tôi vẫn hành lễ về phía Hắc Bạch Vô Thường, à. Nếu đã là như vậy, đệ tử xin phép về trước. Nói xong tôi liền quay người muốn hồi hồn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Bạch Vô Thường Tạ Tất An lại mở miệng nói, chờ một chút. Bạch Vô Thường lão gia còn muốn chỉ giáo chuyện gì? Tôi nghi ngờ hỏi. Bạch Vô Thường Tạ Tất An vẫn cười tủm tỉm như cũ, tiếp tục nói không rõ ràng, mặc dù bản âm là sứ giả câu hồn, cũng không có quyền can thiệp vào tranh chấp của dương gian. Cũng không có cách nào có thể giúp cậu diệt trừ những yêu tà gần đó. Nhưng bản âm thấy cậu là một người tốt, lòng mang chính nghĩa, lại có danh đạo sĩ. Bản âm có thể ban cho cậu một thứ có thể trợ giúp cậu đối phó với những yêu tà đó. Lúc cậu gặp nguy hiểm, trong lúc nhất thời, thứ này cũng có thể bảo vệ tính mạng của cậu. Lời vừa dứt, sắc mặt của tôi đã thay đổi, từ sợ hãi lúc đầu chuyển thành hưng phấn. Mẹ nó, không ngờ Bạch Vô Thường lại muốn cho tôi một thứ, khiến tôi kích động không thôi. Phải biết rằng vị vô thường này chính là thần của địa phủ. Tuy là thần có vị trí thấp nhất, nhưng dù sao cũng là thần, pháp lực tự nhiên cực kỳ cường đại. Nếu ông ta ban cho tôi một món đồ, vậy thứ đó đương nhiên là bảo vật hiếm có rồi. Nghĩ đến đây, cả người tôi liền cảm thấy hưng phấn, vậy đệ tử cảm ơn vô thường lão gia ban thưởng, nhưng thứ đó là thứ gì vậy? Lời vừa dứt, Bạch Vô Thường lộ ra một nụ cười quỷ dị, sau đó quay đầu rồi nhìn về phía Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu. Khuôn mặt của Phạm Vô Cứu tối sầm lại, sau đó ông ta giơ tay về phía tôi. Ngay lập tức, một ánh sáng đen ập đến. Ánh sáng đen không nghiêng không lệch, chiếu thẳng vào trên lồng ngực của tôi. Mà trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy ở ngực truyền đến cảm giác đau nhói, cả người bay lộn ngược ra ngoài ngay tại chỗ. A, đau, đau quá, tôi nằm trên mặt đất ôm ngực. Bạch Vô Thường vẫn cười tô toét, ngoe nguẩy cái lưỡi dài, nhóc con, đây là một đạo ấn của Vô Thường. Bên trong đó có phong ấn một phần nhỏ sức mạnh của chúng tôi, cậu có thể sử dụng hai lần. Nghe đến đây, tôi cố nén cơn đau ở ngực và vội vàng cởi áo ra. Quả nhiên là ở trên ngực, dường như có một đạo ấn chú mơ hồ được in ở trên đó, phía trên còn có hai chữ, vô thường. Cho dù không biết ấn chú này lợi hại cỡ nào, nhưng nó là do Hắc Bạch Vô Thường lưu lại, nghe nói bên trong còn có một ít sức mạnh của bọn họ. Mặc dù chưa sử dụng bao giờ. Nhưng nghĩ thôi cũng cảm thấy nó rất lợi hại. Khuôn mặt của tôi lộ ra sự vui vẻ, cũng không để ý ngực đang bị đau, vội vàng hướng về phía hai vị vô thường nói, cảm ơn hai vị vô thường lão gia đã ban ấn. Bạch Vô Thường giơ tay lên, tiếp tục giọng điệu không rõ ràng, được rồi, nhớ đưa lễ vật tới đúng giờ, đêm nay nhiệm vụ câu hồn của bổn âm sai còn rất nhiều, sau khi câu được bốn con quỷ đoàn mệnh này, còn phải đi tới nơi khác nữa. Nhóc con, có duyên gặp lại. Nói xong, Hắc Bạch Vô Thường cầm khốc tăng bổng ở trong tay, không chút do dự mà xoay người sang chỗ khác, đi vào trong bóng tối. Còn bốn thanh niên nam nữ smart đã bị câu hồn kia thì vẻ mặt ngốc trệ, đi theo phía sau Hắc Bạch Vô Thường, từng bước tiến về phía trước. Một lúc sau, bọn họ đã biến mất ở bên trong một làn khói trắng, sau đó thì không thấy đâu nữa. Im hơi lặng tiếng, như thể trước nay chưa từng xuất hiện. Thi quyển 2. Nhìn thấy bóng lưng biến mất của Hắc Bạch Vô Thường và bốn con smart kia, tôi nhịn không được mà hít sâu mấy hơi khí lạnh theo thói quen. Mặc dù Hắc Bạch Vô Thường đã rời đi, nhưng cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy vào lúc trước, hiện tại vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cho dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngờ, một điều kỳ lạ như vậy sẽ xảy ra với tôi. Gặp được quỷ sai câu hồn, sau đó còn thành công sống tiếp được. Quan trọng nhất là, tôi cũng đã nhận được một số lợi ích. Chính là ấn vô thường, được in trên ngực của tôi. Tất nhiên là tôi cũng bị Hắc Bạch Vô Thường gõ mạnh một chút. Còn những thứ như tiền địa phủ hay hầu nữ gì đó thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, có thể dễ dàng thực hiện được. Nghĩ đến đây, tôi sờ lên ấn vô thường ở trên ngực của mình, không chút do dự mà xoay người, chuẩn bị hồi hồn. Nhưng vừa quay người lại, cửa sau lại bị người nào đó đẩy ra. Ngay lập tức, tôi liền nhìn thấy Tiểu Mạn từ bên trong chạy ra. Khi Tiểu Mạn nhìn thấy tôi nằm trên mặt đất, sắc mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi, kinh ngạc hô lên một tiếng ngay tại chỗ, Nguyên Bảo, Đinh Phàm. Chương 287. Phần 287. Nói xong, Tiểu Mạn đã lao đến trước nhục thể của tôi, liên tục lay động tôi. Nguyên Bảo, cậu đừng dọa tớ mà. Cậu làm sao vậy? Tiểu Mạn trông cực kỳ lo lắng. Nhìn bộ dạng này của Tiểu Mạn, tôi liền theo bản năng nói ra một câu, tớ không sao. Nhưng hiện tại tôi là quỷ hồn, vậy Tiểu Mạn có thể nghe thấy tôi không? Cô ấy vẫn lay động tôi mấy lần, còn ấn vào huyệt trung nhân của tôi. Thậm chí là cho dù Tiểu Mạn lo lắng đến mức rơi nước mắt, trong miệng không ngừng thì thầm, đừng làm tớ sợ, đừng làm tớ sợ mà. Trong trường hợp này, tôi cũng không muốn Tiểu Mạn lo lắng cho tôi, cho nên tôi không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đi tới bên cạnh cơ thể của mình. Ngay khi tôi vừa đến gần cơ thể thì cảm thấy có một sức hút vô hình. Giống như một cục nam châm, cơ thể của tôi có một loại lực hút đối với hồn phách tôi. Không chút do dự, tôi nằm thẳng vào cơ thể của mình. Khoảnh khắc tôi nằm xuống, Tôi cảm thấy thế giới quay cuồng, mắt tôi tối sầm lại, sau đó nhanh chóng chìm vào bóng tối. Một lúc sau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu Mạn gọi tôi. Tôi cũng cảm nhận được nhịp tim của chính mình, cũng như những cảm giác khác nhau từ cơ thể tôi. Tôi biết mình đã trở lại trong cơ thể của tôi một lần nữa. Tôi từ từ mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Mạn đang khóc bù lu bù loa. Tiểu Mạn đột nhiên thấy tôi mở mắt ra, trong lòng vui vẻ, Đinh Phàm, cuối cùng thì cậu cũng chịu tỉnh lại. Cậu làm tớ sợ muốn chết. Nói xong, Tiểu Mạn không quan tâm đến chuyện gì nữa mà ôm chặt tôi vào lòng. Bị ôm như vậy khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Cái kia, Tiểu Mạn à, tớ không sao, tôi lắp bắp nói. Tiểu Mạn bật khóc thành tiếng, còn nói là mình không có chuyện gì sao, vừa rồi cậu rõ ràng là không còn hơi thở nữa. Nếu như tớ không phát hiện ra cậu sớm, sau đó bóp nhân chung của cậu, e rằng cậu đã chết rồi. Cảm xúc của Tiểu Mạn khiến lòng tôi khá xúc động. Dù sao thì bọn tôi cũng là bạn từ hồi nhỏ, cho nên tình bạn giữa chúng tôi cũng rất sâu sắc. Tôi mỉm cười, Tiểu Mạn, tớ thực sự không sao rồi. Tiểu Mạn nghe vậy thì lúc này mới chậm rãi buông tôi ra, hốc mắt đỏ hoe, cậu thật sự không sao chứ? Thật mà, tớ không sao rồi. Nói xong, tôi trực tiếp nhảy lên từ dưới đất. Tuy rằng có chút tức ngực thở dốc, nhưng có thể đây là tác dụng phụ của việc sau khi hồi hồn. Nhưng lúc này tôi cũng chỉ có thể giả làm người không bị làm sao. Vậy vừa rồi tại sao cậu lại ngất đi? Thấy tôi không có việc gì, Tiểu Mạn không khỏi mở miệng hỏi. Có nói ra thì cậu cũng không tin, nhưng vừa rồi tớ đã bị Hắc Bạch Vô Thường câu mất hồn phách. Tôi nghiêm túc nói, kết quả là Tiểu Mạn vẫn đang còn khóc thì lúc này lại trợn mắt nhìn tôi, hừ. Bớt nói điều đi, nhất định là do cậu bị thiếu máu cho nên mới ngất đi. Thiếu máu, tôi à. Trong lúc nhất thời khiến tôi không thể phản bác lại được, trầm mặc một hồi, tôi vỗ vỗ bụi đất ở trên người rồi nói, vậy chúng ta không nói chuyện này nữa, tớ thật sự không sao rồi, hay là chúng ta trở về trước đi. Thực sự không bị làm sao chứ, không cần đi bệnh viện à, Tiểu Mạn quan tâm nói. Không cần, hiện tại tớ khỏe như trâu, tôi nói đùa, còn làm ra một loạt động tác căng cơ bắp. Tiểu Mạn thấy vậy thì bật cười. Nhưng khi tôi thấy cô ấy cười thì lại cố gắng kìm nụ cười của mình lại, sau đó nói với cô ấy một cách nghiêm túc, cảm ơn Tiểu Mạn, tớ không ngờ cậu lại quan tâm đến tớ như vậy. Tiểu Mạn vốn còn đang mỉm cười, chợt thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi như vậy thì bĩu môi, ai bảo chúng ta là bạn từ hồi nhỏ chứ. Nói xong, Tiểu Mạn lại nở một nụ cười rất ngọt ngào. Nhìn thấy Tiểu Mạn mỉm cười, tôi lại nặng nề gật đầu một cái. Đồng thời, tôi cũng không thực sự muốn chứng minh với Tiểu Mạn về chuyện tôi đã bị Hắc Bạch Vô Thường câu mất hồn. Nếu cô ấy nói tôi té xỉu thì cứ cho là té xỉu đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp. Khi tôi trở lại quầy bar, tôi liếc nhìn nhà vệ sinh. Có vẻ như thi thể của bốn tên smart kia vẫn chưa có người phát hiện ra. Tôi không phải là thánh mẫu, cũng không muốn nói gì, mà cái loại chuyện nhặt xác này tôi cũng không muốn để ý đến. Cho nên để bọn họ tình cờ bị người khác phát hiện ra đi. Vì vậy, sau khi tôi liếc nhìn về phía đó một chút, tôi đã quay trở lại sảnh trước với Tiểu Mạn. Tiểu Mạn không còn tâm trạng để tiếp tục uống rượu, vì vậy cô ấy đã nhờ tôi đưa cô ấy về. Tôi cũng không chút chần chừ, chỉ, một tiếng rồi đưa Tiểu Mạn ra khỏi quán bar. Sau đó, tôi chờ Tiểu Mạn về khu chung cư nơi cô ấy sống, nhưng đợi đến khi chúng tôi đến cổng khu chung cư thì trời cũng đã gần 10 giờ đêm rồi. Tiểu Mạn liếc nhìn cổng khu chung cư rồi lại liếc nhìn tôi một cái, nhưng trong ánh mắt của cô ấy có cảm giác khác lạ. Chương 288. Phần 288. Thấy Tiểu Mạn vẫn chưa mở cửa xuống xe, tôi nói với cô ấy, Tiểu Mạn, còn chuyện gì không? Khi Tiểu Mạn nghe thấy câu hỏi này của tôi, giống như đột nhiên phản ứng lại, hơi bối rối và thậm chí còn vội vàng nói, à. Không, không sao đâu. Nói xong, Tiểu Mạn mở cửa xe và chuẩn bị xuống xe. Nhưng vào lúc này, Tiểu Mạn lại đột nhiên dừng lại, quay đầu lại, đỏ mặt nói với tôi, Đinh Phàm, hả? Chuyện gì vậy? Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy, thấy khuôn mặt của cô ấy đỏ như vậy, tôi nghĩ chắc là do uống rượu rồi. Ánh mắt Tiểu Mạn chớp động một lát, tựa hồ rất khẩn trương, cậu có khát không, có muốn vào nhà tớ uống nước không? Tớ ở nhà một mình, nói đến đây. Khuôn mặt của Tiểu Mạn đỏ đến tận mang tai, đầu gần như cúi xuống đến tận ngực. Lúc đó tôi còn trẻ chưa có kinh nghiệm, hơn nữa còn khá ngốc, vậy mà nghe không hiểu. Nghe thấy Tiểu Mạn mời tôi uống nước, tôi còn cười ha hả nói với Tiểu Mạn, à. Không sao đâu, tớ không có khát. Nói xong, tôi còn hướng về phía Tiểu Mạn nở một nụ cười. Tiểu Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy tôi đang mỉm cười với cô ấy. Tiểu Mạn mới đầu còn dịu dàng ôn nhu, lúc này lập tức cúi gằm mặt, hai mắt gần như bốc lửa. Thấy sắc mặt Tiểu Mạn thay đổi nhanh như vậy, tôi cảm thấy hơi khó hiểu, muốn hỏi cô ấy có chuyện gì. Kết quả là Tiểu Mạn đã giật lấy chiếc túi của cô ấy, sau đó trực tiếp xuống xe. Dầm một tiếng, cửa bị đóng lại, cuối cùng còn vô duyên vô cớ bỏ xuống một câu, ngu ngốc. Nói xong, Tiểu Mạn cũng không quay đầu lại, dẫm lên giày cao gót vang lên tiếng, bịch bịch, rồi đi về phía khu chung cư. Tôi bị bỏ lại ngồi trong xe với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng Tiểu Mạn rời đi, chuyện gì vậy? Vừa rồi không phải còn rất tốt sao, nói trở mặt liền trở mặt rồi. Thi quyển 2. Sau khi nhìn thấy Tiểu Mạn đã rời đi và đi vào trong khu chung cư, tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu. Mặc dù tôi không hiểu tại sao cuối cùng Tiểu Mạn lại gọi tôi là thằng ngốc, nhưng mối quan hệ giữa hai người chúng tôi là gì? Bạn bè chí cốt từ khi còn nhỏ, lúc trước cho dù tôi có vô tình làm Tiểu Mạn tức giận thì không phải vài ngày nữa sẽ ổn thôi sao? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, rất nhanh đã vứt vấn đề này lên trên 9 tầng mây, hoàn toàn không coi chuyện này là chuyện lớn. Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất vào lúc này, có lẽ là chuyện liên quan đến ấn vô thường và hắc bạch vô thường. Nhìn lại những gì đã xảy ra vào tối nay, đúng là đủ loại thăng trầm chập trùng mà. Khi ngồi xổm ở trong bồn cầu thì gặp hai đôi smart tình nhân, trái phải giáp công, sau đó là gặp cảnh tượng bọn họ bị câu hồn. Còn bản thân cũng vì chuyện mở thiên nhãn mà bại lộ, cuối cùng là bị hắc vô thường phạm vô cứu dùng xích sắt kéo hồn phách ra khỏi cơ thể. Thấy mình sắp không thể sống nổi nữa, lại không ngờ cái thân phận, đạo sĩ, này đã cứu tôi một mạng. Cuối cùng là nhân họa đắc phúc. Vậy mà còn có thể chiếm được ấn vô thường của hắc bạch vô thường. Nhân họa đắc phúc, họa là điều kiện tiên quyết của việc tạo thành phúc, nhưng phúc lại ẩn chứa nhân tố tạo thành họa. Nếu nghĩ như thế thì cái này cũng được xem là một loại kỳ ngộ. Tôi vừa nghĩ vừa lái xe, sau một lúc thì tôi cũng quay trở về thị trấn. Sư phụ đã đi ngủ từ lâu, sau khi tôi vào phòng thắp nhang cho thi muội và hồ tộc, liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Nằm ở trên giường, tôi lại kiểm tra vòng bạn bè ở trong điện thoại một lượt. Tôi phát hiện ra Lão Phong đã đăng một bức ảnh chụp màn hình của game, Vương Giả, vào buổi chiều. Bên dưới còn có một tin phản hồi của Từ Lâm Tính, nhờ anh chàng đẹp trai Phong Tuyết Hàn ra tay hỗ trợ, còn có mấy cái biểu tượng đáng thương. Kết quả là Lão Phong trực tiếp đáp lại mấy chữ, do cô quá cùi bắp. Sau đó Từ Lâm Tính đã đăng một vài biểu tượng có cảm xúc tức giận, điều này có vẻ khá thú vị. Thấy mình xem xong bài đăng của bạn bè, tôi định đặt điện thoại xuống đi ngủ. Nhưng các ngón tay của tôi vẫn nhịn không được mà đổi mới thêm lần nữa, nhưng lần đổi mới này lại tình cờ vuốt phải một bài đăng của một người bạn khác. Đó là bài đăng của Tiểu Mạn, là một đoạn văn bản, hơn nữa còn khiến người ta có chút khó hiểu. Nguyên văn là đồ ngốc đồ ngốc, đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc. Tôi xem không hiểu, cho nên đã gửi một biểu tượng cảm xúc đang cười, sau đó là trả lời một câu ai vậy. Kết quả là vừa mới gửi đi, Tiểu Mạn đã trả lời lại tôi bằng một từ, hừ. Bộ dạng lúc này của tôi giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không thể tìm thấy phương hướng. Ý là không hiểu được tình huống, có một loại cảm giác rất không có đầu óc, lại thấy Tiểu Mạn không nói gì, tôi cũng không thèm hỏi nữa, đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ngủ. Sáng hôm sau, tôi vội vàng bò dậy khỏi giường. Tôi không dám quên chuyện mà hai vị hắc bạch vô thường đã giao phó, mà người ta còn đưa ra thời hạn cho tôi nữa. Chương 289. Phần 289. Nếu tôi dám chậm trễ, nếu bọn họ có đi ngang qua chỗ này của chúng tôi, nói không chừng sẽ đến tính sổ với tôi, thậm chí là câu mất hồn phách của tôi đi. Vì vậy, tôi mặc quần áo vào rồi vội vã đi ra khỏi nhà. Vừa đến phòng khách thì đã thấy sư phụ đang đun nước, hình như đang nấu mì. Sư phụ thấy tôi đã rời giường, liền lên tiếng chào hỏi, ôi! Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Hôm nay sao con dậy sớm thế, không ngủ thêm tí nữa sao? Nghe sư phụ nói như vậy, tôi ngượng ngùng cười, sư phụ, người đang nói gì vậy? Tối hôm qua con gặp phải một chuyện, cho dù có nói ra thì cũng sợ sư phụ không tin. Ồ, đừng nói là tối hôm qua con lại đi bắt quỷ nữa đấy. Sư phụ quay lưng về phía tôi, lơ đãng nói. Không phải. Không phải sao, chẳng lẽ con lại gặp phải dư nghiệt của tà giáo mắt quỷ? Sư phụ quay lưng về phía tôi tiếp tục nói, Không phải, tôi cười híp mắt, tưởng tượng mà xem, lúc mà tôi nói đến hai vị hắc bạch vô thường, sư phụ sẽ có vẻ mặt kinh ngạc như thế nào. Sư phụ cũng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn tôi, cũng không phải sao. Vậy con đã gặp phải chuyện gì? Sư phụ, tối hôm qua, con đã đụng phải cảnh câu hồn. Tôi gằn từng chữ nói. Sư phụ nghe tôi nói xong, sắc mặt lập tức thay, đồng tử đột nhiên giãn ra, con ngươi cơ hồ muốn vọt ra ngoài cái gì? Con đụng phải câu hồn sao? Lúc nói ra mấy chữ cuối cùng, giọng nói của sư phụ đột nhiên trầm xuống rất nhiều, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Nhưng tôi rất nghiêm túc mà gật đầu nói, đúng vậy đụng phải câu hồn, còn tận mắt nhìn thấy. Ngay bên ngoài một quán bar trong thành phố, bốn tên smart trẻ tuổi đã bị câu mất hồn phách. Sư phụ cau mày, không để ý đến nước đang sôi nữa, con đụng phải thật sao? Chuyện như vậy không thể nói lung tung. Sư phụ trừng hai mắt, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Con thật sự đã gặp phải, còn nhìn thấy cả quỷ sai nữa. Tôi thành thật nói. Thấy tôi khẳng định như vậy, sư phụ không khỏi há hốc mồm, vậy tại sao con lại không bị phát hiện? Loại chuyện này là không được phép nhìn, một khi bị quỷ sai phát hiện, hồn phách của con cũng sẽ bị câu mất. Có vẻ như con không bị phát hiện, vậy thì tốt, nhưng tôi khẽ mỉm cười, sư phụ, con chẳng những bị bắt gặp, mà còn bị bọn họ phát hiện. Cái gì, phát hiện sao? Trên khuôn mặt của sư phụ tràn đầy kinh ngạc, há to miệng. Tôi trực tiếp gật đầu, sư phụ nghe vậy thì ngây ra như phỗng, thở phì phò. Mãi mấy giây sau, tôi mới nghe được tiếng sư phụ nói chuyện, tiểu phàm, chuyện này không vui đâu. Đừng có nói lung tung, ngẩng đầu ba thước có thần minh đấy. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, con người dù làm gì cũng có thần Phật bên trên đang quan sát. Sư phụ cho rằng con đang trêu chọc sư phụ sao? Những gì con nói đều là sự thật. Hơn nữa quỷ sai câu hồn mà con gặp phải còn là hắc bạch vô thường được cung phụng ở bên trong miếu thành hoàng. Sư phụ nghe vậy, sắc mặt lại thay đổi, hiển nhiên là đã bị lời nói của tôi làm cho vô cùng kinh hãi và khiếp sợ. Vậy tại sao con lại có thể bình an vô sự? Sư phụ lại nói. Thấy sư phụ tỏ ra kinh ngạc như vậy, con ngươi gần như lồi ra, cho nên tôi không dám tiếp tục kích động sư phụ nữa. Nhìn thấy ông ấy như vậy, tôi thực sự sợ một hồi nữa tim của ông ấy sẽ không chịu nổi, huyết áp lên cao mất. Vì vậy, tôi tiếp tục nói, sư phụ, người đừng kích động cũng đừng lo lắng như vậy. Mặc dù những gì xảy ra với con nghe có vẻ huyền ảo và khó tin, nhưng tuyệt đối là sự thật. Hơn nữa, con không chỉ khỏe mạnh mà còn nhân họa đắc phúc nữa. Nhân họa đắc phúc, sư phụ tràn đầy kinh ngạc. Nhưng tôi lại mỉm cười và kể cho sư phụ nghe từng trải nghiệm của tôi trong nhà vệ sinh ở quán bar. Khi tôi nói đến chuyện tôi đã bị hắc vô thường câu mất hồn, lúc còn đang sống sờ sờ mà bị kéo mất hồn phách, sư phụ lại bị sốc, suýt chút nữa không thở được, sau đó đã ôm ngực thở dốc. Nhưng sư phụ mải mê nghe, không những không cho tôi dừng lại mà còn để tôi nói tiếp. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn và nhanh chóng kết thúc toàn bộ câu chuyện. Nghe đến đây, sư phụ sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng mới thở ra một hơi dài, trời đất ơi! Tiểu phàm, con thật đúng là nhân họa đắc phúc. Mau cho sư phụ xem ấn vô thường này đi. Sư phụ muốn xem, cho nên tôi không chút do dự mà trực tiếp khoe ngực của mình ra. Trên ngực của tôi đúng là có hai chữ, vô thường, giống như một hình xăm màu đen. Sư phụ hai tay run rẩy chạm nhẹ vài cái, sau đó không khỏi tiếp tục lộ ra sự kinh ngạc, mẹ nó, tiểu phàm à. Con cũng thật đụng phải vận khí cứt chó, rồi đụng phải cơ duyên lớn mà. Nói xong, sư phụ rút tay về. Tôi thả áo của mình ra, he he, cười vài tiếng, con đã nói là không lừa gạt sư phụ mà, thật ra nói, bên trong chú ấn này có một chút sức mạnh của bọn họ, nếu sau này chẳng may gặp phải quỷ tam nguyên, xem con đánh chết tên đó thế nào. Chương 290 Phần 290 Tôi tỏ vẻ tự hào, nhưng sư phụ lại lườm tôi một cái, đừng hành động liều lĩnh, tu luyện vẫn phải dựa vào chính mình, sức mạnh phải tự mình tích lũy từng chút một. Tuy rằng con đã gặp được cơ duyên, nhưng đó là do thân phận người trừ tà bạch phái của con. Nếu con dám làm sằng làm bậy, công đức không đủ. Vô thường lão gia sẽ cho con hoàn hồn sao? Hơn nữa ấn vô thường này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, giữ lại ở trên người của con để phòng ngừa vạn nhất, thời khắc mấu chốt cũng có thể giữ được tính mạng. Thi quyển 2 Sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, bảo tôi đừng vì nhân họa đắc phúc, nhận được ấn vô thường mà đánh mất năng lực của mình. Kêu tôi học cách kiềm chế. Mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng sư phụ nói rất đúng. Ấn vô thường này nhất định là một loại ấn chú rất lợi hại, một khi kích hoạt nhất định sẽ đạt được uy lực to lớn trong một thời gian ngắn. Loại sức mạnh này nhất định phải đạt tới trình độ rất cao. Nếu giữ lại ở trên người có thể cứu mạng mình hai lần. Sư phụ bảo tôi phải kiềm chế cũng là vì muốn tốt cho tôi. Miễn cho bị kẻ thù phát hiện mà tìm cách nhằm vào nó. Tôi gật đầu với sư phụ, mà sư phụ cũng đã bình tĩnh lại, nếu vô thường lão gia muốn con đốt đồ cung phụng, vậy con đốt cho bọn họ nhiều một chút. Nếu vô thường lão gia muốn 1.000 vạn tỷ, vậy chúng ta sẽ đốt 2.000 vạn tỷ. Ngài ấy muốn một chiếc thuyền chở đầy châu báu, vậy chúng ta sẽ đốt cả 2 chiếc. Về phần người hầu, cũng chính là người giấy trắng, trong kho có hơn 10 mấy cái được làm sẵn, cho nên không cần lo lắng về chuyện này. Hôm nay nếu có thể kết thiện duyên, vậy suốt quãng đời còn lại của chúng ta, nói không chừng còn có thể được bọn họ chăm sóc. Sư phụ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng mới nói đến chỗ này, tôi bỗng nhiên nhớ tới, Hắc vô thường có đưa ra một yêu cầu, lúc trước tôi quên nói. Sau đó liền nói với sư phụ, vừa nãy con quên đề cập đến một việc. Ồ, còn có chuyện gì sao? Sư phụ hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc. Lúc Hắc vô thường lão gia nói muốn hầu nữ, ông ấy có nói đến chuyện muốn có 3 cô hầu nữ của Âu Mỹ trở lên. Sư phụ có nói là những người giấy mà chúng ta làm đều theo phong cách dân tộc, vậy mấy cái thuộc Âu Mỹ thì chúng ta lấy ở đâu ra? Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ có người giấy thuộc phong cách Âu Mỹ sao? Tôi lộ ra chút buồn bực, kết quả là sư phụ khẽ mỉm cười một tiếng, à. Sư phụ còn tưởng là chuyện gì? Lát nữa con ra ngoài mua mấy tấm áp phích diễn viên nước ngoài, tạp chí các loại rồi mang về đây, cắt khuôn mặt của bọn họ rồi dán lên người giấy, như vậy chẳng phải xong rồi sao? Lời này vừa nói ra, tôi há hốc mồm ngay tại chỗ. Mẹ nó, còn có loại thao tác này sao? Đúng là gừng càng già càng cay, không ngờ sư phụ đã nghiên cứu các loại người giấy từ khắp nơi trên thế giới, quả nhiên là người từng trải. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, sư phụ híp mắt, được rồi, ngồi qua một bên đi, đừng làm chậm trễ thời gian nấu mì của sư phụ. Nói xong, sư phụ phớt lờ tôi. Còn tôi cũng thức thời mà bước sang một bên, sau bữa sáng. Tôi và sư phụ đã bắt đầu bận rộn. Tiền âm phủ, thuyền chở châu báu, núi vàng thỏi, người giấy, những thứ này chẳng những không thể ít hơn mà còn phải nhiều hơn. Tiền âm phủ và người giấy đều có đủ, còn núi vàng và thuyền kho báu bây giờ cần phải buộc lại nên tôi đã làm việc này cả ngày. Đến chiều ngày thứ 2, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, sau đó được chúng tôi di chuyển lần lượt về phía sau núi. Sư phụ đã giúp tôi làm một tấm biển người nhận là Hắc Bạch Vô Thường. Đốt nhang và bảo tôi đích thân đốt những thứ này cho Hắc Bạch Vô Thường. Tôi không dám sơ suất, tôi đốt tiền âm phủ trước, sau đó là đốt thuyền rồi tới núi vàng, cuối cùng là người giấy. Nhưng trên mặt của những người giấy đó có hình của một người phụ nữ nước ngoài, trông rất kỳ lạ. Tôi không ngờ vị phạm vô cứu này lại có khẩu vị nặng như vậy, lại thích hàng Âu Mỹ mới ghê. Làm xong tất cả những việc này, tôi còn khom lưng lại trước bài vị của Hắc Vô Thường, sau đó là hướng về phía bài vị rồi nói. Hai vị vô thường lão gia, đồ vật đã được đốt xuống, mời ký nhận. Lời vừa dứt, trong ngọn núi yên tĩnh này đột nhiên nổi lên một cơn gió lốc, thổi bụi giấy bay khắp trời. Có vẻ như vô thường lão gia đã nghe thấy lời của tôi và đang đáp lại tôi theo cách này. Sau đó, tôi và sư phụ quay trở lại cửa hàng. Không có việc gì làm, cho nên tôi đã bật tivi lên. Kết quả là ngay khi bật tivi lên liền thấy chương trình, chuyện lạ đô thị tại địa phương của chúng tôi. Thấy vậy, tôi dừng lại. Sau đó, tôi nghe thấy người dẫn chương trình nói, tiết mục của ngày hôm nay, mời mọi người nhìn về phía màn hình lớn đây là nhà vệ sinh đã xảy ra hiện tượng lạ. Đêm hôm kia, 4 thi thể trẻ tuổi bất ngờ được tìm thấy ở bên trong một quán bar tại thành phố của chúng tôi. Mấy thi thể này không tìm thấy vết thương, nhưng lại chết cùng một lúc theo một cách kỳ lạ tại nhà vệ sinh. Là lệ quỷ lấy mạng hay là oán quỷ đang trả thù? Mời mọi người xem phân tích ở bên dưới. Chương 291. Phần 291. Nghe tới chỗ này thì tôi đột nhiên cảm thấy khá tò mò. 4 thi thể ở trong nhà vệ sinh, hơn nữa còn là của hôm trước. Đây không phải là 4 người smart bị câu mất hồn ở trong quán bar vào ngày hôm kia sao? Tôi cảm thấy có chút hứng thú, tiếp tục nhìn xuống dưới. Sau đó, tôi thấy một số hình ảnh đáng sợ về nhà vệ sinh xuất hiện trên màn hình, kèm theo âm nhạc quỷ dị để tăng thêm bầu không khí. Một lúc sau, chính là một đống lời giới thiệu về 4 người smart này. Nghe nói bốn người Smart này tuổi còn trẻ và rất khỏe mạnh, nhưng chỉ trong một đêm lại đột tử, sau khi bác bỏ các loại nghi vấn liên quan đến giết người và tự sát. Cuối cùng, có sự phân tích của một người được gọi là chuyên gia này nói đầy những điều vô nghĩa. Chỉ nghe thấy cái tên chuyên gia kia nói, à, theo tôi được biết. Môi trường ở trong nhà vệ sinh của quán bar là một nơi đóng kín, khí metan ở bên trong có khả năng đã vượt quá giới hạn. Căn cứ vào bản báo cáo đối với khí metan đã vượt quá giới hạn, khi bốn thanh niên nam nữ này đang làm chuyện người lớn 18, việc này đã thúc đẩy bọn họ hút rất nhiều không khí, sau đó là bị chúng độc ngất xỉu, cuối cùng là ngã xuống đất chết cóng. Đúng vậy, chính là như thế, bị đông cứng mà chết. Nghe lời giải thích này, tôi sửng sốt một lúc. Mẹ nó, tại sao ông không nói bốn người Smart này chết là do bị mùi của phân người xông túi đi, còn nói là do chết cóng nữa chứ? Nhưng cuối cùng, một lời giải thích chính thức của cơ quan điều tra đã được đưa ra, nói là bốn người Smart này đã hút ma túy trước khi chết. Hơn nữa còn uống nhiều rượu, vận động mạnh trong nhà vệ sinh như vậy, khiến não bị sung huyết dẫn đến tử vong, lý do này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nhân chứng duy nhất biết lý do thực sự e rằng chỉ có tôi. Khoảng hơn một tuần sau, ngày tháng vẫn êm đềm như trước, không có chuyện gì xảy ra. Mà mùa khai giảng mới đã bắt đầu, Dương Tuyết cũng từ núi võ đang trở về trường. Cuối tuần đã mời tôi và Lão Phong đi ăn tối. Nhưng chiều nay tôi và sư phụ vẫn trông coi cửa hàng như thường lệ. Khoảng 3 giờ chiều, một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi bất ngờ đến cửa hàng của chúng tôi. Khi thấy có khách hàng đến cửa, tôi trực tiếp bước ra chào hỏi, xin chào, xin hỏi cô cần gì. Người phụ nữ trẻ tuổi kia trông rất bình thường, nhìn qua thì có chút u buồn, tâm sự nặng nề. Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi nói với tôi muốn hỏi. Đây có phải là cửa hàng do đạo sĩ Đinh Hữu Thiện mở không? À, đó là sư phụ của tôi, ở đằng kia. Nói xong, tôi chỉ vào sư phụ đang cầm tàu thuốc, xem tivi. Thấy vậy, người phụ nữ trẻ tuổi trực tiếp bỏ qua tôi, vội vàng chạy đến trước mặt sư phụ của tôi, Đinh đạo trưởng. Tôi được một người bạn giới thiệu, nói là đạo hạnh của ông rất cao minh, ông nhất định phải cứu chồng tôi, nếu không, tôi thực sự không biết phải làm gì. Nói đến đây, người phụ nữ trẻ tuổi lại bật khóc rất thương tâm. Sư phụ thấy là tìm đến ông ấy, hơn nữa còn thấy người phụ nữ này đang khóc, ông ấy lập tức đứng dậy, đặt tàu thuốc ở trong tay xuống, có chút nghi hoặc nói, nữ sĩ cũng đừng nóng vội, nếu có chuyện thì từ từ nói. Tiểu phàm, rót cho vị nữ sĩ này một ly nước. Nữ sĩ một cách xưng hô của người Trung. Khi tôi nhìn thấy người phụ nữ này khóc thương tâm như vậy, lập tức nghĩ chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì đó. Tôi không chút do dự, nhanh chóng đi lấy một cốc nước. Còn người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở trên ghế sofa cũng đã thả lỏng đôi chút. Cô ấy uống một ngụm nước, rồi lại nói với sư phụ, Đinh đạo trưởng, chuyện là như thế này. Chồng của tôi gần đây có hành động rất kỳ lạ, cứ mỗi tối anh ấy cũng không đi ngủ, lại thích ăn thịt sống, thậm chí trong miệng của anh ấy còn một răng nanh rất dài nữa. Hơn nữa hiện tại, anh ấy còn muốn uống máu tươi. Hôm qua, sau khi anh ấy nhìn thấy tay của con trai bị đứt và chảy máu, vậy mà hai mắt của anh ấy lại sáng lên, sau đó là nắm chặt tay của con trai tôi để hút máu, còn cắn con trai của tôi đến bị thương, bộ dạng đó trông vô cùng đáng sợ. Tôi sợ chồng của tôi bị thứ ô uế gì đó bám lấy, cho nên muốn mời Đinh đạo trưởng mau cứu lấy anh ấy, cứu anh ấy. Thi quyển 2. Người phụ nữ lộ ra dáng vẻ lo lắng, tiếp tục nói về tình trạng khó khăn hiện tại của mình. Tôi đứng ở bên cạnh, sau khi nghe người phụ nữ này kể về việc chồng mình gần đây có những biểu hiện rất khác thường, chẳng hạn như ăn thịt sống, uống máu, mọc lông, thậm chí là mọc cả răng nanh thì không khỏi nhíu mày. Người bình thường thì làm sao có những triệu chứng như vậy? Tôi có cảm giác mơ hồ, chồng của người phụ nữ trẻ này chắc chắn đã gặp phải một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, nếu như đúng với những gì người phụ nữ này suy đoán, rất có thể là do anh ta đã bị thứ dơ bẩn nào đó dính vào người, cho nên hiện tại mới có đủ loại triệu chứng như vậy. Chương 292. Phần 292. Trước đây tôi từng nghe sư phụ nói đến một câu chuyện xưa, kể về một số lão yêu quái đã đắc đạo và có một ít thành tựu. Bởi vì thực lực của bọn nó rất cường đại, cho nên sau khi chết đi, hồn phách sẽ không tiêu tan, hoặc lưu lại tàn hồn hay gì đó. Do một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, nó đã ký sinh trong cơ thể của một số sinh vật sống. Bởi vì hồn phách của chính nó rất cường đại, cho nên sau khi ký sinh trên vật chủ, nó sẽ âm thầm thay đổi vật chủ, thậm chí là khống chế cả vật chủ. Theo thời gian, vật trụ bị ký sinh sẽ biểu hiện ra một số hành vi và thay đổi bất thường. Giống như đủ loại dấu hiệu mà người phụ nữ trẻ tuổi này vừa rồi đã nói, cho nên lúc này sau khi nghe đến đó, trong đầu của tôi liền nghĩ tới vấn đề này. Sư phụ ngồi ở bên cạnh cũng trầm mặt xuống, sau đó tiếp tục nói với cô gái, nữ sĩ, cô có thể nói cho tôi biết cặn kẽ về tiền căn hậu quả trước không? Ví dụ như cô đã phát hiện ra từ khi nào, lúc đầu thì như thế nào, dần dần thì thế nào. Sư phụ muốn nghe quá trình càng chi tiết càng tốt, dù sao loại chuyện này càng chi tiết, chúng tôi càng biết nhiều thì mới có thể càng đưa ra phán đoán chính xác nhất. Người phụ nữ này vốn đã bình tĩnh lại, cho nên hiện tại nghe sư phụ nói như vậy thì khẽ gật đầu, được, Đinh đạo trưởng, chuyện này vốn nên bắt đầu từ nửa năm trước, khi đó chồng của tôi vừa mới thất nghiệp, tâm trạng của anh ấy vô cùng phiền muộn, sau đó, người phụ nữ trẻ tuổi kể cho chúng tôi tất cả những chi tiết mà cô ấy biết. Lúc nghe trong khoảng 10 phút, tôi cũng nghe hiểu được đại khái câu chuyện. Người phụ nữ này họ Chu, còn chồng cô ấy họ Hoàng. Cô Chu giờ đã là một người vợ đảm đang, ở nhà có hai đứa con đang học mẫu giáo, còn có một người mẹ bị liệt và một người cha bị si ngốc cần phải chăm sóc. Ở nhà chỉ có một mình chồng là Hoàng Tiên Sinh đi làm, Hoàng Tiên Sinh cũng chỉ là một nhân viên bình thường, lương không cao. Hàng tháng cũng không đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy, vấn đề này đã gây ra rất nhiều áp lực cho Hoàng Tiên Sinh, nhưng chỉ nửa năm trước, Hoàng Tiên Sinh này bỗng nhiên thất nghiệp. Đối với gia đình cô Chu mà nói, điều này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Sau khi Hoàng Tiên Sinh thất nghiệp thì rất buồn rầu. Bởi vì học vấn của anh ta không cao, cũng không có tài ăn nói, quan trọng nhất là Hoàng Tiên Sinh đã 37 tuổi. Ở một nơi làm việc khắc nghiệt, thật khó để một nam ứng viên 37 tuổi có ít kỹ năng tìm được một công việc ưng ý. Sau hàng chục cuộc phỏng vấn liên tiếp, Hoàng Tiên Sinh đều thất bại. Nhưng trong nhà thì chỗ nào cũng phải dùng tiền, thậm chí là sắp không có thứ gì để ăn nữa. Theo cô Chu, trong những ngày đó, tóc của chồng cô ấy đã rụng hết một nửa, ngày nào cũng không thể ngủ ngon, luôn nghĩ cách tìm việc làm. Nhưng cho đến một buổi chiều, chồng của cô Chu đã nhận được tin nhắn yêu cầu anh ta đi đến một công ty để phỏng vấn vòng 2. Hoàng Tiên Sinh vô cùng vui mừng, lập tức đi ra khỏi nhà và tham gia cuộc phỏng vấn của vòng 2. Mà chính từ ngày này, Hoàng Tiên Sinh đã bắt đầu thay đổi. Sau khi trở về, Hoàng Tiên Sinh không chỉ nhận được 1 vạn tệ, thậm chí còn được mời về làm quản lý với mức lương hàng tháng là 1 vạn 2 ngàn tệ. Công ty hiện tại của anh ta đã trả trước 1 vạn tệ. Ban đầu cô Chu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vui mừng. Mỗi tháng 1 vạn có thể thay đổi hoàn toàn gia đình của cô Chu, thậm chí còn tiết kiệm được một khoản, không đến vài năm nữa, thậm chí có thể đặt tiền cọc mua nhà ở ngoại ô cách nội thành không xa. Thậm chí cô Chu còn mơ mộng về những khoảng thời gian tươi đẹp trong tương lai, mơ về việc gia đình mình sẽ có một căn nhà riêng. Nhưng sau khi Hoàng Tiên Sinh đi làm, cô Chu đã cảm thấy là lạ. Hoàng Tiên Sinh chủ yếu làm việc vào ban đêm. Mà tính khí của Hoàng Tiên Sinh cũng đã bắt đầu thay đổi rõ rệt. Trở nên nóng nảy, rất dễ nổi giận, ghét ánh sáng, thậm chí mỗi lần Hoàng Tiên Sinh về nhà còn mang theo một mùi rất lạ. Ban đầu cô Chu cũng không để ý đến, nhưng có một hôm sau khi cô Chu đi ngang qua lò mổ thì bất ngờ phát hiện ra. Mùi lạ ở trên người của chồng mình rất giống với mùi máu thoang thoảng từ lò mổ. Ngoài ra, cô Chu còn phát hiện ra, cái đầu gần như hói của chồng mình đã mọc lại tóc. Chỉ là những sợi tóc kia lại khác với tóc ban đầu của chồng cô Chu, nó có màu vàng, rậm rạp, mềm mại nhưng không bóng, nhưng nhất định không phải khô héo. Nó trông giống như một loại lông của động vật. Ban đầu, cô Chu không quan tâm đến điều này, cho rằng chồng mình làm việc quá sức nên mái tóc mới mọc đã chuyển sang màu vàng. Nhưng dần dần, những sợi tóc này đã thay thế và phủ kín đỉnh đầu của chồng cô ấy, thậm chí còn lan từ đỉnh đầu ra phía sau. Cô Chu đã rất lo lắng và yêu cầu Hoàng Tiên Sinh đi khám bác sĩ, nhưng Hoàng Tiên Sinh đã mất bình tĩnh và nói rằng đàn ông mọc chút lông thì có làm sao. Chương 293